Oanh! Cây gậy gỗ đen nhánh trong tay Lạc Thanh Chu đập mạnh vào đao quang đáng sợ kia. Một tiếng vai chạm chói tai vang lên, ánh sáng bắn tung tấu, khí lãng cuộn trào. Lạc Thanh Chu cảm nhận được lực chấn động dữ dội từ cổ tay, toàn thân bị một lực lượng khổng lồ hất bay ra xa. Nhưng kỳ lạ là đao quang đáng sợ kia lại bị cây gậy gỗ đen nhánh trong tay hắn đánh tan tành. Tên hán tử Khôi Ngô thấy cảnh này, miệng phát ra tiếng hừ, gương mặt đầy kinh ngạc, ánh mắt dàn chặt vào cây gậy gỗ trong tay Lạc Thanh Chu. Hắn lập tức vung đao nhảy tới lần nữa, xẹt, lưỡi đao kia khiến nhiệt độ không khí đột nhiên tăng cao, không khí như bị thiêu đốt, đao quang chói mắt phong tỏa mọi đường lui của Lạc Thanh Chu, thậm chí cả thác nước và man nước phía sau lệnh hồ Thanh Trúc cũng bị bao phủ. Lạc Thanh Chu rơi xuống đất, lùi lại vài bước, khí huyết trong người cuồn cuộn, thấy uy lực của lưỡi đao kia càng thêm khủng bố, không thể tránh né, hắn nghiến răng, toàn bộ nội lực tích tụ trong đan hải và lục phủ bỗng bùng nổ như thủy triều. Oanh, một tiếng tràn vào hai tay, hắn nắm chặt cây gậy gỗ đèn nhánh, trong mắt lóe lên ánh sáng như sao trời, một tia lôi điện nhảy vọt từ sâu trong đôi mắt. Hô, hắn đột nhiên giơ cao cây gậy gỗ đèn nhánh trong tay, trực tiếp đập vào lưỡi đao khổng lồ đang chém tới. Vì lực quá mạnh, không khí xung quanh phát ra tiếng rít chói tai. Xèo, trên cây gậy gỗ đột nhiên xuất hiện một tia sét màu tím, như một con rắn linh hoạt quấn quanh thân gậy. Âm, một tiếng nổ vang, cây gậy gỗ một lần nữa đập tan đao mang, đồng thời đập mạnh vào thanh đại đao khổng lồ trong tay Khôi Ngô hán tử. Lưỡi đao sắc bén mang theo đao mang khí thế mút trời chém vào cây gậy gỗ. Ai ngờ, két một tiếng, lưỡi đao lại bị chấn vỡ một lỗ hổng. Khôi Ngô hán tử hai tay nắm chặt chuôi đao, lập tức sững sờ, chưa kịp phản ứng, thanh đại đao khổng lồ trong tay hắn lại rắc một tiếng vỡ tan từ giữa, đứt lìa làm đôi. Phụ, lực lượng bị kìm nén nhiều ngày trong cơ thể Lạc Thanh Chu cuối cùng cũng được giải phóng, lập tức thần khí sảng khoái, một cú đánh trúng đích, chàng lại tiếp tục vung gậy lên. Khôi Ngô đại hán đồng tử co rụt lại, đành phải vung đoạn đao gãy trong tay chém lên. Ầm, đoạn đao lớn và cây gậy gỗ đen nhánh đập mạnh vào nhau, lần nữa vỡ tan. Khôi Ngô hán tử cầm chuôi đao trống không, cơ mặt co giật dữ dội, đột nhiên gầm lên một tiếng, ném chuôi đao đi, liền một quyền đánh tới. Lạc Thanh Chu vung gậy đỡ đòn, nhưng không kịp thu lại, bị một quyền đánh trúng ngực, bay ra xa. Một cỗ đau nhức dữ dội từ ngực lan tỏa khắp cơ thể. May mắn thay, lực phòng ngự của hắn lúc này đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi lăn vài vòng trên mặt đất, hắn lập tức nhảy dựng lên. Hắn thu hồi cây gậy gỗ, hai nắm đấm lóe lên ánh kim quang, ngưng tụ thành hai chiếc quyền sáo màu vàng kim, giáp một tiếng, chủ động xông tới. Nội lực trong đan hải dâng lên như thủy triều tràn vào cánh tay, rồi tập trung vào nắm đấm. Oanh oanh, hắn giơ quả đấm lên, dùng toàn lực đánh về phía trước. Tên Khôi Ngô hán tử khẽ cười khẩy, đứng yên tại chỗ, tùng một quyền đáp trả. Ngay khi hai nắm đấm sắp chạm nhau, Lạc Thanh Chu đột nhiên mở nắm đấm ra, xoẻ năm ngón tay, phốc một tiếng, đánh ra một luồng khí lãng mang theo một đám bụi vôi trắng bay tứ tán. Khi bụi vôi bay ra, Lạc Thanh Chu lập tức thu quyền, nảy nhanh về phía bên phải. Oanh, quả đấm khổng lồ của tên Khôi Ngô hán tử đánh vào khoảng không, nhưng khi thấy bụi vôi bay tới mặt, hắn dùng kình phong quanh thân thổi bay hết bụi vôi. Hừ, tiểu kỹ xảo. Tên Khôi Ngô hán tử hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất khỏi chỗ đứng. Lạc Thanh Chu vừa đáp xuống đất, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an, lập tức tung một quyền về phía trước. Âm, hai nắm đấm đập mạnh vào nhau, Lạc Thanh Chu thân thể chấn động, bị đánh bay ra xa, khí huyết trong người quay cuồng. Ô, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Tên Khôi Ngô hán tử ngửi một tiếng, ngạc nhiên nói, tiểu tử, ngươi chỉ có tu vi võ sư trung kỳ mà lại có thể đỡ được một quyền của lão tử, chắc hẳn ngươi còn ẩn giấu thực lực chứ. Dứt lời, tên hán tử Khôi Ngô lần nữa lóe lên thân ảnh xông tới. Lần này song quyền của hắn đột nhiên rung động ầm ầm, hóa thành vô số quyền ảnh trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân thể Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu thần hồn ngưng tụ, ánh mắt lóe lên, không để ý đến những quyền ảnh khác, song quyền kim quang lấp lóe. Oanh, một quyền đánh thẳng vào hai nắm đấm thật sự của đối phương. Âm, khí lãng bùng nổ, hắn một lần nữa bị chấn động, thân thể bay văng ra xa như diều đứt dây, đập mạnh xuống đất cách đó không xa, lại phun ra một ngụm máu lớn. Tên hán tử Khôi Ngô càng thêm kinh ngạc, tiểu tử, ngươi chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra lão tử Thiên Ảnh Quyền quả nhiên có chút bản lĩnh, nhưng ngươi muốn kéo dài thời gian chỉ sợ là không biết tự lượng sức mình. Nói xong, nắm đấm trong tay hắn bắn ra quang màng. Oanh, một quyền đập xuống mặt đất chấn động dữ dội. Lạc Thanh Chu vừa đứng dậy từ cách đó hơn 10 mét, đột nhiên bị hất tung lên không trung, chịu chết đi. Tên hán tử Khôi Ngô trong nháy mắt khóa chặt khí cơ và mọi đường lui của hắn, đột nhiên nhảy lên, bay lên không trung. Oanh, một quyền đập thẳng tới. Lạc Thanh Chu đang ở giữa không trung, không kịp né tránh. Phanh, một tiếng, trực tiếp bị đập trúng ngực, bay văng ra xa, đập mạnh vào một tảng đá lớn phía sau, khiến tảng đá vỡ tan thành từng mảnh. Hắn nằm bất động trong đống đá vụn. Hừ, chỉ là tu vi võ sư cũng dám đọ sức với lão tử. Một quyền này xuống dưới, dù là đại võ sư sơ kỳ cũng phải mất mạng. Khôi Ngô hán tử cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý, trực tiếp quay người đi về phía thác nước, miệng không ngừng cười khẩy nói: "Tiểu mỹ nhân, để ngươi chờ lâu rồi, gia gia này sẽ hào hào hầu hạ ngươi." Ưm, ai ngờ hắn vừa đi được vài bước, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi vừa rồi, thân ảnh đeo mặt nạ hắc hầu nằm bất động, nhưng lúc này, người vừa nằm đó đã biến mất không còn dấu vết. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, đang định tìm kiếm thì đột nhiên một quyền từ phía sau đánh tới, nhưng lại đánh hụt. Duy nhất, một tiếng hô to vang lên từ bóng tối bên phải. Ngay sau đó một thân ảnh đột nhiên lao ra như đạn pháo, vù một tiếng hướng thẳng về phía hắn bay tới. Ngưu ma thần công, đụng độ dữ dội. Âm, Khôi Ngô hán tử chưa kịp phản ứng, bên hông đột nhiên đau nhói, thân hình cao 2 mét bị đánh bay ra xa. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, ngay khi bị đánh bay, một quyền đã đánh ra. Lạc Thanh Chu vừa sử dụng lợi khí sừng song quyền, phập một tiếng đối chiến với nắm đấm của hắn, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Khôi Ngô hán tử bị đánh bay ra xa hơn 10 mét, hai chân phập một tiếng đáp xuống đất vững vàng. Hắn sờ lên chỗ bị đánh trúng, mặt mũi đầy vẻ âm trầm nói: "Tiểu tạp chủng, dám đụng vào thận của lão tử, muốn chết!" Dứt lời, hắn giận tím mặt, thân hình lóe lên xông thẳng tới. Hắn đã đến cảnh giới đại võ sư hậu kỳ, lại có huyết mạch yêu tộc, cộng thêm thể chất thiên phú dị thường, thực lực có thể sánh ngang với đại võ sư đỉnh phong. Một đòn công kích trong cơn giận dữ của hắn, làm sao Lạc Thanh Chu có thể đỡ được? Trên lệch cảnh giới quá lớn, Lạc Thanh Chu dù là tốc độ hay lực lượng đều không thể địch lại. Âm, Lạc Thanh Chu lại một lần nữa bị một quyền đánh bay, rơi thẳng xuống đầm nước dưới thác. Đòn đánh chí mạng vừa rồi đã được ngăn cản bởi tấm bảo điệp trên người hắn, cứu mạng hắn, nhưng tấm bảo điệp này chỉ có thể giúp hắn đỡ được một lần. Lần này hắn dùng 2 nắm đấm của mình để đỡ đòn, toàn bộ lực lượng trong đan hải và các huyệt đạo gần như bộc phát hết mới có thể chống đỡ được toàn lực một quyền của đối phương. Nhưng hắn vẫn bị đánh bay, khí huyết trong người cuồn cuộn, 2 nắm đấm máu thịt bè bét, quyền sáo màu vàng kim cũng bị đánh nát, xoạt, bọt nước văng khắp nơi. Hắn chìm xuống đáy đầm, mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Hắn nằm dưới đáy đầm, mở mắt nhìn dòng nước mờ tối, miệng phun ra lượng lớn máu tươi, hai tay đau đớn vô cùng. Vừa rồi hắn đã rút cạn toàn bộ lực lượng trong cơ thể, giờ lại bị thương nặng, lẽ ra phải suy yếu đến cực điểm và buồn ngủ. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là lúc này trong đầu hắn lại vô cùng tỉnh táo, và tất cả các huyệt đạo trong cơ thể đang khôi phục lực lượng vừa bị rút cạn với tốc độ kinh người. Đồng thời nội lực trong đan hải của hắn cũng trong nháy mắt khôi phục hơn một nửa và đang tiếp tục phục hồi nhanh chóng. Từ hắn đột nhiên phát hiện toàn thân mình lóe lên từng tia sấm sét màu tím, trong con ngươi, trong đầu, đan hải và từng huyệt đạo trên cơ thể hắn đều rung động nhẹ, xuất hiện những tia lôi điện nhảy vọt không ngừng. Rất nhanh, đan hải và các huyệt đạo trên cơ thể hắn lại tràn đầy năng lượng, cơ thể hắn bắt đầu nóng lên, toàn thân run rẩy. Một cỗ lực lượng kinh khủng bắt đầu tụ tập trong đan hải. Trên đan hải sấm sét vang dội, như thể một biến cố kinh thiên sắp xảy ra. Lúc này hắn cảm thấy các huyệt đạo trên cơ thể căng tức vô cùng, như những quả bóng đã được thổi căng đến cực hạn, sắp nổ tung. Đây chính là dấu hiệu của sự đột phá. Trong thời khắc nguy cấp này, lôi linh chi căn mà hắn đã hấp thụ bí mật bấy lâu cuối cùng cũng bắt đầu phản hồi lại cơ thể hắn, trong nháy mắt khôi phục nội lực, chuẩn bị giúp hắn đột phá. Dưới đáy đầm nước tĩnh lặng, dòng nước bắt đầu xoáy tròn, từng tia lôi điện rung động nhẹ dưới đáy đầm, lan tỏa khắp nơi như những con rắn linh hoạt quấn quanh thân thể hắn. Lúc này tên hán tử Khôi Ngô kia đang vung quyền đánh về phía màn nước phía sau. Suy, một đạo chỉ kiếm màu xanh đột nhiên từ màn nước phía sau bay ra, trong nháy mắt xuyên thủng quyền mang khổng lồ của hắn, rồi đánh trúng nắm đấm. Khôi Ngô hán tử kinh hãi, thân thể chấn động, bị đạo chỉ kiếm nhỏ bé này đẩy lui về phía sau mấy bước. Hắn cúi đầu nhìn xuống, nắm tay đeo hộ giáp cứng rắn đã xuất hiện một vết thương sâu hắm, máu chảy ồ ạt. Phía sau màn nước mọi thứ đã trở lại yên tĩnh. Khôi Ngô hán tử trong lòng dễ chừng, lập tức quát lớn về phía rừng cây bên cạnh: "Còn trốn ở đó lê mê làm gì? Tất cả ra đây, cùng lão tử xông lên giết chết cô nương kia!" Lúc này một tên cường đạo chạy như bay đến, hốt hoảng báo tin: "Nhị đương gia, cao thủ Lăng Tiêu Tông đã đến, đang vây công lão đại ở lối ra." Khôi Ngô hán tử nghe xong sắc mặt đột biến, do dự một chút rồi nghiến răng nói: "Chúng ta hãy giải quyết nàng này trước rồi đi hỗ trợ." Nói xong hắn gầm lên một tiếng: "Cùng lão tử xông lên!" Những tên cường đạo trốn trong rừng cây lập tức cầm vũ khí lao ra, khí thế hùng hăng hướng về phía thác nước xông tới. Thác nước đổ xuống ầm ầm, rơi vào đầm nước phía dưới, bắn tung tóe vô số bọt nước. Dưới đáy đầm từng tia sét lóe lên giăng khắp nơi như mạng nhện. Lệnh Hồ Thành Trúc đang ngồi sau màn nước nhanh chóng khôi phục tu vi, đột nhiên cảm nhận được một cỗ sức mạnh đáng sợ đang trồi lên từ đáy đầm. Xèo. Đúng lúc này, một tia sét như rắn linh hoạt từ đáy đầm bò lên, theo dòng nước, trong nháy mắt bám vào người nàng. Nàng toàn thân run lên, váy áo xùi một tiếng bị đốt cháy sạch. Nàng trừng to mắt, ngồi sau màn nước dày đặc, thân thể trắng như ngọc, không một mảnh vải che thân. Sau một cái chớp mắt mê người, nàng lập tức lấy ra váy áo mặc lại lên người. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng hét của bọn cường đạo cùng tiếng bước chân ồ ạt, đang nhanh chóng tiến lại gần. Giết hắn đi! Hơn 20 tên cường đạo cầm vũ khí trong tay, miệng hét lớn, sát khí ngập trời xông về phía màn nước. Tên đại hán khôi ngô kia thì nắm chặt nắm đấm, tích tụ lực lượng, chuẩn bị đợi lệnh Hồ Thanh Trúc xuất hiện là lập tức bạo kích. Oanh! Ngay khi những tên cường đạo kia lao tới bên đầm nước, định nhảy xuống xuyên qua màn nước thác nước, cả mặt nước trong đầm đột nhiên dâng lên như sóng lớn. Ngay lập tức, một tia lôi điện màu tím thô to như dao lòng vạch nước bắn ra từ đáy đầm, trong nháy mắt phân tán thành hàng chục tia lôi điện màu tím, từ một tiếng đánh thẳng vào thân thể hơn 20 tên cường đạo, vừa uốn lượn quấn quanh vừa không ngừng đập nện. Hơn 20 tên cường đạo lập tức đứng cứng tại chỗ, trợn mắt, toàn thân run rẩy, miệng không ngừng kêu là a a a a a, gương mặt vừa kinh hãi vừa dữ tợn. Trong nháy mắt, bọn họ đã bị cháy đen toàn thân, ngã gục xuống đất, có người run rẩy, có người đã mất mạng. Mấy tên có tu vi cao hơn, lực phòng ngự mạnh mẽ, lập tức nhảy lên khỏi mặt đất, quay người bỏ chạy, mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ. Xoát, đúng lúc này, từ trong đợt sóng lớn dâng lên, một thân ảnh đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước. Oanh, một quyền đánh ra, quyền mang bắn tung tóe, hóa thành vô số quyền ảnh dày đặc, gào thét lao tới, trong nháy mắt đánh nát thân thể mấy tên cường đạo có thực lực võ sư hậu kỳ, khiến họ chết ngay tại chỗ. Khôi Ngô đại hán chứng kiến cảnh này, đồng tử co rụt lại, chưa kịp nhìn rõ diện mạo của thân ảnh kia, đã thấy thân ảnh đó vòng quanh bọt nước, bay thẳng đến trước mặt hắn. Trên nắm tay, kim quang bắn ra, xuất hiện một lớp quyền sáo màu vàng kim, mang theo âm thanh xé gió chói tai, đánh thẳng vào mặt hắn. Khôi Ngô đại hán gầm lên một tiếng, lực lượng tích tụ trong nắm tay đột nhiên bùng nổ. Ầm, hai nắm đấm đập mạnh vào nhau, quyền mang bắn ra, khí lãng cuồn cuộn. Khôi Ngô đại hán thân thể chấn động, lầm lầm lầm lùi về phía sau mấy bước, lập tức cảm thấy cánh tay run rẩy, toàn bộ nắm đấm chuyển đến một cơn đau rát như lửa đốt. Trong lòng hắn giật mình, nhìn kỹ lại, thân ảnh kia đã nắm chặt quyền, rơi xuống đồng cỏ, kinh phong trên thân cuốn lên bọt nước, chiếu xuống mặt đất, lộ ra khuôn mặt thật sự của hắn. Đúng là tên kia đeo mặt nạ hắc vụ, vốn đáng lẽ đã bị hắn một quyền đánh nát lồng ngực. Khôi Ngô đại hán trừng mắt, ánh mắt đầy khó tin nhìn chằm chằm vào hắn. Khí tức này, đại võ sư, vừa rồi rõ ràng chỉ là tu vi võ sư trung kỳ, làm sao trong nháy mắt đã trở thành đại võ sư? Vút, Lạc Thanh Chu, người vừa tăng liền 2 cấp, lúc này lực lượng trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, sức chiến đấu đạt đến đỉnh phong, không chút do dự lại một lần nữa xông lên. Khôi Ngô đại hán lập tức gầm lên một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ ngoan cường, song quyền hoa một tiếng giấy lên quyền mang và hỏa diễm đột nhiên nhảy lên, một quyền đập xuống. Ầm, hai nắm đấm lại một lần nữa đập mạnh vào nhau, hỏa diễm và quyền mang va chạm dữ dội, khí lãng bùng nổ lan tỏa. Tên Khôi Ngô đại hán cánh tay chấn động, rơi xuống đất, nắm đấm hơi run rẩy. Còn Lạc Thanh Chu thì bị một lực lượng khổng lồ đẩy lùi, chân phải đột nhiên nhú một cái, trượt về phía sau một đoạn rồi mới dừng lại. Cánh tay hắn cũng run rẩy, quyền giáo màu vàng kim trên nắm đấm đã vỡ tan, lộ ra nắm đấm nóng bỏng. Nhưng lúc này, lực lượng trong cơ thể hắn tràn đầy, ngập tràn khắp các huyệt đạo và kinh mạch. Hắn không cảm thấy đau đớn, chỉ thấy tinh thần phấn chấn, lực lượng trong người sôi sục mãnh liệt, khiến hắn chỉ muốn lập tức bộc phát toàn bộ ra ngoài. Sư, hắn lại xông tới, trong cơ thể đột nhiên phát ra tiếng gầm rú như trâu rừng, đầu cúi thấp, hai nắm đấm như sừng trâu đột ngột đánh ra, không khí lập tức vang lên tiếng rít chói tai, tựa như tiếng gầm phẫn nộ của trâu rừng đang ao tới. Tên Khôi Ngô đại hán đứng yên tại chỗ, đồng tử đột nhiên chuyển sang màu đỏ tươi, trong cổ họng cũng phát ra tiếng gào thét kỳ dị, rồi tung một quyền đáp trả với tiếng gầm gừ của dã thú. Ầm, hai nắm đấm lại một lần nữa đập mạnh vào nhau. Tên Khôi Ngô đại hán vẫn đứng vững tại chỗ, còn Lạc Thanh Chu lại một lần nữa bị đánh bay ra xa. Tu vi và lực lượng của hai người vẫn cách xa một trời một vực. Tuy nhiên, lúc này Lạc Thanh Chu đã không còn là kẻ vừa rồi, không chịu nổi một kích. Sau khi bị đánh bay, hắn lập tức xông tới trở lại. Oanh, một quyền đánh ra, quyền mang sáng lóa, ngay lập tức hóa thành vô số quyền ảnh, bao phủ về phía tên đại hán Khôi Ngô. Tên đại hán Khôi Ngô cười khẩy một tiếng, thân thể cao hơn 2 mét đột nhiên phình to, toàn thân hiện lên một lớp vòng bảo hộ màu đen, ánh mắt khinh thường nhìn về phía những quyền ảnh lít nha lít nhít kia. Âm âm âm, những tiếng đấm liên tiếp vang lên. Tên đại hán Khôi Ngô đứng vững tại chỗ, không hề nhúc nhích, rồi một quyền đánh ra, trong nháy mắt phá tan những quyền ảnh hung hãn kia. Tiểu tử, ăn lão tử một quyền này! Tên đại hán Khôi Ngô gầm lên giận dữ, xông tới Lạc Thanh Chu vẫn không né tránh, lần nữa vùng quyền đối chiến cứng rắn với hắn. Sau hơn 10 quyền đấm liên tiếp, nội lực trong cơ thể Lạc Thanh Chu vừa tăng lên 2 cấp, cuối cùng cũng lắng xuống. Hắn bị đánh bay xuống đầm nước dưới tháp. Vừa đứng dậy từ trong nước, tên đại hán khôi ngô đã nhảy lên lao tới, nắm chặt nắm đấm. Oanh, một tiếng đánh về phía hắn. Đúng lúc này, từ trong mặt nước đột nhiên bay ra một đạo chỉ kiếm màu xanh, một lần nữa phá tan quyền mang của tên hán tử khôi ngô, đánh trúng nắm đấm của hắn. Tên hán tử khôi ngô biến sắc, thân thể giữa không trung xoay người lùi về phía sau, rơi xuống đất, cúi đầu nhìn trên nắm tay lại xuất hiện một lỗ thủng máu. Không đợi hắn kịp chửi rủa, từ trong màn nước đột nhiên bay ra một thân ảnh màu xanh, bảo kiếm trong tay nàng lóe lên hàn mang, hóa thành vô số kiếm ảnh hướng thẳng về phía hắn đánh tới. Khôi ngô hán tử gầm lên một tiếng, vừa lui lại vừa giơ quyền đánh trả. Vừa đánh tan kiếm ảnh, một thanh bảo kiếm lóe sáng đột nhiên đâm xuyên qua lồng ánh sáng hộ thể của hắn, đâm thẳng vào ngực. Khôi ngô đại hán giận tí mặt, một quyền đánh về phía thân ảnh màu xanh trước mặt, nhưng thân ảnh màu xanh kia đột nhiên thu kiếm biến mất trước mặt hắn, ngay lập tức xuất hiện sau lưng hắn. Bảo kiếm trong tay nàng nhẹ nhàng vung lên, một vòng kiếm mang màu xanh vút một tiếng bay về phía hắn. Khôi ngô đại hán đột nhiên bật người lên, tránh được đạo kiếm mang khiến hắn dùng mình, kiếm mang bay qua dưới chân hắn, chém vào ngọn thác nước cách đó không xa. Dòng thác chảy xiết bị chém thành hai nửa, cả sườn núi bị một kiếm này san bằng. Khôi ngô đại hán chứng kiến cảnh này lập tức tim đập chân run, đột nhiên một quyền đánh ra, xuất hiện một con hỏa long lao thẳng về phía thân ảnh màu xanh. Ngay sau đó hắn xoay người đột nhiên nhảy lên hướng về phía rừng cây bên phải bỏ chạy. Hừ, ai ngờ đúng lúc này một tiếng hô quen thuộc lại vang lên. Không đợi hắn kịp phản ứng, một bóng người đột nhiên lao tới với tốc độ cực nhanh. Phanh, một tiếng vang lên nặng nề đánh trúng vào hông của hắn, cú đánh mạnh đến mức đẩy bay thân hình to lớn của hắn ra xa. Hắn lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, từ trên không trung rơi xuống đất, đập mạnh xuống mặt đất. Ngay lập tức hắn bật dậy từ dưới đất, tay nắm chặt hông, gương mặt dữ tợn giận dữ gào lên: "Xúc sinh, lại dám đánh lén lão tử, lão tử sẽ chém ngươi thành nhành, nghiền xương ngươi thành cho bụi." Kiếm. Đúng lúc đó, bóng người màu xanh kia đột nhiên rút kiếm chặn đường hắn, miệng khẽ nói một tiếng, thanh kiếm trong tay vung lên trước ngực, triển khai thế kiếm cổ xưa, khởi đầu với thức kiếm đen trắng. Lạc Thanh Chu rút từ nhận chứa đồ ra một thanh kiếm đen trắng, hỏi: "Sư phụ, người vẫn là phản?" Lệnh Hồ Thanh Trúc đứng giữa trận kiếm, kiếm quang lấp lóe, kiếm khí vờn quanh thân, tóc xanh bay phất phơ sau lưng, gương mặt nàng lạnh lùng đầy vẻ tàn khốc, đáp: "Đúng." Ngay lập tức, oanh, một tiếng vang lên, chiêu kiếm đầu tiên được tung ra, kiếm phóng về phía đông, kiếm quang như vào mặt trời mới mọc, trong chớp mắt chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng của nàng cùng bóng người màu xanh. Lạc Thanh Chu đột nhiên nhảy lên theo sau chiêu kiếm đầu tiên, kiếm phóng về phía tây, dáng chiều lóe lên, hai người một chính một phản, một người đâm từ trên xuống, một người đâm từ dưới lên. Mặc dù chỉ là chiêu thức đầu tiên, nhìn từ bên ngoài có vẻ bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng người đàn ông khôi ngô đứng giữa tâm điểm của hai lưỡi kiếm lại cảm thấy lòng run lên. Hắn cảm giác như bị đẩy vào một thế giới đầy kiếm khí ngang dọc, không có lối thoát, đồ chó má, không biết liêm sỉ, dám múa may trước mặt lão tử. Hắn cố ý nhục mạ, hy vọng làm rối loạn kiếm pháp của hai người. Thân thể hắn bất ngờ bật lên, một quyền đánh thẳng về phía Lạc Thanh Chu, định xé toang khoảng trống phía trên để tìm đường thoát thân. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Lạc Thanh Chu và Lệnh Hồ Thanh Trúc đã ra chiêu thứ hai, song kiếm hợp nhất. Lệnh Hồ Thanh Trúc xuất hiện giữa không trung, thân thể dính sát vào Lạc Thanh Chu, hai người ngực chạm ngực, hai lưỡi kiếm khép lại cùng hướng xuống đâm một nhát. A ầm, người đàn ông khôi ngô vung quyền đánh tới, nghiêm quyền phong của hắn lập tức bị kiếm khí hợp nhất xé nát. Hai lưỡi kiếm xoẹt một tiếng đâm thẳng vào nắm đấm to lớn của hắn, một cơn đau dữ dội ập đến. Hắn gần như không chút do dự, vội vàng rút nắm đấm lại để tránh bị hai lưỡi kiếm xuyên thủng cả cánh tay. Hắn rơi xuống đất, lập tức lăn người một vòng, thoát khỏi vòng vây kiếm trận, quay người định bỏ chạy. Chát. Đúng lúc đó, một tia sáng chói lòa lé lên trước mắt hắn, một luồng ánh sáng chói mắt trong nháy mắt đâm thẳng vào đôi mắt của hắn. Hắn vô tình nhắm mắt lại, dừng bước, rồi mở mắt ra, bốn phía bỗng chốc tối đen như mực, lần nữa rơi vào trận kiếm quỷ dị của hai người. A, kiếm quang lóe lên như tiết, bay tán loạn khắp nơi, kiếm ảnh dày đặc như mưa, chồng chất lên nhau. Lạc Thanh Chu và Lệnh Hồ Thanh Trúc song kiếm hợp bích, lại đẩy gã đàn ông khôi ngô kia vào một thế giới đen trắng kỳ dị, nơi khắp nơi đều là kiếm ảnh lít nha lít nhít, tựa như một tấm lưới lớn bao phủ lấy hắn. Chỉ trong chốc lát, thân thể khôi ngô của hắn đã đầy những vết kiếm, máu tươi chảy ròng ròng. Nạo, trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi, bỗng phát ra một tiếng gầm gừ như thú dữ, kích hoạt huyết mạch yêu tộc, cơ bắp toàn thân hắn căng phồng lên, thân thể đột nhiên khom xuống, hai tay bám đất, toàn thân phình to, phụt một tiếng, cả thân thể bỗng nổ tung, vô số mảnh thịt vụn hóa thành ám khí lao thẳng về phía Lạc Thanh Chu và Lệnh Hồ Thanh Trúc. Trong đám máu thịt vàng tung tóe đó, bỗng xuất hiện một bóng hình cao khoảng một thước, vút một tiếng, với tốc độ như chớp lao vào rừng cây bỏ chạy. Lạc Thanh Chu đứng vững trên mặt đất, tay cầm thanh kiếm đen trắng vung lên, chém xuống những mảnh thịt máu đang lao tới với lực xuyên thấu đáng sợ. Lệnh Hồ Thanh trong nháy mắt xuyên qua những mảnh huyết nhục đang bay tới, thân ảnh lóe lên, nhảy vọt lên không trung, thanh kiếm trong tay nàng vù một tiếng, bừng sáng lên một luồng kiếm quang chói lóa. Ngay lập tức, giữa hai đầu lông mày nàng hiện rõ một thanh bảo kiếm hư ảnh, đôi mắt sáng như sao trời. Xoạt một tiếng, nàng chém một kiếm xuống, thanh kiếm bỗng phóng ra một luồng kiếm khí dài mấy chục thước, thẳng hướng về bóng người đang chạy trốn kia đánh tới. À, một tiếng hét thảm thiết vang lên, bóng người kia trong chớp mắt bị nuốt chửng bởi luồng kiếm khí khổng lồ, bị chém thành từng mảnh rồi ngay lập tức nổ tung trong kiếm quang, tan thành hư ảo. Lạc Thanh Chu chứng kiến cảnh tượng này trong lòng âm thầm kinh hãi. Lệnh Hồ Thanh Trúc chỉ với một kiếm đã chém giết kẻ địch to lớn, tay cầm bảo kiếm từ trên không trung bay xuống, váy tung bay, tóc xanh phất phơ, uyển như một vị kiếm tiên. Ai ngờ vừa chạm đất, thân thể nàng đột nhiên mềm nhũn ngã xuống, miệng khẽ nói: đỡ ta. Lạc Thanh Chu hơi kinh ngạc, lập tức thu kiếm lao tới đỡ lấy nàng. Lệnh Hồ Thanh Trúc sắc mặt trắng bệch, dùng kiếm làm điểm tựa, yếu ớt nói: ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vết thương dường như lại bị rách, đưa ta vào hang động. Lạc Thanh Chu không dám chần chừ, lập tức ôm nang nàng định hướng về phía tháp nước đi tới. Lệnh Hồ Thanh Trúc thở hồn hển, khẽ nói: ngốc tử, đi u cốc. Lạc Thanh Chu dừng bước, cúi đầu nhìn nàng một cái, dưới ánh trăng trong vắt, đôi mắt nàng tựa là nước mùa thu dịu dàng nhìn về phía hắn. Gương mặt tái nhợt của nàng tràn đầy vẻ nhu hòa, khác hẳn với khí thế băng lãnh sắc bén như kiếm khi nàng còn trong trạng thái kiếm tiên phụ thể, tưởng chừng như hai con người hoàn toàn khác biệt. Nhìn ta làm gì? Thanh âm của Lệnh Hồ Thanh Trúc vang lên, lạ thường dịu dàng và mềm mại. Gương mặt kiều diễm của nàng càng trở nên yêu kiều, khiến lòng người sao động. Lạc Thanh Chu lập tức tỉnh táo lại, ôm lấy nàng lao về phía nam, hướng đến một thung lũng âm u hai bên đường. Cây cối vội vã lùi lại phía sau, tiếng gió đêm vi vút bên tai. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến một thung lũng hoang vắng. Sư phụ, hang động ở đâu? Lạc Thanh Chu chậm bước, mắt dõi tìm khắp nơi. Lệnh Hồ Thanh Trúc liếc nhìn, khẽ nói: tiến vào thêm một chút nữa. Lạc Thanh Chu ôm chặt nàng, tiếp tục lao về phía trước. Đi thêm một đoạn, Lệnh Hồ Thanh Trúc lại lên tiếng: đến rồi. Rồi nàng chỉ về phía một bụi cây không xa, nói khẽ: nơi đó. Đẩy cỏ sang một bên, Lạc Thanh Chu liếc nhìn, lập tức lướt tới, định đưa tay đẩy bụi cỏ sang, thì Lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên nhắc nhở: phải cẩn thận, bên trong có lẽ có thứ gì đó. Lạc Thanh Chu đặt nàng xuống thảm cỏ, giơ tay lên, cẩn thận từng chút một đẩy bụi cỏ sang bên. Sau lớp cỏ, quả nhiên lộ ra một hang động nhỏ. Tuy nhiên, lối vào hang rất hẹp, bên trong tối om, chẳng thấy gì, đồng thời có một luồng khí ẩm ướt từ trong tỏa ra, cửa hang còn đọng lại vài giọt nước. Lạc Thanh Chu không vội vào ngay, lập tức lấy từ trong túi trữ vật ra một viên cầu nhỏ, nhanh chóng ném vào trong hang. Âm, viên cầu rơi vào bên trong, nổ tung lên, bùng cháy một đạo hỏa quang, không khí xung quanh bị đốt nóng rực lên, đồng thời một mùi lưu huỳnh hang nồng sộc vào mũi. Hắn đợi thêm một lúc, thấy không có độc trùng hay dã thú nào xuất hiện, lúc này mới ôm lấy Lệnh Hồ Thanh Trúc đang nằm trên đất, xoay người chui vào hang. Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ nói: cổng vào hơi chật hẹp, nhưng bên trong rất rộng rãi và sâu, ta còn đào thêm một gian thạch thất, chúng ta có thể nghỉ ngơi trong đó. Lạc Thanh Chu ôm nàng, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước, từng bước thận trọng tiến lên, hỏi: sư phụ, ngươi vừa rồi một kiếm kia lợi hại như vậy, sao không sớm dùng ra? Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm ngâm một chút, đáp: ta muốn thử xem bộ kiếm pháp đen trắng của ngươi trước. Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn nàng. Lệnh Hồ Thanh Trúc đỏ mặt, dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng giải thích: tu vi của ta chưa hoàn toàn hồi phục, một kiếm kia đã tiêu hao hết khí lực của ta, nếu không bất đắc dĩ ta đã không dùng đến nó, không phải là ta cố ý giấu giếm. Ừ. Lạc Thanh Chu xoay người cúi xuống, miệng gần như chạm vào mặt nàng, hơi thở ấm áp vả lên gương mặt Lệnh Hồ Thanh Trúc. Nàng đôi mắt long lanh nhìn hắn, gương mặt càng thêm ửng đỏ. Tiến thêm một đoạn nữa, hang động bỗng trở nên rộng rãi. Lạc Thanh Chu đỡ nàng dậy, hỏi: sư phụ, chúng ta nên ra ngoài lúc nào? Vừa rồi ta nghe thấy bọn cường đạo nói cao thủ Lăng Tiêu Tông đang đến, họ đang vây công Độc Nhãn Ngu. Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ nói: Độc Nhãn Ngu từ lâu đã tung hoành khắp dãy núi Vân Vũ, đối diện với tông môn Lăng Tiêu của chúng ta qua nhiều năm như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị tiêu diệt. Nếu bây giờ chúng ta ra ngoài, trên đường gặp phải nàng, ta sẽ không còn cách nào ra tay nữa. Vì an toàn, hãy đợi đến hừng đông rồi hãy đi. Nói xong, nàng liền chỉ về phía bên phải, nói tiếp: bên kia, ở chỗ đó. Lạc Thanh Chu lập tức quay sang phải, nhanh chóng nhìn thấy một tòa thạch thất đơn sơ, hắn ôm lấy nàng đi vào, đặt nàng nằm lên một tảng đá rộng rãi. Sau đó, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một tấm đệm và chăn, trải lên chỗ kín đáo bên trong, rồi đặt nàng nằm lên đó. Khi hắn định lấy chăn đắp cho nàng, lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ sờ lên bụng mình, thấp giọng nói: "Vết thương cần thay thuốc." Lạc Thanh Chu lúc này mới chợt nhớ, vội vén chăn lên, lấy từ trong túi trữ vật ra thuốc trị thương và băng gạc mới. Những vật dụng này đều là thứ thiết yếu mà mỗi võ giả mang theo bên mình. "Sư phụ, ta sẽ tháo băng gạc cũ, có thể sẽ hơi đau, ngươi nhẫn nhịn một chút." Lạc Thanh Chu nhắc nhở, rồi từ từ tháo lớp băng gạc trên bụng nàng, từng vòng một. Khi băng gạc được mở ra hoàn toàn, lộ ra vùng bụng dưới tránh mịn. Tuy nhiên vết thương lúc này quả nhiên đã bị rách lại, máu tươi đang rỉ ra. Lạc Thanh Chu vội vàng cầm lấy bình thuốc, mở nắp, rắc bột thuốc lên vết thương. Sau đó, hắn lấy một bình thuốc khác, đổ một ít dược cao lên, rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng thoa đều xung quanh vết thương. Lệnh Hồ Thanh Trúc toàn thân căng cứng, run rẩy không ngừng, hai mắt nhắm chặt, môi cắn chặt, rõ ràng là rất sợ đau và cũng rất sợ nhìn thấy máu. "Nhẹ thôi, nhẹ một chút." Gương mặt nàng trắng bệch, giọng nói run rẩy. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương, sau đó cầm lấy băng gạc mới, cẩn thận băng bó cho nàng. Lệnh Hồ Thanh Trúc lúc này mới từ từ mở mắt ra, khẽ nói: "Trước đó người đã đút vào miệng ta một loại dược thủy, còn lại chút nào không?" "Loại thuốc đó rất hiệu nghiệm, nếu không ta đã không thể hồi phục nhanh như vậy, hơn nữa còn có thể giảm đau." Lạc Thanh Chu sau khi băng bó xong, từ trong túi trữ vật lấy ra một bình sứ nhỏ, nói: "Còn một ít." Dứt lời, hắn mở nắp bình, đưa tới gần môi nàng, nhỏ xuống một giọt. Sau đó hắn lại lấy ra một bình khác, nhỏ thêm một giọt nữa. Hai giọt linh dịch rơi lên môi nàng, trong chớp mắt biến mất không còn dấu vết. Lệnh Hồ Thanh Trúc giật mình, vô thức đưa lưỡi liếm nhẹ môi, nhưng chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Khi thấy Lạc Thanh Chu đang nhìn mình chăm chú, gò má nàng ửng đỏ, khẽ nói: "Chỉ có hai giọt thôi sao?" Lạc Thanh Chu cất bình sứ đi, giải thích: "Sư phụ, loại dược thủy này chứa năng lượng quá mạnh, ta sợ thân thể sư phụ còn yếu, không chịu được, đợi đến ngày mai lại dùng tiếp." Lệnh Hồ Thanh Trúc lúc này mới yếu ớt đáp: "Ừ." Lạc Thanh Chu lại nhìn nàng một lúc, thấy thần sắc và dáng vẻ của nàng lúc này cùng giọng nói nhẹ nhàng đều giống như đã hóa thành một con người khác, dịu dàng và mềm mại hơn rất nhiều. Nghĩ đến vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của nàng trước đây, hắn không khỏi có chút cảm giác buồn cười. Trong hang động, không khí trở nên yên tĩnh trở lại, hai người đối diện nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ. "Sư phụ." Lạc Thanh Chu vừa định mở lời thì bị nàng ngắt lời: "Đừng gọi ta là sư phụ." Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: "Ta không phải sư phụ của ngươi, Tử Hà mới là." Lạc Thanh Chu hơi kinh ngạc, nghi hoặc hỏi: "Sư phụ, không phải chính ngươi đã nói rằng khi chỉ có hai chúng ta có thể gọi ngươi là sư phụ sao?" Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm ngâm một chút, ánh mắt dịu dàng như sóng nước nhìn hắn, nói: "Ngươi có thể gọi như vậy, nhưng ta thực sự không phải sư phụ của ngươi. Sư phụ của ngươi là Tử Hà, ngươi là đệ tử thân truyền của nàng, không phải sao?" Lạc Thanh Chu giật mình, gật đầu: "Đúng vậy, nhưng mà..." Lệnh Hồ Thanh Trúc nhẹ nhàng đáp: "Hãy gọi ta là tỷ tỷ." Rồi nàng lại nghĩ thêm, nói tiếp: "Hoặc gọi ta là cô cũng được." Lạc Thanh Chu hơi bối rối: cô. Lệnh Hồ Thanh Trúc mỉm cười giải thích: "Ta là sư muội của sư phụ ngươi, vậy ngươi gọi ta là cô chẳng phải hợp lý sao?" Lạc Thanh Chu ngẩn người một lúc, rồi lúng túng đáp: "Ngạch, sư phụ, cô Lạc Thanh Chu cảm thấy có chút không ổn, phải chăng hắn đang suy nghĩ quá nhiều, hay là vị Lệnh Hồ tiên tử này? Có lẽ do tác dụng của thuốc, Lệnh Hồ Thanh Trúc nằm trên giường chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Lạc Thanh Chu đứng trước giường, nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, suy nghĩ miên man: "Sư phụ và sư muội đúng là có thể gọi là sư cô hoặc cô, nhưng mà thôi, có lẽ hắn thực sự đang suy nghĩ quá nhiều, hoặc cũng có thể là thân thể nàng quá suy nhược, đầu óc mơ hồ nên mới nói những lời lộn xộn như vậy." Lạc Thanh Chu không để bụng, sau khi đắp chăn kín đáo cho nàng, hắn đi đến ngồi xuống một tảng đá bên cạnh, suy nghĩ một lát rồi lấy ra một chiếc bao điệp truyền tin, gửi tin nhắn đến Nguyệt tỷ tỷ: "Nguyệt tỷ đắn đến Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ đang làm gì vậy? Liệu Nguyệt tỷ tỷ có lại trả lời 'đang nhớ ngươi' như lần trước không?" Sau một lúc, tin nhắn hồi đáp: "Có việc gì sao?" Lạc Thanh Chu do dự một chút rồi viết: "Nguyệt tỷ tỷ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ở thời đại này, nếu sư phụ và đệ tử đột nhiên trở thành người yêu, chuyện này có bình thường không? Tại một phủ đệ nào đó, trước cửa sổ, ánh trăng dịu dàng như nước, một thiếu nữ mặc váy trắng tinh khôi đang đứng trước cửa sổ, tắm mình trong ánh trăng trắng ngân. Nàng cầm trên tay viên ngọc thạch, gương mặt tuyệt mỹ không tì vết lộ vẻ kinh ngạc, rồi trả lời: 'Bình thường.' Lạc Thanh Chu: 'Bình thường.' Lạc Thanh Chu: 'Bình thường.' Sư phụ và đệ tử có thể ở bên nhau sao? Người khác sẽ không bàn tán sao? Nguyệt tỷ tỷ sẽ, nhưng điều đó thì sao?" Lạc Thanh Chu: "Vẫn là chị Nguyệt bá khí, ta cảm thấy cũng không có vấn đề gì." Chỉ cần thực lòng yêu nhau, quan tâm đến nàng, dù nàng là sư phụ hay tỷ tỷ, chỉ cần không có quan hệ máu mủ là được, đúng không? Phía trước cửa sổ, thiếu nữ nhìn vào những dòng chữ khắc trên ngọc thạch, vẻ mặt thoáng chút hoảng hốt, khẽ đáp, ừ, là Thanh Chu, chị Nguyệt, là như vậy đấy. Trước đây ta từng nghe một câu chuyện, kể về một cô nhi tên Dương Quá và một người tên Tiểu Long Nữ. Ban đầu họ là quan hệ thầy trò, Dương Quá gọi Tiểu Long Nữ là cô, nhưng cuối cùng họ lại chân thành yêu nhau và ở bên nhau. Còn chuyện đến nay, người con gái vốn luôn bắt ta gọi nàng là sư phụ, đột nhiên bảo ta từ nay đừng gọi nàng là sư phụ nữa, mà hãy gọi nàng là cô. Ánh mắt nàng nhìn ta cũng rất khác thường, có lẽ là ta đang suy nghĩ quá nhiều chăng? Chị Nguyệt không trả lời ngay. Lạc Thanh Chu, chị Nguyệt, người đừng hiểu lầm, dù có phải thật hay không, ta tuyệt đối sẽ không cho nàng bất kỳ cơ hội nào. Ta là có gia đình, và ta còn bị ép nhận thêm một người nữa, chắc chắn sẽ không đón nhận thêm ai khác. Hơn nữa, ta đối với nàng không hề có chút tình cảm nam nữ nào, ta xin thề. Sau một lúc lâu, tin nhắn mới từ chị Nguyệt gửi đến. Hừ, Lạc Thanh Chu, chị Nguyệt, ngươi sẽ khinh bỉ ta sao? Chị Nguyệt sẽ, Lạc Thanh Chu, nhưng mà chuyện này thực sự không liên quan gì đến ta. Ta cũng giật mình lắm, một người vốn luôn bắt ta gọi là sư phụ, đột nhiên đêm nay lại bảo ta gọi nàng là cô. Ta cũng rất bối rối, rất hoảng sợ đấy. Chị Nguyệt, không phải là kinh hỉ sao? Lạc Thanh Chu, dĩ nhiên không phải. Nguyệt tỷ tỷ xem, ta là người thế nào, ta cũng có nguyên tắc của mình, không phải ai ta cũng sẽ thích. Nguyệt tỷ tỷ, nàng ấy xinh đẹp không? Lạc Thanh Chu, ừm, rất xinh đẹp, nhưng không bằng nương tử của ta. Nguyệt tỷ tỷ, nương tử nào vậy? Lạc Thanh Chu hơi kinh ngạc, đương nhiên là nương tử hiện tại, còn nương tử trước kia, nàng là tuyệt thế chỉ có một, tự nhiên không thể so sánh được. Nguyệt tỷ tỷ, nếu nàng tuyệt thế chỉ có một, vậy sao ngươi lại không cần nàng nữa? Lạc Thanh Chu, không phải ta không cần nàng, mà là nàng không cần ta nữa. Ta không phải đã nói với Nguyệt tỷ tỷ rồi sao? Ngay từ khi mới thành thân, nàng đã muốn vứt bỏ ta, ngay cả động phòng cũng tìm người thay thế. Mỗi lần ta đến Thịnh An, nàng đều lạnh nhạt với ta. Nếu nàng đã chán ghét ta, ta cần gì phải một mực níu kéo? Ly hôn là tốt nhất, cả hai đều nhẹ nhõm. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có từng yêu nàng không? Lạc Thanh Chu, có chứ. Nàng xinh đẹp như vậy, lại chính thức thành thân với ta, ta đương nhiên từng yêu nàng. Nhưng cuối cùng tình cảm dần phai nhạt, bởi vì tình cảm là chuyện hai phía. Ta nhớ Nguyệt tỷ tỷ đã hỏi ta vấn đề này không chỉ một lần, sao lại hỏi lại? Nguyệt tỷ tỷ, bởi vì ngươi nói nàng tuyệt thế chỉ có một, ta đang nghĩ ngươi háo sắc như vậy, sao lại buông tha nàng dễ dàng thế? Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, ta thừa nhận ta đúng là có chút háo sắc, nhưng ta cũng đã nói rồi, tình cảm là chuyện hai phía, ta chưa từng miễn cưỡng bất kỳ ai. Ta có thể thề, nếu đối phương không thích ta, ta cũng sẽ không vướng bận gì thêm, không lãng phí thời gian, không lãng phí sinh mệnh, và cũng không khiến người khác phải chán ghét, đúng không? Lạc Thanh Chu viết. Nguyệt tỷ tỷ đáp. Vậy tại sao bây giờ ngươi lại đến chỗ khác trêu chọc các nữ tử khác? Lạc Thanh Chu, ta không có, là các nàng trêu chọc ta. Nguyệt tỷ tỷ không tiếp tục hồi đáp. Lạc Thanh Chu lại viết. Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay ta đã đột phá, nhục thân từ võ sư trung kỳ vượt qua 2 cấp, đột phá lên cảnh giới đại võ sư. Nguyệt tỷ tỷ, muộn rồi. Lạc Thanh Chu, cảm ơn Nguyệt tỷ tỷ đã truyền thụ nội công tâm pháp và giúp đỡ, nếu không có Nguyệt tỷ tỷ, ta không thể đột phá nhanh như vậy. Nguyệt tỷ tỷ, là chính ngươi lợi hại. Lạc Thanh Chu, là Nguyệt tỷ tỷ lợi hại. Nguyệt tỷ tỷ, tốc độ tu luyện của ngươi, ta và Tiểu Nguyệt cũng không sánh bằng. Lạc Thanh Chu, là Nguyệt tỷ tỷ giúp ta, nên vẫn là Nguyệt tỷ tỷ lợi hại. Trước cửa sổ, thiếu nữ nhìn viên ngọc thạch trong tay, yên lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay ngọc dài thon thả gõ xuống, trả lời, vậy ngươi định báo đáp ta thế nào? Lạc Thanh Chu, nơi ta ngoài Đạo Đức Kinh và Pháp Hoa Kinh còn có rất nhiều kinh thư khác, đều có thể dâng lên Nguyệt tỷ tỷ. Thiếu nữ dừng lại một chút, hồi đáp, không đủ. Lạc Thanh Chu, vậy Nguyệt tỷ tỷ muốn gì? Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ dâng lên Nguyệt tỷ tỷ. Thiếu nữ đứng dưới ánh trăng trắng ngần, trầm ngâm một lúc, ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ xuống, viết một câu. Nhưng sau khi viết xong, nàng lại không gửi đi. Nàng bình tĩnh nhìn một lúc, rồi xóa đi dòng chữ vừa viết, trả lời, hãy giúp ta chống thuyền, cùng ta du ngoạn Tây Hồ một lần. Lạc Thanh Chu nhìn yêu cầu này, ngẩn người một chút, rồi nói, được thôi, đợi ta trở về, ta sẽ cùng chị Nguyệt du ngoạn Tây Hồ, mỗi đêm đều có thể đi chơi. Thiếu nữ không trả lời thêm, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng vàng vặc chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ không tì vết của nàng, toát lên vẻ dịu dàng, nhu hòa. Lạc Thanh Chu đợi một lúc, lại hỏi, chị Nguyệt, dạo này chị có liên lạc với Tiểu Nguyệt không? Ta gửi tin nhắn cho nàng mà không thấy hồi âm, không biết có chuyện gì xảy ra không? Chị Nguyệt, người nhớ nàng rồi sao? Là Thanh Chu, không phải, chỉ là hơi lo lắng thôi. Chị Nguyệt, vợ ngươi đang bệnh, chắc vẫn chưa khỏi hẳn phải không? ngươi còn có thời gian lo cho người con gái khác. Lạc Thanh Chu, chị Nguyệt, ta chỉ lo lắng như một người bạn bình thường, không phải như chị nghĩ đâu. Ta nghĩ loại nào? Chị Nguyệt, ta nghĩ loại nào? Lạc Thanh Chu, chị Nguyệt, đêm này trăng thật tròn, chị có thấy không? Chị Nguyệt, không thèm để ý đến hắn nữa. Lạc Thanh Chu, chị Nguyệt, ngủ ngon nhé, ngày mai ta sẽ đến tìm chị. Sau khi gửi tin nhắn, hắn vừa định thu hồi bảo điệp thì lại thấy một tin nhắn mới hiện lên. Chị Nguyệt, ngươi vừa đột phá, cảnh giới còn chưa ổn định, mấy ngày nay phải kiêng kỵ, tránh xa vị sư phụ kia của ngươi ra một chút. Lạc Thanh Chu, được rồi, chị Nguyệt yên tâm, ta sẽ không để nàng được như ý đâu. Chị Nguyệt không trả lời thêm. Lạc Thanh Chu đợi một lúc, thu hồi bảo điệp, rồi đứng dậy, đi đến trước giường, nhìn xuống người con gái đang nằm trên giường. Lệnh Hồ Thanh Trúc trên gương mặt đã dần hồi phục sắc hồng hào, vẫn đang say giấc ngủ ngọt ngào. Có lẽ nàng đang mơ một giấc mơ đẹp, khóe miệng nở nụ cười nhẹ, sắc mặt trở nên vô cùng dịu dàng. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một lúc, định rời đi, thì bỗng nghe thấy nàng khẽ nói trong mơ. Đừng, đừng rời đi cô. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, quay người rời khỏi, ngồi xuống tảng đá, khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Đêm trôi qua nhanh chóng. Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, Lạc Thanh Chu dùng thần thức dò xét bên ngoài hang động, quan sát kỹ lưỡng khắp thung lũng âm u, rồi mới thu hồi thần thức trở về. Lúc này, Lệnh Hồ Thanh Trúc đã nằm trên giường, nghiêng đầu, mở to mắt, yên lặng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu mở mắt, đối diện ánh mắt nàng, hơi kinh ngạc, liền đứng dậy đi đến bên giường, hỏi: "Sư phụ, ngươi đã tỉnh rồi sao? Vết thương thế nào? Còn đau không?" Lệnh Hồ Thanh Trúc thu hồi ánh mắt, trầm ngâm một chút, không sửa lại cách xưng hô của hắn, cũng không nhắc đến chuyện đêm qua, chỉ nhẹ nhàng sờ lên bụng mình, nói: "Không sao cả." Rồi nàng tự mình ngồi dậy, nói: "Ngươi ra ngoài trước đi, ta rửa mặt và thay quần áo." "Ừ." Lạc Thanh Chu đáp lời, trong lòng thầm thở dài, rồi rời khỏi thạch thất, đi thẳng ra ngoài hang động. Quả nhiên là hắn đã lo lắng quá mức. Hắn đứng trước cửa hang, lắng nghe động tĩnh bên ngoài một lúc, rồi đẩy tấm cỏ che lối đi, bước ra ngoài, quan sát bốn phía cẩn thận. Sau khi xác định không có gì bất thường, hắn mới yên tâm trở lại. Lạc Thanh Chu không biết các sư tỷ bên đào phái thế nào, trong lòng hắn có chút bận tâm. Đúng lúc đó, cách đó không xa, bụi cỏ đột nhiên khẽ động, một con thỏ rừng lông xám nhảy ra. Con thỏ này có kích thước trung bình, đôi mắt ngây thơ, dường như chỉ là một con vật nhỏ bình thường. Lúc này, nó mở to mắt, nghiêng đầu, ánh mắt tò mò nhìn Lạc Thanh Chu, tựa như lần đầu tiên nhìn thấy người mà không hề e ngại. Lạc Thanh Chu nhìn nó một chút, thân ảnh lóe lên, đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Con thỏ rừng kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn túm lấy tay, nhấc lên rồi ném thẳng vào trong nhẫn chứa đồ. Trong nhẫn chứa đồ, Đại Bảo và Nhị Bảo đang đánh nhau với con hỏa hồ nhỏ. Đối với vị khách không mời mà đến này, ba tiểu gia hỏa đều giật mình, tạm thời ngừng đánh nhau, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía con thỏ rừng. Con thỏ rừng mở to mắt, không biết là bị hù dọa hay vì đột nhiên nhìn thấy hai con thỏ trắng lông tuyết xinh đẹp khó tả mà kinh hãi, cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu đang định xem xét kỹ hơn thì đột nhiên nghe thấy phía sau cửa hàng vang lên tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Lệnh Hồ Thanh Trúc đã thay một bộ váy áo màu xanh mới, mái tóc cũng được cắt tỉa gọn gàng, thần sắc lạnh lùng bước ra. Hai người nhìn nhau, Lệnh Hồ Thanh Trúc ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, dường như đã quên hết mọi chuyện xảy ra cùng những lời nói sau khi bị thương đêm qua. Lạc Thanh Chu vội vàng bước tới, cung kính nói: "Sư phụ, bốn phía rất an toàn, không phát hiện dấu vết của ai từng đến đây, chúng ta có thể ra ngoài được chưa?" Lệnh Hồ Thanh Trúc đứng im lặng ở cửa hang, không nhúc nhích, cũng chẳng nói lời nào, ánh mắt nàng phức tạp nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu lại lên tiếng: "Sư phụ, con muốn gọi ta là sư phụ sao?" Lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên lạnh giọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. "Lạc Thanh Chu, ngươi nhìn cũng nhìn, sờ cũng sờ, hôn cũng hôn, chẳng lẽ không nên chịu trách nhiệm với ta sao?" Lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên buông lời lạnh lùng. "Lạc Thanh Chu, sư phụ, ta không có ý đó, không có hồn sao? Vậy ngươi làm sao hút được nọc độc ra? Miệng ngươi không chạm vào da thịt của ta sao? Ngươi không chỉ hôn mà còn hút, hơn nữa còn rất dùng sức." Lệnh Hồ Thanh Trúc lạnh lùng nói. "Lạc Thanh Chu, nhưng mà sư phụ, tối hôm qua ngươi đã nói ngươi không cần ta chịu trách nhiệm, ngươi còn thề, ngươi còn nói rằng..." Lệnh Hồ Thanh Trúc chưa từng nói dối. "Ta cũng chỉ là vì cứu ngươi mà thôi." Lạc Thanh Chu lúng túng đáp. Lệnh Hồ Thanh Trúc lạnh mặt nói: "Ta chưa từng nói vậy." Lạc Thanh Chu cứng nở. Lệnh Hồ Thanh Trúc trong mắt đột nhiên lóe lên ánh kiếm, tóc xanh phía sau lưng bay phấp phới, ánh mắt nàng lạnh như băng nhìn thẳng vào hắn, nói: "Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chịu trách nhiệm với ta, hoặc là một kiếm hai đoạn." Lạc Thanh Chu hỏi: "Một kiếm hai đoạn là sao?" "Đầu ngươi." Lạc Thanh Chu. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, trong thung lũng âm u ngay cả tiếng gió cũng không còn. Lạc Thanh Chu đứng cứng một hồi, cuối cùng đành phải hỏi: "Sư phụ, ngươi muốn ta phải chịu trách nhiệm thế nào?" Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn thẳng vào hắn, trầm ngâm một lúc, rồi thản nhiên nói, ta muốn ngươi cùng ta song tu. Ánh bình minh vừa ló dạng, tia nắng như gấm dệt, trong dãy núi vân vụ, sương sớm lượn lờ, phủ lên cảnh vật một lớp ánh vàng mờ ảo, tựa như cảnh tiên. Lạc Thanh Chu và Lệnh Hồ Thanh Trúc từ u cốc bước ra, hướng về lối đi chính. Trên đường, họ luôn cảnh giác, mắt quan sát bốn phía, tai lắng nghe tám hướng, đi từng bước thận trọng. Dọc đường, thỉnh thoảng họ bắt gặp vài thi thể, một số là đệ tử Lăng Tiêu Tông, nhưng phần lớn là những kẻ cường đạo mặc áo da thú. Khi gần đến lối ra, cảnh tượng trong rừng trở nên hỗn loạn, cây cối ngổn ngang, mặt đất đầy những hố lớn, đá vỡ vụn, cỏ cây nhuốm máu. Rõ ràng đêm qua nơi đây đã diễn ra một trận chiến cực kỳ ác liệt. Hai người tiếp tục quan sát, từ từ đi ra khỏi dãy núi. Trước quán trà, vài đệ tử đang ngồi uống nước, vừa nhấm nháp trà vừa thầm khi trò chuyện. Vừa thấy hai người xuất hiện, những đệ tử kia lập tức đứng dậy, mặt mày tràn đầy vui mừng nói, Lệnh Hồ sư thúc, cuối cùng này cũng ra rồi. Sư phụ cùng các sư thúc cùng mấy vị trưởng lão đều đã vào núi tìm ngài. Mấy đệ tử kia nhìn về phía thiếu niên đi sau Lệnh Hồ Thanh Trúc, hơi kinh ngạc và nghi hoặc. Một người trong số họ nhận ra Lạc Thanh Chu, ngạc nhiên nói, đây chẳng phải là vị sở sư đệ được thu làm thân truyền đệ tử trong vòng đầu thi đấu sao? Lời vừa dứt, những đệ tử khác đều giật mình, ánh mắt họ lập tức dừng lại trên thân hai người, rồi nét mặt tràn đầy hâm mộ. Bọn họ chỉ biết rằng thiếu niên này được tông môn phá lệ thu nhận làm đệ tử thân truyền, nhưng lại không rõ là từ ngọn núi nào. Giờ đây nhìn lại, hẳn là đệ tử của sư thúc Lệnh Hồ trên Kiếm Phong. Lạc Thanh Chu vội vàng chắp tay thi lễ, gặp qua các vị sư huynh. Mấy đệ tử nội môn này đều có thân phận và địa vị không bằng hắn, nhưng khi gặp hắn, họ không tỏ ra kiêu ngạo hay đắc chí, ngược lại rất khiêm tốn và lễ phép, khiến ai nấy đều xin lòng hảo cảm, đồng loạt chắp tay đáp lễ. Sau một hồi hàn huyên, hai bên cùng ngồi xuống trước bàn. Qua câu chuyện, Lạc Thanh Chu biết được rằng hôm qua Thiên Tông nhận được tin cầu viện từ Mặt Thành Sơn, liền phái ba vị trưởng lão cùng một số đệ tử đến. Vừa hay họ gặp được đám thủ hạ của Độc Nhãn Ngưu đang vây công Mạc Thanh Sơn và các đệ tử nội môn. Sau khi tiêu diệt bọn cường đạo, hai nhóm hợp lại một, tiếp tục truy quét Độc Nhãn Ngưu. Độc Nhãn Ngưu cũng chia quân làm hai đường, đang giáo giết tìm kiếm bọn họ. Khi hai bên chạm trán, một trận đại chiến nổ ra, bọn cường đạo không địch nổi, thương vong gần hết. Độc Nhãn Ngưu cùng vài tên thủ hạ bị thương nặng đành phải bỏ chạy. Hai vị trưởng lão dẫn đệ tử đuổi theo, trong khi những người còn lại tiếp tục tìm kiếm Lệnh Hồ Thanh Trúc, người đã bị trọng thương. Hôm qua, Lệnh Hồ Thanh Trúc vì cứu Mạc Thanh Sơn và các đệ tử nội môn đã một mình chặn đánh Độc Nhãn Ngưu cùng thuộc hạ của hắn. Vì thế, mọi người vừa kính nể vừa lo lắng cho nàng, lập tức tỏa đi khắp núi tìm kiếm. Mấy tên đệ tử ở quán trà này vốn được lệnh trông coi cổng vào, không ngờ lại phải chờ đợi lâu như vậy. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Lệnh Hồ Thanh Trúc sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời. Lạc Thanh Chu thì tỏ vẻ thành thật, nói, tối hôm qua ta vào rừng săn bắn, tình cờ gặp sư phụ bị thương, nên đưa nàng đến đây tránh nạn. Nghe sư phụ kể, có một vị tiền bối tu vi cao siêu đã cứu nàng. Vị tiền bối đó đeo mặt nạ, sau khi giải cứu sư phụ khỏi tay Độc Nhãn Ngưu liền rời đi, nên sư phụ cũng không biết rõ lai lịch của người đó. Lệnh Hồ Thanh Trúc liếc nhìn hắn. Mấy tên đệ tử nghe xong đều tỏ ra tò mò, có phải là tiền bối nào đó trong tông môn không? Chắc không phải, nếu là tiền bối trong tông môn đâu cần đeo mặt nạ, có lẽ là một vị tiền bối đi ngang qua thôi. Có thể cứu được Lệnh Hồ sư thúc trước mặt Độc Nhãn Ngưu và đám cường đạo kia, tu vi của vị tiền bối đó hẳn là cao thâm khó lường. Lạc Thanh Chu gật đầu đồng tình, ta cũng nghĩ vậy. Vị tiền bối đó hào hiệp, cứu người không cần báo đáp, lại còn đeo mặt nạ, quả là một cao nhân ẩn cư ngoài đời. Lệnh Hồ Thanh Trúc lại liếc nhìn hắn. Lạc Thanh Chu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không chớp mắt. Tứ sư huynh. Đúng lúc này, từ con đường nhỏ không xa vang lên tiếng gọi của Trương Viễn Sơn, Sở Tiểu Tiểu và mấy người khác. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn lại, thấy Trương Viễn Sơn, Sở Tiểu Tử, Chu Ba Ước, Nhiếp Vân Dung cùng cả Đao Tỷ, tất cả đều cùng nhau xuất hiện. Đao Tỷ thấy hắn bình an vô sự trở về, thở phào nhẹ nhõm, không nói gì, ánh mắt liền hướng về phía người nữ đứng bên cạnh hắn. Lạc Thanh Chu vội vàng đứng dậy giới thiệu, vị này là Lệnh Hồ sư thúc của Kiếm Phong. Trương Viễn Sơn cùng bốn người kia lập tức cúi người hành lễ. Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Đao Tỷ và Sở Tiểu Tiểu vài giây. Sở Tiểu Tiểu thì thầm, tứ sư huynh, chúng ta đã tìm ngươi trong núi rất lâu, tưởng rằng ngươi gặp chuyện rồi. Đêm qua trên núi đầy dãy cường đạo, nguy hiểm vô cùng, các sư thúc trong tông môn dẫn theo nội môn đệ tử vào núi vây quét cường đạo, chúng ta cũng tham gia. Tên Độc Nhãn Ngưu kia hóa ra là một nữ tử thân hình khôi ngô, lại còn là yêu tộc, thực lực cực kỳ cường đại. May mắn là ba vị trưởng lão cũng rất lợi hại, suýt nữa đã tru sát được nàng. Lạc Thanh Chu nói, đáng tiếc đêm qua ta đi u cốc hái thuốc tách khỏi Đao sư tỷ nên không chứng kiến được. Đao tỷ liếc nhìn hắn, khóe miệng hơi nhúc nhích nhưng không nói gì. Tiểu nhị của quán trà tên Tiểu Thất bưng nước trà đến, mời mọi người ngồi xuống một bàn khác. Lạc Thanh Chu vừa định đứng dậy đi qua, bỗng thấy lệnh Hồ Thanh Trúc lấy ra một khối ngọc thạch quen thuộc, dùng ngón tay viết lên đó. Ta không sao, đang ở quán trà. Lệnh Hồ Thanh Trúc gửi đi xong, ngẩng đầu nhìn hắn, nói, đây gọi là bảo điệp truyền tin, có thể truyền đạt tin tức. Nếu ngươi cần, lát nữa về tổng môn, ta có thể tặng ngươi một khối. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, sư phụ, vật này quá quý giá, đệ tử không dám nhận. Những đệ tử bên cạnh đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Loại bảo vật này họ cũng từng nghe qua, nhưng giá trị quá cao, họ không đủ tư cách để sở hữu. Lệnh Hồ Thanh Trúc mặt không đổi sắc nói, nó không chỉ có thể truyền tin tức, mà khi mang trên người trong lúc nguy cấp còn có thể giúp ngươi ngăn cản một kích chí mạng. Đồng thời nó còn có thể ghi lại hình dáng và lời nói của ngươi gửi ra ngoài, rất tiện lợi. Lạc Thanh Chu vẫn lắc đầu, quá cao cấp, đệ tử không xứng dùng. Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ nhíu mắt, trực tiếp đưa tấm bảo điệp truyền tin cho hắn, lạnh lùng nói, cầm lấy, có việc gì thì báo cho ta, nếu gặp vấn đề trong tu luyện cũng có thể trực tiếp hỏi ta. Lạc Thanh Chu thật sự không dám nhận vật quý giá như vậy, nếu không phải vì những lời nàng nói tối qua và sáng nay, có lẽ hắn đã nhận rồi, nhưng bây giờ hắn thật sự không dám. Sư phụ, cầm lấy. Lệnh Hồ Thanh Trúc mắt lời hắn, trong mắt lóe lên ánh kiếm, gương mặt lạnh như băng. Mấy đệ tử bên cạnh nhìn thấy vội vàng nói, sư đệ Lạc, nhanh cầm lấy đi, ngươi là đệ tử của sư thúc Lệnh Hồ, nàng ban tặng ngươi vật phẩm, sao ngươi có thể từ chối? Người trên ban thưởng không thể khước từ, từ chối là vô lễ, huống chi sư thúc Lệnh Hồ còn là sư phụ của ngươi. Sở sư đệ, cái đưa tin bảo điệp này là bảo vật quý giá, ngay cả những thân truyền đệ tử khác cũng không có tư cách nhận được, ngươi hãy mau nhận lấy đi, nó là một pháp bảo, có thể truyền âm ngàn dặm, thậm chí còn có thể cứu mạng nữa. Mấy tên đệ tử vừa hâm mộ vừa cảm thấy khó hiểu, chuyện tốt như vậy sao tiểu tử này lại do dự không chịu nhận, nếu là bọn họ đã sớm quỳ xuống đất bái tạ, cảm động đến rơi nước mắt rồi. Lạc Thanh Chu thấy từ chối không được, đành phải từ trong túi trữ vật lấy ra đưa tin bảo điệp của mình, khẽ nói, sư phụ, ta đã có rồi. Chúng đệ tử. Lệnh Hồ Thanh Trúc vẫn giữ tay đưa tin bảo điệp về phía hắn, sắc mặt cứng nở vài giây rồi mới chậm rãi thu tay về, trầm mặc không nói. Lạc Thanh Chu cảm thấy hơi xấu hổ, đang định thu lại đưa tin bảo điệp của mình thì Lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên lên tiếng, chờ một chút. Nói xong, nàng đưa tin bảo điệp trong tay chạm nhẹ vào đưa tin bảo điệp của hắn. Hai tấm ngọc thạch lập tức sáng lên một ánh hào quang. Lạc Thanh Chu chăm chú nhìn lại, thấy trên bề mặt ngọc thạch hiện lên một dòng chữ nhỏ, có đồng ý thêm Trúc Trúc làm bạn hảo hữu không? Lạc Thanh Chu chưa kịp hắn phản ứng, Lệnh Hồ Thanh Trúc đã duỗi ngón tay ngọc dài nhỏ nhắn nhẹ nhàng chạm vào tấm ngọc thạch của hắn. Ngươi đã cùng Trúc Trúc trở thành hảo hữu, các ngươi có thể thoải mái vui chơi, ngươi cũng có thể đổi tên của đối phương rồi. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, đồ chơi này quả thật quá cao cấp, uy tín hơn cả uy tín. Lệnh Hồ Thanh Trúc thu hồi bảo điệp truyền tin, lạnh lùng nhìn hắn hỏi, ai cho ngươi? Lạc Thanh Chu cũng thu bảo điệp vào, đáp, muội của ta. Lệnh Hồ Thanh Trúc nghe vậy giật mình, hỏi, ngươi có muội muội? Lạc Thanh Chu gật đầu, ừm. Lệnh Hồ Thanh Trúc lại hỏi, thần muội muội? Lạc Thanh Chu đáp, nhận nuôi. Lệnh Hồ Thanh Trúc hơi nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi nói, ngươi có biết thứ này đắt đỏ và quý giá cỡ nào không? Lạc Thanh Chu nói, ta từng có ân lớn với nàng nên nàng tặng ta. Lệnh Hồ Thanh Trúc khóe miệng hơi giật, dường như còn muốn nói gì đó nhưng lại nuốt lời, chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói thêm gì. Sư phụ, ta đi trò chuyện cùng các sư huynh sư tỷ. Lạc Thanh Chu không dám ở lại thêm, lập tức đứng dậy rời đi, ngồi xuống một bàn khác. Sở Tiểu Tiểu thấp giọng nói, tứ sư huynh, sư phụ nhà ngươi nhìn hung dữ quá. Đao tỷ bên cạnh vội đá nhẹ vào chân nàng, thầm thì, đừng nói bậy, người ta nghe thấy đấy. Sở Tiểu Tiểu lập tức ngậm miệng lại. Không lâu sau, Mạc Thanh Sơn cùng các trưởng lão khác dẫn theo đệ tử tông môn vội vã đi ra. Khi thấy Lệnh Hồ Thanh Trúc, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, nét mặt tràn đầy vui mừng. Những đệ tử nội môn được Lệnh Hồ Thanh Trúc cứu thoát lúc này đồng loạt quỳ xuống, gương mặt tràn đầy cảm kích và xúc động cùng kính bái tạ. Mạc Thanh Sơn cũng thở dài, tối hôm qua nếu không có Lệnh Hồ Phong chủ xả thân cứu chúng ta, có lẽ chúng ta đã bị chôn vùi dưới đống đá loạn kia rồi. Rồi ông vội vàng hỏi, Lệnh Hồ Phong chủ, rốt cuộc ngài đã thoát hiểm như thế nào, ai đã cứu ngài? Lệnh Hồ Thanh Trúc thản nhiên đáp, một vị tiền bối. Nói đến đây, nàng liếc nhìn về phía ai đó, tiếp tục, một vị cao nhân thế ngoại, mang mặt nạ, cao thâm mặt chắc, có lòng hiệp nghĩa. Lạc Thanh Chu cúi đầu uống trà, không dám ngẩng lên. Bên cạnh, Đao Tỷ ánh mắt lóe lên, nhìn về phía hắn. Mọi người lại hàn huyên một lúc, rồi dắt ngựa rời đi. Lạc Thanh Chu không dám ở lại, lập tức dẫn con ngựa lừa bả của mình ra, chở mình lên ngựa, theo Trương Viễn Sơn và mấy người khác thúc ngựa rời đi. Ai ngờ, vừa chạy được một đoạn, trong túi trữ vật trên người hắn đột nhiên rung lên. Hắn giảm tốc độ, lấy ra bảo điệp truyền tin, trên đó hiện lên một dòng tin nhắn: "Chúc chúc, tối hôm qua ngươi mở quần áo ta, sờ ta, vò ta, hôn ta, hình tượng đó ta đều ghi lại trong bảo điệp. Lời ngươi hứa sẽ cùng ta song tu, ta cũng đã ghi chép. Nếu ngươi dám đổi ý, ta sẽ mang những thứ này cho vợ ngươi xem." Lạc Thanh Chu lập tức cứng đờ, vội vàng trả lời: "Sư phụ, đệ tử nào có sờ ngươi, vò ngươi, hôn ngươi, hôn ngươi, đệ tử chỉ giúp ngươi bôi thuốc hút độc dịch cứu ngươi mà thôi. Sao ngươi lại vu khống cho đệ tử như vậy? Chúc chúc, cái này gọi là vu khống sao? Ngươi đã thật sự sờ ta, ôm ta, hôn ta, không phải sao? Ta chỉ yêu cầu ngươi cùng ta song tu kiếm pháp, điều này đã là rất nghiêm nhượng với ngươi rồi." Lạc Thành Chu: "Sư phụ, ta đã đồng ý cùng ngươi tu luyện kiếm pháp đen trắng, ta sẽ không đổi ý." Chúc chúc: "Nhà ngươi ở đâu?" Lạc Thanh Chu: "Sư phụ, ngươi muốn làm gì?" Chúc chúc: "Không làm gì, chỉ muốn đến thăm nhà ngươi một chút, gặp mặt nương tử của ngươi." Lạc Thanh Chu nói: "Sư phụ, ta đã đồng ý với ngươi, ngươi còn muốn thế nào nữa?" Chúc chúc: "Đừng lo lắng, ta thật sự chỉ muốn đến thăm mà thôi." Lạc Thanh Chu: "Ta không tin." Chúc chúc: "Vì sao không tin? Ta, Lệnh Hồ Thành Trúc, chưa từng nói dối." Lạc Thanh Chu: "Chúc chúc, ngươi chưa từng nói dối sao?" Lạc Thanh Chu: "Ta không có." Chúc chúc: "Vậy ban đầu là ai nói rằng hắn chưa từng tu luyện thần hồn?" Lạc Thanh Chu: "Chúc chúc, ta muốn đến nhà ngươi." Lạc Thanh Chu đau đầu, suy nghĩ một chút, đáp: "Sư phụ, nếu ngươi nhất định phải đi, cũng được. Nhưng trước tiên, ngươi phải khiến nương tử của ta đồng ý đã." Chúc chúc: "Làm sao để nàng đồng ý?" Lạc Thanh Chu: "Sư phụ kiếm pháp cao siêu, trong nhà ta cũng có một nương tử kiếm pháp không kém. Sư phụ có thể cùng nàng luận bàn kiếm đạo, nhưng không được dùng kiếm ý hay kiếm mang, chỉ dùng kiếm chiều. Nếu sư phụ thắng được nàng, ta sẽ để ngươi vào nhà, được chứ?" Chúc chúc: "Người xác định đó là nương tử của ngươi?" Lạc Thanh Chu: "Xác định." Chúc chúc: "Tốt." "Khi nào?" Lạc Thanh Chu: "Chờ ta về nhà thương lượng với nàng xong, sẽ thông báo lại với sư phụ." "Được chứ?" Chúc chúc: "Đao kiếm vô tình, hãy bảo nàng cẩn thận." Lạc Thanh Chu: "Ừ, sư phụ cũng phải cẩn thận đấy, nhà ta nương tử cũng không dễ chọc đâu." Chúc chúc: "Vậy thì thử xem ai là người không tốt nhất vậy." Lạc Thanh Chu: "Sư phụ, ta đang cưỡi ngựa, không tán gẫu nữa nhé." Gửi đi xong, hắn thu hồi bảo điệp, trong lòng âm thầm suy nghĩ về chuyện này. Kim Thiên Thiên Phú cực cao, vừa tu luyện đen trắng kiếm pháp chưa được mấy ngày đã có thể bộc phát ra uy lực tầng thứ 6. Nếu chỉ dùng kiếm chiêu tỷ thí, tỷ tỷ nhất định sẽ thắng, nhưng làm sao để nói với tỷ tỷ đi đây? Liệu nhà đầu kia có trách hắn vì ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ rồi dùng nắm đấm nhỏ đánh hắn không? Xem ra chỉ có thể thẳng thắn với nàng trên giường, may ra nàng sẽ khoan hồng. Nghĩ đến hình ảnh nhà đầu kia đáng yêu ngốc nghếch mở to mắt chịu đựng, hắn lập tức cảm thấy trong lòng nóng lên. Ba, hắn vỗ nhẹ vào mông ngựa hô lớn: "Đi thôi." Tại một phủ đệ nào đó trong lương đình của hậu hoa viên, một thiếu nữ mặc váy trắng tinh khôi đang nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên ngọc thạch trong tay, hơi nheo mắt lại. Trong khu vườn nhỏ mai hương, ánh nắng tươi sáng chiếu rọi trên hành lang, hương hoa thoang thoảng lan tỏa. Tần Nhị tiểu thư mặc một bộ váy tối y, khoác áo lông chồn trắng như tuyết, đang ngồi nhu mì trước cửa sổ, dùng những ngón tay thon dài tỉ mỉ cắt tỉa hoa trong bình. Thu Nhi đang bưng bình hoa, còn Châu Nhi thì cầm trên tay những bông hoa tươi vừa hái từ vườn sau. Những bông hoa đủ sắc màu, muôn hồng nghìn tía, tô điểm thêm cho không gian. Trên bệ cửa sổ và ghế dài hành lang, những bình hoa đã được cắm đầy, tỏa ra sắc thái rực rỡ và hương thơm nồng nàn. Dù là tiết trời thu se lạnh, khu vườn nhỏ vẫn ngập tràn sắc hoa và hương thơm. Lạc Thanh Chu mặc một bộ nho báo, nhẹ nhàng đẩy cửa sân bước vào khu vườn nhỏ, hít một hơi thật sâu, hương hoa ngập tràn trong không khí. Hắn nhìn về phía thiếu nữ mảnh mai ôn nhu đang ngồi trên hành lang, nói: "Nhị tiểu thư quả thật có nhã hứng." Tần Nhị tiểu thư ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt thanh tú thanh nhã hiện lên nụ cười dịu dàng. Bên cạnh, Châu Nhi lập tức chất vấn: "Cô già, tối hôm qua người đi đâu vậy? Đêm không về ngủ cũng chẳng báo cho tiểu thư một tiếng, tiểu thư đợi người đến nửa đêm đấy." Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng một cái, nói: "Châu Nhi, đi nấu nước đi, cô ra muốn tắm rửa." Châu Nhi ngẩn người, không nói nên lời, chỉ hừ một tiếng rồi bước về phía nhà bếp. Thu Nhi cũng đặt bình hoa xuống, đi theo để hỗ trợ. Khi đi ngang qua Lạc Thanh Chu, hắn xoa nhẹ đầu nàng, nói: "Vẫn là Thu Nhi ngoan nhất." Thu Nhi khẽ cười, nhanh chân chạy đi. Lạc Thanh Chu đi đến hành lang, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng lạnh giá của Tần Nhị tiểu thư, ôn nhu giải thích: "Tối hôm qua xảy ra chút chuyện nên ta không về được, để ngươi lo lắng rồi." Tần Nhị tiểu thư mỉm cười dịu dàng hỏi: "Thanh Chu ca ca tối hôm qua có phải là ở cùng một cô gái khác không?" Lạc Thanh Chu kinh ngạc: "Làm sao ngươi biết?" Tần Nhị tiểu thư khẽ cười: "Đoán thôi, Thanh Chu ca ca tối hôm qua hẳn là không làm chuyện gì xấu chứ?" Lạc Thanh Chu nói: "Đương nhiên không có, ta chỉ cứu một cô gái bị thương mà thôi." Tần Nhị tiểu thư hỏi: Cô ấy xinh đẹp không? Lạc Thanh Chu đáp, so với nhị tiểu thư, tự nhiên là kém xa. Tần nhị tiểu thư mỉm cười, nói, Thanh Chu ca ca, vào phòng đi, lát nữa Vi Mặc sẽ hầu hạ ca ca tắm rửa. Lạc Thanh Chu cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, khẽ nói, nhị tiểu thư muốn cùng ta tắm chung sao? Tần nhị tiểu thư cười khẽ, nói, được thôi, nếu Thanh Chu ca ca muốn, lát nữa Vi Mặc sẽ phụng bồi ca ca. Lạc Thanh Chu lại hôn nàng một cái, rồi bước vào phòng, cười dày, vừa tháo dây lưng bên hông, vừa quay ra cửa nói, nhị tiểu thư, đợi ta một chút. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức quay đầu nhìn về phía buồng trong. Phía sau bức rèm, Nam Cung Mỹ Kiêu xõa tóc dài, mặc đồ ngủ, để lộ đôi chân trắng như tuyết, đang đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Hai người đối mặt, ánh mắt chạm nhau, Lạc Thanh Chu, ai? Sau một cái chớp mắt ngần người, hắn lập tức ôm lấy quần áo, chạy vội ra khỏi phòng. Tần nhị tiểu thư đứng ở cửa ra vào, che miệng cười khúc khích. Lạc Thanh Chu giật nảy mình, vội vàng mặc quần áo xong, rồi thấp giọng hỏi, quận chúa, sao ngươi lại ở trong phòng ta? Tần nhị tiểu thư nén cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc, khẽ nói, Thanh Chu ca ca, Mỹ Kiêu tỷ tối qua đã đến, biết được ngươi chưa về nên đợi trong phòng cả đêm. Sáng nay Vi Mặc tỉnh dậy, Mỹ Kiêu tỷ bảo Vi Mặc rằng ngươi không sao, sau đó nàng mới lên giường ngủ tiếp. Lạc Thanh Chu nghe xong, nhíu mày suy nghĩ, tối qua hắn gặp chuyện, chắc hẳn Nhiếp Vân Dung đã báo cho nàng biết, nên nàng mới đến tần phủ đợi cả đêm. Đến sáng nay, khi Nhiếp Vân Dung thấy hắn bình an vô sự trở về, mới thông báo cho nàng, vì thế nàng mới lên giường ngủ lại vào buổi sáng. Nghĩ đến những điều này, Lạc Thanh Chu trong lòng vừa cảm động, lại vừa có chút xấu hổ. Vừa nãy ở ngoài sao không nói với ta? Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, đưa tay vỗ nhẹ lên gương mặt kiều nữ của nàng, nhưng không dám dùng lực. Vỗ xong, hắn lại nhẹ nhàng xoa xoa. Tần nhị tiểu thư phụng phịu, Vi Mặc cố ý đấy. Ai bảo Thanh Chu ca ca tối qua khiến người ta lo lắng? Lạc Thanh Chu ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên trán nàng, thầm thì, lần sau ta nhất định sẽ báo cho người sớm. Hai người đang thân mật, thì Thu Nhi từ bên ngoài khẽ nói, cô ra, gian phòng tắm đâu ạ? Lạc Thanh Chu chỉ về phía gian phòng của Tiểu Điệp. Thu Nhi, quay người rời đi. Thanh Chu ca ca, lát nữa có muốn Vi Mặc cùng ngươi tắm chung không? Tần nhị tiểu thư cười khẽ hỏi. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, trực tiếp bước vào gian phòng của Tiểu Điệp. Tần nhị tiểu thư cũng cười nhẹ, rồi quay vào phòng riêng của mình. Lạc Thanh Chu vào phòng Tiểu Điệp, cởi áo ngoài, đảo mắt nhìn quanh. Thu Nhi và Châu Nhi nhanh chóng khiêng thùng tắm đến, đổ nước nóng vào, rồi thả vào đó những cánh hoa và lá thơm. Lạc Thanh Chu cởi bỏ hết quần áo, nhỏ vào thùng tắm hai giọt dược thủy, sau đó bước vào thùng. Thu Nhi vào phòng, giúp hắn chà lưng và gội đầu. Lạc Thanh Chu hỏi, Tiểu Điệp hai ngày nay có bận rộn lắm không? Thu Nhi cười đáp, dĩ nhiên là bận rồi, phu nhân giờ đây không thể rời xa nàng, mỗi lần ra ngoài đều mang nàng theo. Lạc Thanh Chu thầm nghĩ, nhưng đừng để cô nhóc kia mệt mỏi quá. Thu Nhi khẽ nói, cô già không cần lo lắng, Tiểu Điệp làm việc cũng không phải là khổ cực, hơn nữa nàng rất vui khi được giúp phu nhân. Phu nhân đối xử với nàng khác hẳn với các nha hoàn khác, chưa từng mắng mỏ nàng, còn nói rằng khi nàng có con sẽ cho nàng từ nha hoàn động phòng trở thành thiếp. Lạc Thanh Chu nói, có làm thiếp hay không cũng không quan trọng, ta cũng chưa từng coi nàng là thiếp. Thu Nhi nói, nhưng điều đó khác biệt lắm. Cô già không để ý, nhưng Tiểu Điệp và những người khác đều quan tâm, trong phủ các hạ nhân đều đang nhìn vào chuyện này. Thân phận nha hoàn động phòng và thân phận thiếp khác nhau rất nhiều. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng, hỏi, vậy người cũng muốn làm thiếp của cô gia sao? Thu Nhi cười lắc đầu, nô tỳ chỉ cần được làm nha hoàn động phòng của cô gia là đã thỏa mãn rồi. Nô tỳ là người của tiểu thư, chỉ cần cô gia không rời xa tiểu thư, nô tỳ sẽ không rời xa cô gia. Dù có làm gì cũng không đáng kể. Hơn nữa, cô gia đối xử với nô tỳ tốt như vậy, nô tỳ rất hài lòng rồi. Lạc Thanh Chu vuốt ve bàn tay nhỏ mềm mại của nàng, không nói thêm gì. Khi hắn tắm xong, thay bộ áo bào sạch sẽ bước ra ngoài, Nam Cung Mỹ Kiều đã rời đi. Tần nhị tiểu thư khẽ nói, có lẽ Mỹ Kiêu tỷ sợ làm phiền chúng ta nên đã đi rồi, ta vốn định mời nàng ở lại dùng bữa tối cùng. Lạc Thanh Chu nghe vậy trầm ngâm một lúc, không suy nghĩ thêm, nói, nhị tiểu thư, ta muốn đến Linh Thiền Nguyệt cùng một chuyến, ngươi có đi không? Tần nhị tiểu thư hỏi, có phải là muốn đi gặp tỷ tỷ không? Lạc Thanh Chu đáp, không phải, ta có chút việc cần tìm Hạ Thiền. Tần nhị tiểu thư cười nói, vậy Thanh Chu ca ca cứ đi đi, Vi Mặc không đi được đâu, tối nay Vi Mặc còn phải đến thỉnh an cho tỷ tỷ. Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, không nói thêm, bước nhanh ra khỏi cửa. Khi hắn đến cửa Linh Thiền Nguyệt Cung, từ trong sân nhỏ vang lên giọng hát trong trẻo êm tai của Bách Linh, Thiên Chi Nhai, Địa Chi Giác, Chi Ra Bán Lạc Thác. Lạc Thanh Chu đứng ngoài cửa nghe một lúc, đợi khi bài hát kết thúc mới bước vào, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nói, Bách Linh, vừa rồi là ai hát vậy? Hay quá, như tiếng trời vậy, chắc hẳn là một tiên nữ nhỏ từ trên trời rơi xuống chứ gì. Bách Linh phốc phốc cười một tiếng, tay cầm một bông hoa màu hồng, giọng nói trong trẻo như tiếng chim, cô ra, miệng ngươi ngọt như vậy, chắc hẳn lại làm chuyện xấu bên ngoài rồi, đúng không? Lạc Thanh Chu đáp, ta làm gì có chuyện xấu nào. Đi đâu rồi? Ta có việc cần tìm nàng. Bách Linh lập tức giơ tay chặn hắn lại, nói, Quấn Quấn đang luyện kiếm ở hậu viện, cô già không được phép đi. Lạc Thanh Chu nghi ngờ hỏi, nàng luyện kiếm, ta cũng không phải chưa từng xem, sao hôm nay lại không được? Bách Linh liếc mắt nhìn quanh, giống như kẻ trộm, khẽ nói, Thiên Thiên không biết từ đâu nhận được một bộ kiếm pháp cực kỳ lợi hại, ta còn không dám lại gần, vừa thoáng qua thôi đã thấy hai chân mềm nhũn, sợ bị kiếm khí xé nát. Cô già yếu như vậy, còn yếu hơn cả ta, mình càng không thể đi qua. Thật sao? Lạc Thanh Chu nghe xong trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là bộ kiếm pháp đen trắng ta truyền cho nàng? Nghĩ vậy, hắn nói, ngươi nói thế càng khiến ta tò mò. Không sao, ta sẽ đứng xa một chút mà nhìn, không lại gần. Bách Linh vẫn kiên quyết giơ hai tay chặn lại, cô già, người ta lo cho an toàn của ngươi mà, ngươi hả? Chưa kịp nói hết câu, Lạc Thanh Chu đã nhấc bổng nàng lên, nói, đi thôi, cũng đi xem nào. Cô già rất tò mò về kiếm pháp của Thiền Thiền. Bách Linh dán chặt vào ngực hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, dãy rủa, cô già thối quá, thả người ta xuống đi. Lạc Thanh Chu cảnh cáo, còn dám nói ta thối, lát nữa sẽ bắt ngươi ăn một cành giờ nước bọt đấy. Bách Linh một tiếng, không dám nói thêm, gương mặt áp sát vào cổ hắn, khẽ cọ cọ như đang làm nũng. Lạc Thanh Chu ôm nàng đi đến cửa hậu hoa viên, rồi đặt nàng xuống, đột nhiên hỏi, đại tiểu thư có ở trong đó không? Bách Linh thở gấp, nói, có. Lạc Thanh Chu nghi ngờ nhìn nàng, Thiên Thiên đang luyện kiếm, ngay cả ngươi còn sợ, đại tiểu thư không sợ sao? Bách Linh dừng lại một chút, rồi đáp, tỷ tỷ thích khi dễ người khác, mỗi lần đều cố ý hù dọa người ta, nhưng nàng đương nhiên không dám khi dễ tiểu thư. Lạc Thanh Chu nghe vậy, bước vào vườn hoa. A, một tiếng hét vang lên, Hạ Thiến vùng kiếm đâm ra, trong nháy mắt liên tiếp phóng ra hàng loạt kiếm ảnh tên trẻ, mỗi đạo kiếm ảnh đều sắc bén, từ nhiều hướng khác nhau bao phủ lấy một cây đại thụ phía trước. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, trên thân cây đại thụ trong chớp mắt xuất hiện hàng chục vết kiếm nhạt nhòa. Lạc Thanh Chu trong lòng rung động, chiêu kiếm này thật lợi hại, không chỉ nhanh mà còn cực kỳ uy lực, và hoàn toàn không phải là kiếm pháp đen trắng thông thường. Chát, Hạ Hạ Tỳ lần nữa xuất kiếm, thân ảnh lơ lửng không cố định, chỉ có thể nghe thấy tiếng kiếm mà không thể nhìn thấy bóng người hay kiếm ảnh. Lạc Thanh Chu không dám tiến lên nữa, dừng lại ở cửa vườn, nín thở tập trung quan sát kỹ lưỡng. Càng xem hắn càng cảm thấy kinh hãi, bộ kiếm pháp kia không chỉ nhanh mà còn quỷ dị khó lường, mỗi chiêu đều có thể biến hóa thành hơn 10 chiêu, chiêu nào cũng xảo quyệt và chí mạng. Trong lòng hắn thầm mừng, Thiên Thiên lợi hại như vậy, vị lệnh hồ cô cưu kia chắc chắn không phải là đối thủ. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn khẽ nảy sinh một chút nghi hoặc. Thiên Thiên bình thường chẳng ra cửa chính, chẳng bước qua nhị môn, sao lại nhặt được bộ kiếm pháp lợi hại như vậy? Cô già, Quấn Quấn không thấy đâu. Bách Linh trốn phía sau hắn, mặt đầy ngạc nhiên nói, Lạc Thanh Chu cười khẽ, sau lưng ngươi đấy. Hờ, lại hù dọa người ta. Bách Linh mặt đầy nghi ngờ, nhưng ngay sau đó, nàng đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên thấy sau lưng mình vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người, chính là gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào nàng. À đã, Bách Linh giật nảy mình, miệng lập tức kêu lên, Thiền Thiền tha mạng, Quấn Quấn tha mạng, người ta không có trộm bạc của ngươi đi mua mứt quả, người ta cũng không có lợi dụng lúc ngươi ngủ mà sờ ngươi, là cô gia, là cô gia làm. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại, hoảng hốt bịt miệng, mắt mở to. Lạc Thanh Chu cười nhạo, ngươi đây là chưa đánh đã khai sao? Bách Linh mặt đầy vẻ cầu xin, vội vàng núp sau lưng hắn. Lạc Thanh Chu nhìn về phía thiếu nữ lạnh lùng phía trước, hỏi, tỷ tỷ bộ kiếm pháp của ngươi nhặt được? Không đợi hắn hỏi xong, Hạ Thiền đã thu kiếm, lạnh lùng đáp. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, nói, ta biết là nhặt được rồi, ta chỉ muốn hỏi ngươi nhặt ở đâu thôi, ta có người bạn cũng muốn thử vận may. Hừ, Hạ Thiền hừ một tiếng, quay đầu bước vào vườn hoa, không thèm để ý hắn. Lạc Thanh Chu nhìn theo dáng vẻ kiêu ngạo cùng bóng lưng mảnh khảnh của nàng, trong lòng thầm nghĩ, tiểu nha đầu, đợi một lát nữa xem ta bắt ngươi phải hừ đủ. Hắn bước theo vào vườn hoa. Trong lương đình, một thiếu nữ mặc váy trắng tuyệt mỹ đang ngồi trước bàn đá, tay vuốt nhẹ dây đàn tranh, hơi nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Hạ Thiền bước vào lương đình, đứng phía sau lưng nàng, hai tay ôm ngực, trong lòng ôm thanh kiếm, gương mặt xinh đẹp hướng về nơi khác. Lạc Thanh Chu bước vào lương đình, trước tiên hướng về Tần đại tiểu thư Thịnh An, thấy nàng đang chìm đắm trong suy nghĩ, không để ý đến hắn, hắn liền nhìn về phía Hạ Thiền, khẽ nói, tì tì, đi với ta đến Trích Tiên Cư, cô già có chuyện muốn nói với người. Hạ Thiền sắc mặt biến đổi, tay nắm chặt thanh kiếm, gương mặt xinh đẹp nhanh chóng ửng lên hai vệt hồng nhạt. Nàng quay người, đưa lưng về phía hắn, nói, không, em không đi. Lạc Thanh Chu đang định nói thêm, thì Tần đại tiểu thư đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn hỏi, tối qua ngươi đi đâu vậy? Trong lương đình, không khí đột nhiên yên tĩnh trong chớp mắt, Lạc Thanh Chu nghe vậy liền giật mình. Tần đại tiểu thư, người từ trước đến nay luôn thờ ơ với mọi chuyện, bỗng nhiên lại chủ động hỏi thăm chuyện của hắn. Hắn dừng lại một chút rồi đáp, tối hôm qua ta cùng bằng hữu uống rượu, không cẩn thận say quá nên ngủ lại nhà bạn, sáng nay mới về. Có lẽ Bách Linh tối qua đi tìm hắn, thấy hắn không có nhà nên đã báo lại. Hoặc cũng có thể Tần đại tiểu thư tối qua đã đến Mai Hương vườn nhỏ. Cô già nói dối. Bách Linh lập tức lên tiếng, cô già từ trước đến nay không uống rượu, hơn nữa cô già luôn thâm cư giản xuất, làm gì có bằng hữu. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng nói, thỉnh thoảng ta cũng uống chút rượu. Còn bằng hữu ta đương nhiên có, hắn tên là Sở Phi Dương, nhị tiểu thư và Nhạc mẫu đại nhân đều biết đến. Tần đại tiểu thư trầm mặc nhìn hắn. Bách Linh hừ một tiếng, nhỏ giọng nói, tiểu thư, biết đâu tối qua cô già cùng cái tên Sở Phi Dương kia đi thanh lâu rồi cũng nên. Lạc Thanh Chu khóe miệng giật giật, trừng mắt nhìn nàng, cho dù có đi thì liên quan gì đến ngươi. Bách Linh ngẩn người. Bách Linh ngẩn người tức giận nói, cô già, ngươi cái gì, có liên quan gì đến ngươi sao? Lạc Thanh Chu lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng, ta hừ. Bách Linh lập tức nghẹn lời, quay lưng lại phía hắn, miệng lẩm bẩm chết móc, cô già thối tha, từ nay về sau đừng hòng được người ta quan tâm nữa. Rồi nàng quay sang Hạ Thiền bên cạnh nói, tì tì, từ nay đừng để ý đến cô già nữa, cô già ô uế lắm. Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến nàng, liếc nhìn Tần đại tiểu thư đang đứng trước mặt, thấy nàng vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, liền chắp tay cúi đầu hỏi, đại tiểu thư có gì dạy bảo không? Tần đại tiểu thư thu hồi ánh mắt, thản nhiên đáp, không có. Lạc Thanh Chu không dám ở lại lâu, quay sang nhìn Hạ Thiền nói, tì tì, đi thôi, cô gia có việc cần ngươi giúp. Hạ Thiền quay mặt đi, lờ hắn. Bách Linh đắc ý hừ một tiếng. Lạc Thanh Chu không ép nàng thêm, nói, vậy ta đi trích tim cư trước, ngươi có thời gian thì qua đó tìm ta. Nói xong, hắn cáo từ rời đi. Bách Linh lập tức kéo tay Hạ Thiền nói, tì tì, đừng để ý cô gia, đừng đi, cô gia chắc chắn đang nghĩ cách bắt nạt ngươi đấy. Hạ Thiền không để ý đến lời nói của nàng, bước ra khỏi lương đình, tiếp tục luyện kiếm. Bách Linh vội vàng chạy về phía cổng sân nói, ta đi chặn cổng lại, đừng để cô ra quay vào nữa. Trong lương đình chỉ còn lại Tần đại tiểu thư. Hắc hắc hắc hắc, kiếm trong tay Hạ Thiền nhanh chóng biến thành những tàn ảnh. Tần đại tiểu thư hơi cúi đầu, tay vuốt nhẹ dây đàn trước ngực, run lên một chút, khẽ thì thào, có liên quan gì đến ta sao? Phong, dây đàn rung động, âm thanh trong trẻo như suối chảy. Nàng khẽ nhắm mắt lại, đương nhiên là có liên quan. Trích Tiên cư, Lạc Thanh Chu bước vào tiểu viện, đóng cổng sân lại, đi thẳng đến hậu hoa viên. Từ trong túi trữ vật, hắn lấy ra linh dịch, nhỏ hai giọt, rồi bắt đầu tiếp tục tu luyện Kim Cang Quyền. Kim Cang Quyền đã đến tầng cuối cùng, chỉ cần đột phá lần nữa, hắn sẽ đạt đến cảnh giới viên mãn. Hiện tại, hắn đã liên tục tăng lên 2 cấp, đạt đến cảnh giới đại võ sư. Dù là Kim Cang Quyền, Ngưng Mà Thần Công hay Bôn Lôi Quyền, uy lực đều không thể so sánh với trước kia. Khi hắn luyện Kim Cang Quyền đến mức đại viên mãn và thần hồn đột phá đến cảnh giới phân thần, chính là lúc hắn báo thù. Theo lời Nguyệt Tỷ Tỷ, thần hồn của hắn sắp đột phá, chắc chắn không cần quá vài ngày nữa. Còn về Kim Cang Quyền, với tu vi hiện tại, hắn chỉ cần 2 ngày nữa là có thể tu luyện đến mức đại viên mãn. Đến lúc đó, hắn sẽ nắm chắc phần thắng lớn hơn. Chỉ có một cơ hội duy nhất, hắn tuyệt đối sẽ không xem thường bất kỳ ai trong Lạc gia. Không ra tay thì thôi, đã ra tay thì nhất định phải chí mạng. Song quyền của hắn ngưng tụ thành quyền 6 màu vàng kim, mỗi quyền đánh ra đều mang theo khí thế không gì cản nổi. Kim Cang Quyền này so với Hám Sơn Bá Quyền còn bá đạo hơn. Vì đang ở trong nhà, hắn không dám dùng toàn lực, nhưng sau một hồi luyện tập, cỏ cây xung quanh vẫn bị tàn phá tan hoang. Một buổi chiều trôi qua nhanh chóng, khi hoàng hôn buông xuống, hắn thu công nghỉ ngơi, chuẩn bị ra tiền viện tắm rửa thì phát hiện Hạ Thiền đang đứng dưới gốc cây lớn trước viện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ xoắn xuýt. Nhìn thấy hắn bước ra, Hạ Thiền quay người định bỏ chạy. Lạc Thanh Chu vội vàng gọi, tì tì, ta cần người giúp đỡ. Hạ Thiền dừng bước, tay nắm chặt thanh kiếm, quay đầu nhìn hắn hỏi, giết người sao? Lạc Thanh Chu bước về phía nàng nói, không phải giết người, là đánh người. Hạ Thiền thấy hắn tiến lại gần, lập tức lùi về phía sau, dựa lưng vào góc tường, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khẩn trương. Ngươi đừng có khi dễ ta. Lạc Thanh Chu dừng bước nói, yên tâm, ta không khi dễ ngươi, ta thật sự có việc cần nhờ ngươi giúp đỡ. Hạ Thiền bán tín bán nghi nhìn hắn, vẫn căng thẳng nắm chặt thanh kiếm trong tay hỏi, đánh ai? Lạc Thanh Chu đáp, một người phụ nữ. Hạ Thiền nhìn hắn chằm chằm, ngươi đánh không thắng nàng sao? Lạc Thanh Chu gật đầu, đúng vậy, ta đích thực không đánh thắng nàng, nàng là sư phụ của ta, lần này ta ra ngoài bái sư, nhưng nàng vì một số lý do muốn đến phủ ta xem xét, ngươi cũng biết thân phận của ta là giả nên ta không thể để nàng tới, vì vậy ta đã cùng nàng đánh cược. Ta nói rằng vợ ta kiếm pháp rất lợi hại, có thể đánh bại nàng, nhưng nàng không tin, Sau đó, chúng ta đã đặt cược, nếu ngươi có thể đánh bại nàng, nàng sẽ không đến thăm phủ ta, còn nếu ngươi thua, nàng sẽ tới. Tì tì, ta không muốn nàng đến, nên lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Hạ Thiền đỏ mặt, quay đi chỗ khác, miệng khẽ, hừ, một tiếng, môi nhỏ hơi nhếch lên. Ai, ai là vợ của ngươi? Hừ, Lạc Thanh Chu bước đến trước mặt nàng, nói, tì tì, ngươi chẳng phải là vợ của ta sao? Vì vậy ngươi nhất định phải giúp ta đánh bại nàng. Dĩ nhiên, không được làm hại nàng. Hạ Thiền nhìn hắn, hỏi, nàng, thích ngươi? Lạc Thanh Chu giật mình trong lòng, lập tức bật cười nói, làm sao có thể được? Nàng là sư phụ của ta, ta là đồ đệ của nàng, nàng sao có thể thích ta được? Hạ Thiền mặt không chút thay đổi, nói, ngươi, kể, tiểu long nữ, thích quá nhi. Lạc Thanh Chu, nàng cũng không phải tiểu long nữ, ta cũng không phải quá nhi. Hạ Thiền gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, hừ. Lạc Thanh Chu mặt cứng đờ, trong lòng thầm kinh ngạc. Tiểu, nghe đầu này bình thường ngơ ngác ngây ngốc, đi đường nhiều lần còn quên, không ngờ lại nhạy cảm với chuyện này đến vậy, lập tức đoán trúng. Phụ nữ quả nhiên thật đáng sợ. Lạc Thanh Chu nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, nói, tì tì, dù nàng có thích ta hay không, ta cũng sẽ không thích nàng, ta chỉ thích tì tì đáng yêu của nhà ta, sẽ không thích bất kỳ nữ tử nào khác. Hạ Thiên nhìn thẳng vào hắn, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, ta đi. Đúng, nhị tiểu thư, tiểu điệp, Thu Nhi, cách nàng nói. Lạc Thanh Chu, hừ, lừa đảo, xấu xa, bại hoại. A, Lạc Thanh Chu đột nhiên bế nàng lên, xoay người hướng về phía trong phòng. Hạ Thiên cuống quýt giằng co trong ngực hắn, thả, thả ta xuống. Lạc Thanh Chu đương nhiên sẽ không buông tha nàng, đã tiểu nha đầu này muốn tính sổ với hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng. Không, không muốn. Hạ Thiên bị hắn ôm vào phòng, đẩy lên cửa, đôi chân nhỏ dưới váy loạn đạp, tay nắm chặt kiếm, muốn rút ra nhưng lại biết không thể, chỉ biết tội nghiệp khẽ khóc, cầu ngươi, ta, ban ngày, không muốn. Bách Linh, lại đây. Lạc Thanh Chu không để ý đến sự phản kháng của nàng, đặt nàng lên giường, tay nắm lấy thanh kiếm trong tay nàng, thế nàng cầm chặt không buông. Hắn đột nhiên cúi đầu, hôn lên đôi môi nhỏ của nàng. Hạ Thiên vùng vẫy vài lần, thân thể dần mềm nhũn, hơi thở trở nên gấp gáp, thanh kiếm trong tay nàng bị hắn dễ dàng rút ra, ném sang một bên. Ô, gọi ca ca ca, ta sẽ tha cho người. Ca ca, ta sẽ tha cho ngươi. Ca ca, tha cho em. Nói hay lắm, nói tiếp đi. Ca ca, cầu ngươi tha cho tiểu tỷ tỷ đáng thương này đi. Ô, ô, tốt, tốt, cầu ngươi. Cầu ngươi tha cho đáng thương. Ô, tiểu quấn quấn, ngoan lắm, nghe lời quá. Nhưng mà, một tiểu tỷ tỷ đáng thương và nghe lời như vậy, sao ta có thể tha cho nàng được? Đương nhiên phải đến nàng khóc thêm một chút rồi. Ô, bên ngoài Trích Tiên Cư, Bách Linh đứng trước cửa, tay dán sát vào cửa, nghe ngóng một lúc nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Ánh mắt nàng liếc về phía bức tường viện, chẳng mấy chốc nàng trèo lên tường định nhảy vào thì đột nhiên nghe thấy tiếng Tống Như Nguyệt vang lên phía sau. Bách Linh, người đang làm gì thế? Bách Linh quay đầu lại, lập tức a hét lên một tiếng, bị hú đến mức ngã nhào từ trên tường xuống. May thay, Mai Nhi đứng gần đó vội vàng đỡ lấy nàng. Tống Như Nguyệt nhíu mày hỏi, Bách Linh, người trèo cao như vậy làm gì? Ai ở bên trong vậy? Cô ra sao? Bách Linh vuốt ngực chưa hết hồn, nói, phu nhân, ta chỉ muốn xem cô ra đang làm gì trong đó thôi. Tống Như Nguyệt liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, nói, hắn ở trong đó làm gì? Chắc chắn là đang đọc sách Thánh Hiền rồi, chẳng mấy chốc là đến Tết, qua năm sau hắn sẽ phải đi thi. Nếu hắn không chăm chỉ đọc sách, đừng nói đến Trạng Nguyên, đến cả tiến sĩ cũng khó mà đậu được, như vậy thì thật là mất mặt. Bách Linh vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, cô ra nhất định phải chăm chỉ đọc sách, không thể cả ngày chỉ nghĩ đến. Chỉ nghĩ đến cái gì? Tống Như Nguyệt hỏi. Bách Linh lập tức lắc đầu, không, không có gì ạ. Phu nhân, người đi đâu vậy? Tống Như Nguyệt giơ lên đôi giày trong tay, nói, ta đi mang cho Kim Chua một đôi giày mới, ta đã bảo người làm đấy. Ngươi xem này rất đẹp, vải cũng rất tốt, rất mềm mại. Nếu ngươi thích, ta sẽ bảo họ làm cho ngươi và Thuyền Nhi mỗi người một đôi. Bách Linh liếc nhìn đôi giày trong tay nàng, nói, phu nhân, tiểu thư đã có giày mới rồi. Tống Như Nguyệt ngạc nhiên, thật sao? Ai làm vậy? Bách Linh do dự một chút, liếc nhìn về phía tiểu viện, rồi tiến lại gần Tống Như Nguyệt, khẽ nói, cô ra lén làm cho tiểu thư đấy. Cô ra còn thêu rất nhiều hoa văn trên giày và cả một bài thơ tình nữa, tiểu thư nhìn rất thích. Lời vừa dứt, Tống Như Nguyệt lập tức đứng cứng người, há hốc miệng, kinh ngạc một lúc lâu rồi mới hỏi, thật sao? Bách Linh khẽ gật đầu, lại khẽ nói, phu nhân, xin đừng nói với tiểu thư và cô ra là con đã tiết lộ chuyện này, nếu không họ sẽ tức giận, cô ra sẽ khi dễ con. Tống Như Nguyệt thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc, nắm chặt đôi giày trong tay, lại liếc nhìn tiểu viện trước mặt, khẽ nhíu mày, rồi đột nhiên bước nhanh về phía Linh Thiền Nguyệt Cung, trầm giọng nói, ta đi xem một chút đôi giày kia. Bách Linh thè lưỡi, vội vàng đi theo sau lưng nàng. Linh Thiền Nguyệt Cung, trong hậu hòa viên, không gian yên tĩnh lặng lẽ, Tần đại tiểu thư mặc một bộ váy trắng tinh khôi, vẫn ngồi yên trong lương đình, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tống Như Nguyệt dẫn Mai Nhi bước vào. Bách Linh nhanh chân vượt lên trước, bước vào cửa, giọng nói trong trẻo: "Tiểu thư, phu nhân đã tới." Tần đại tiểu thư chợt tỉnh, nhìn về phía cửa ra vào, nàng từ từ đứng dậy, hướng về phía mẹ mình, khuôn mặt vẫn bình thản, không chút gợn sóng. Tống Như Nguyệt ánh mắt dịu dàng, nhìn xuống đôi giày dưới chân nàng, mỉm cười nói: "Kiềm Toan, mẹ làm cho con một đôi giày mới, con thử xem có vừa không?" Nói rồi, bà bước vào lương đình, đưa đôi giày mới trong tay đến trước mặt nàng. Tần đại tiểu thư liếc nhìn, đưa tay đón lấy, thản nhiên nói: "Con cảm ơn mẹ." Tống Như Nguyệt lại cúi đầu nhìn thoáng qua đôi giày trên chân nàng, cười nói: "Kiềm Toan, mẹ nghe nói con người cũng làm cho con một đôi giày mới, còn khắc thơ lên đó, con có thể đưa cho mẹ xem một chút không?" Tần đại tiểu thư ánh mắt liếc về phía Bách Linh đang đứng ngoài đình. Bách Linh cúi đầu chăm chú, mắt dán xuống đất, mỗi đôi chân ngón tay vân về hoa văn trên váy áo, cắn môi không dám lên tiếng. Tống Như Nguyệt vẫn tươi cười nói: "Kiềm Toan, mẹ cũng không phải người ngoài, đưa cho mẹ xem một chút đi, mẹ chỉ muốn biết đôi giày của người kia làm cho con có đẹp hơn đôi mẹ làm không." Tần đại tiểu thư trầm ngâm một chút rồi nói: "Đôi mẹ làm đẹp hơn." Tống Như Nguyệt thu lại nụ cười, quay đầu trực tiếp phân phó Bách Linh: "Bách Linh, vào phòng lấy đôi giày mới của Kim gia ra, ta muốn xem thử." Bách Linh ngậm đầu, gương mặt đầy vẻ khó xử, ánh mắt liếc về phía tiểu thư nhà mình. Trong hậu hoa viên, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ngay khi Tống Như Nguyệt định tự mình vào phòng, Tần đại tiểu thư lên tiếng: "Bách Linh, đi đi, Bách Linh, đi đi." Bách Linh lập tức đáp: "Vâng ạ." Rồi chạy nhanh về phía trong phòng. Tống Như Nguyệt bước vào lương đình, ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện, ánh mắt nhìn về phía cây cổ cầm trên bàn, mỉm cười nói: "Kiềm Toan, dạo này ngươi thích đánh đàn sao? Có thể đàn cho mẫu thân nghe một khúc không?" Tần đại tiểu thư đứng trước bàn, ánh mắt cũng đổ dồn về phía cây cổ cầm, nhẹ nhàng đáp: "Chỉ là ngắm nhìn thôi." Tống Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng, trầm mặc một lúc rồi khẽ nói: "Kiềm Toan, có phải ngươi ở trong phòng quá lâu rồi không? Hay là mẫu thân cùng ngươi ra ngoài đi dạo một chút? Ngày mai chúng ta đi Tây Hồ du ngoạn nhé, gọi cả Vi Mặc và Mỹ Kiêu cùng đi." Tần đại tiểu thư thản nhiên đáp: "Không cần đâu." Tống Như Nguyệt nhìn biểu cảm trên mặt nàng, đột nhiên nói: "Vậy gọi cả Thanh Chu đi cùng nhé." Tần đại tiểu thư với gương mặt tuyệt mỹ không tì vết vẫn bình thản như không: "Con thích ở nhà." Tống Như Nguyệt đang định nói thêm điều gì đó thì Bách Linh cầm một đôi giày màu xanh nhạt bước đến, đưa lên trước mặt bà: "Phu nhân, đây là đôi giày mới mà người kia tặng cho tiểu thư." Tống Như Nguyệt nhìn nàng một cái, đưa tay nhận lấy đôi giày, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt dừng lại ở hoa văn mờ nhạt trên giày ống. Bách Linh chỉ vào hoa văn giải thích: "Phu nhân, ngươi nhìn chỗ này, đây là cỏ lau, trong sách gọi là kiềm gia." "Kiềm Toan." Tống Như Nguyệt nghe vậy, hai mắt khẽ nhíu lại, lại liếc nhìn con gái mình một chút. Bách Linh lại chỉ vào hoa văn bên cạnh nói: "Phu nhân, chỗ này, đây là đóa hoa, đây là lá xanh, mảnh lá xanh này giống như một thanh bảo kiếm vậy." Tống Như Nguyệt khẽ cúi đầu, sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt chăm chú nhìn hoa văn, đột nhiên cười lạnh: "Kiềm Toan, đóa hoa, bảo kiếm, ha ha, đây là muốn một mẹ hốt gọn Linh Thiền Nguyệt cung sao?" Bách Linh chớp chớp đôi mắt to tròn, mặt đầy ngơ ngác nhìn nàng: "Phu nhân, có ý gì vậy?" Bách Linh nghe không hiểu, Tống Như Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười lạnh: "Ngươi thích hoa, Thiền Nhi thích hoa, Thiền Nhi thích kiếm, còn Kiềm Toan, hừ, ngươi thật sự không hiểu sao?" Bách Linh mở to mắt nói: "Nhưng tại sao phu nhân lại nói đây là muốn một mẹ hốt gọn Linh Thiền Nguyệt cung? Ai lại xấu xa đến mức muốn hốt gọn Linh Thiền Nguyệt cung chứ?" Tống Như Nguyệt cười lạnh hai tiếng, không trả lời, hỏi: "Thờ đầu?" Bách Linh lập tức chỉ vào giày trong ống, nói: "Phu nhân ngươi nhìn, một bên một câu đây." Tống Như Nguyệt nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy hai câu thơ: "Kiềm gia mênh mang, bạch lộ là xương." Bách Linh lập tức tiếp lời: "Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương." Tống Như Nguyệt lông mày run rẩy không ngừng, nhìn về phía Bách Linh, nói: "Tiếp tục đọc đi." Bách Linh hừ một tiếng, tiếp tục giọng đọc trong trẻo: "Tố hồi tòng chi, đạo trở thả trường, tố du tòng chi, nguyện tại thủy trung ương, kim trinh thê vợ, bạch lộ chưa hy, cái gọi là người ấy, tại thủy chi mi." Khi đọc xong bài thơ, Bách Linh rất đắc ý, mặt mày hớn hở, hỏi: "Phu nhân, Bách Linh đọc có êm tai không?" Tống Như Nguyệt sắc mặt đã biến thành xanh xám, hỏi: "Bài thơ này do ai viết?" Bách Linh thấy sắc mặt bà không ổn, lại liếc nhìn tiểu thư nhà mình, yếu ớt đáp: là người kia." Tống Như Nguyệt nắm chặt tay trong tay áo, sắc mặt khó coi, nói: "Hắn chuyên viết thơ tình cho Kiềm Toan sao?" Bách Linh nhẹ gật đầu, làm càn. Tống Như Nguyệt đột nhiên gầm lên một tiếng, đôi giày trong tay bà lập tức ném xuống bàn đá trước mặt, giận dữ nói: "Hắn đây là ý gì? Một tên muội phu dám viết thơ tình cho chị vợ, hắn rốt cuộc muốn làm gì?" Nói xong, bà đột nhiên đứng dậy, quát: "Mai Nhi, đi, đến trích tiên cư ngay, ta muốn xem thử tiểu tử kia định chơi trò gì." Dứt lời, bà giận dữ bước đi. Mai Nhi trong lòng run sợ, cúi đầu theo sau. Trong hậu hoa viên, không gian lại trở nên yên tĩnh. Bách Linh liếc nhìn tiểu thư nhà mình, định lén lút bỏ đi, thì Tần đại tiểu thư nhìn nàng, hỏi: "Vi Mặc bảo ngươi làm thế này?" Bách Linh cúi đầu, hai chân trụng lại, mặt nhìn xuống mũi chân, như một đứa trẻ làm sai, yếu ớt nói: "Tiểu thư, con sai rồi." Tần đại tiểu thư không nói thêm gì. Bách Linh cúi đầu chờ đợi một lúc lâu, rồi mới dám từ từ ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía Tần đại tiểu thư. Ánh mắt nàng đang nhìn xa xăm về phía bầu trời, gương mặt tuyệt mỹ, không tì vết được tắm trong ánh hoàng hôn vàng rực, toát lên vẻ yên tĩnh và nhu hòa, không hề có chút tức giận nào. Gió đêm thoảng qua, trong lương đình, váy trắng bồng bềnh, tóc xanh bay nhẹ, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Bách Linh trong chốc lát nhìn mà ngẩn ngơ. Chân trời, mặt trời chiều dần khuất về phía tây, dáng chiều như gấm lụa. Tống Như Nguyệt dẫn theo Mai Nhi, khí thế hùng hằng bước vào tiểu viện. Mai Nhi vừa định tiến lên gõ cửa, Tống Như Nguyệt đột nhiên lên tiếng: "Đừng gõ cửa, cứ mở thẳng ra, ta muốn xem thử hắn cả ngày trốn trong này làm gì." Mai Nhi đáp: "Vâng ạ." Rồi tiến lên đẩy cửa, nhìn khẽ nói: "Phu nhân, cửa bị cài chốt từ bên trong." Tống Như Nguyệt cười lạnh: "Quả nhiên có quỷ, mở ra." Mai Nhi nghe lời, trong tay lóe lên một tia hàn quang, lấy ra một cây chủy thủ, nhanh chóng luồn vào khe cửa, đẩy nhẹ chốt cửa bên trong, rồi nhẹ nhàng mở cửa. Tống Như Nguyệt mặt lạnh như tiền, bước vào trong. Một chủ một tớ tiến vào tiểu viện, thấy cả trong sân lẫn trong phòng đều yên tĩnh không một tiếng động, hoàn toàn không có tiếng đọc sách. Cửa sổ thư phòng mở toang, bên trong cũng im ắng không một bóng người. Tống Như Nguyệt bước đến trước cửa sổ, nhìn vào trong phòng. Trên bàn sách, sách vở được bày ra ngăn nắp, nhưng trong phòng lại chẳng có ai. Trong phòng, chiếc giường được che kín một nửa, ga giường trông có vẻ lộn xộn, một góc chăn rơi xuống đất, rõ ràng có người đã ngủ qua mà chưa dọn dẹp. Phu nhân, trong nhà chính cũng không có người. Mai Nhi bước tới khẽ bẩm báo. Tống Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói: "Xem ra tiểu tử này cần phải được dạy dỗ nghiêm khắc một phen. Bây giờ hắn không chịu đọc sách, nếu cứ tiếp tục như vậy, ai sẽ quản được hắn?" Nói xong, nàng bước nhanh vào trong phòng, đang định đi kiểm tra các phòng khác thì Mai Nhi đột nhiên chỉ ra phía sau: "Phu nhân, trong hậu viện có tiếng động, có lẽ cô già đang ở vườn hoa phía sau." Tống Như Nguyệt khẽ nhíu mày, nhìn về phía sau, nói: "Đi đi xem thử tiểu tử kia đang làm gì. Hôm nay dù thế nào, ta cũng phải dạy hắn một bài học thật đáng nhớ." Hai người nhanh chóng đi qua phòng, đến hậu viện. Tống Như Nguyệt đứng ở cửa, nhìn về phía vườn hoa, đột nhiên đôi mắt co lại, gương mặt đầy kinh ngạc và khó tin. Lúc này, dưới một cây đại thụ không xa, Lạc Thanh Trung mặc bộ nho bảo, động tác phóng khoáng, đang cùng Hạ Thiên luyện kiếm. Hai người thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, kiếm quang lấp lóe, kinh phong xoáy quanh, lá rụng bay tán loạn, phối hợp vô cùng ăn ý. Soạt, đúng lúc này, thanh kiếm đen trắng trong tay Lạc Thanh Trung đột nhiên rời khỏi tay, như mũi tên bắn thẳng về phía Tống Như Nguyệt và Mai Nhi. Trong chớp mắt, thanh kiếm lóe lên cách mặt Tống Như Nguyệt chỉ nửa thước, rồi xoẹt một tiếng, cắm sâu vào bức tường phía sau lưng bà. Bách Linh, ngươi, Nhạc Mẫu, Lạc Thanh Chu tưởng rằng Bách Linh đến nhìn lén, nên cố ý ném kiếm để hù dọa nàng. Nhưng khi nhận ra người đứng đó là Tống Như Nguyệt và Mai Nhi, hắn lập tức đứng cứng đờ tại chỗ. Hạ Thiền cũng thu kiếm, ánh mắt hướng về phía Tống Như Nguyệt và Mai Nhi. Tống Như Nguyệt cũng đứng chết chân, khuôn mặt đầy vẻ ngơ ngác và khó tin. Đồng thời, do vừa bị kiếm khí lướt qua mặt, hai chân bà không ngừng run rẩy. Lạc Thanh Chu đứng im một chớp mắt, vội vàng chạy đến trước mặt bà, cúi người hành lễ, nói: "Nhạc Mẫu đại nhân, Thanh Chu lỗ mãng khiến ngài phải sợ hãi, ta tưởng là Bách Linh nên mới." Tống Như Nguyệt mở to mắt nhìn hắn, khóe miệng hơi giật giật, dường như muốn nói gì đó, nhưng trong khoảnh khắc không thể thốt thành lời, đầu óc trống rỗng. Nếu không phải vì người trước mắt vẫn mặc bộ nho báo quen thuộc, dáng vẻ ôn tồn lễ độ, bà thậm chí còn nghi ngờ mình nhận nhầm người. Hắn đang luyện kiếm, Lạc Thanh Chu vội vàng giải thích: "Nhạc Mẫu đại nhân, chuyện là như vậy. Gần đây, ta nghe nhị tiểu thư nói rằng trong phủ không được an toàn lắm, nên ta đã tìm Hạ Thiền, nhờ nàng dạy ta một chút kiếm pháp trong lúc rảnh rỗi để tự vệ. Vừa rồi khi luyện kiếm, ta chỉ đã bắt chước động tác của Hạ Thiền, những kình phong và kiếm khí kia đều là do Hạ Thiền tạo ra. Ta mới tập kiếm, chưa biết gì cả." Tống Như Nguyệt vừa nghe hắn giải thích với vẻ mặt ngây ngốc, vừa lén lút nhìn về phía sau lưng, nơi thanh bảo kiếm đang cắm sâu vào tường, đầu lông mày không ngừng run rẩy. "Nhạc Mẫu đại nhân, sự tình chính là như vậy. Nếu ngài không tin, có thể hỏi Hạ Thiền, ta thật sự không dám lừa ngài." Lạc Thanh Chu giải thích xong, lại cúi đầu xin lỗi. Tống Như Nguyệt há hốc miệng, run rẩy một lúc, rồi gượng gạo nở một nụ cười khó coi, nói: "Tin, Nhạc Mẫu đương nhiên tin. Nhạc Mẫu làm sao lại không tin ngươi chứ? Thanh Chu, ngươi là thư sinh, đương nhiên không biết võ công. Vừa rồi đều là Hạ Thiền múa kiếm, ngươi chỉ đang làm vài động tác thôi mà. Nhạc Mẫu biết cả, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra này. Chẳng lẽ Nhạc Mẫu lại không nhìn ra sao?" "À, Thanh Chu, ngươi đây là lo xa nghĩ đến ngày nguy nan, ngươi đây là tự lực tự cường, ngươi làm rất tốt, rất tuyệt. Nhạc Mẫu vì ngươi mà cảm thấy kiêu hãnh, Nhạc mẫu vì ngươi mà cảm thấy kiêu hãnh, nhạc mẫu vì ngươi mà vui mừng. Lạc Thanh Chu hỏi, nhạc mẫu đại nhân, ngài tìm Thanh Chu có việc gì sao? Tống Như Nguyệt vội vàng lắc đầu, không, không có việc gì, chính là sợ ngươi đọc sách mệt nhọc nên ta tới thăm ngươi một chút. Bên cạnh Mai Nhi, Tống Như Nguyệt không dám chần chừ lâu, sau khi ân cần hỏi han vài câu, bà liền tươi cười rời đi. Khi sắp bước ra khỏi cửa, bà lại liếc nhìn thanh kiếm cắm trên tường một chút, rồi quay lưng lại. Khi quay lưng, nụ cười trên mặt bà dần dần biến mất. Bà thẳng tiến đến Mai Hương vườn nhỏ. Lúc này, mặt trời đã khuất núi, bóng đêm dần dần bao trùm, ánh sáng trở nên mờ ảo. Trong tiểu viện, Châu Nhi và Thu Nhi đang treo đèn lồng trên hành lang. Thấy bà bước vào vội vã, hai người vội cúi người hành lễ. Phu nhân, Thu Nhi nói, tiểu thư đang đọc sách trong thư phòng. Tống Như Nguyệt không để ý đến họ, sát mặt nghiêm túc bước nhanh vào trong nhà, cởi giày rồi đẩy cửa bước vào. Vừa vào cửa, bà đã run giọng nói, Vi Mặc, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con, một bí mật cực kỳ lớn. Tần Nhị tiểu thư từ trên giường mỹ nhân đứng dậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Mẹ, mẹ nói đi. Tống Như Nguyệt đi qua đóng cửa sổ lại, rồi quay lại trước mặt nàng, nắm lấy tay con gái, run giọng nói, Vi Mặc, phu quân của con không phải là người bình thường đâu. Tần Nhị tiểu thư, Tống Như Nguyệt giận dữ nói, chúng ta đều bị tiểu tử kia lừa rồi. Hắn căn bản không phải là một thư sinh yếu đuối, hắn biết võ công đấy. Tần Nhị tiểu thư nghe xong sững sờ một chút, rồi thở dài nhẹ nhõm, cười nói, mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Thanh Chu ca ca vốn là một thư sinh, chưa từng luyện võ, làm sao có võ công được? Tống Như Nguyệt lập tức kể lại từng chi tiết những gì bà vừa chứng kiến, rồi lẩm bẩm, Vi Mặc, ta cùng Mai Nhi tận mắt nhìn thấy, tiểu tử kia không phải người bình thường đâu, hắn cố ý hù dọa ta đấy. Tần Nhị tiểu thư nghe xong cười nói, mẫu thân, có lẽ ngài nhìn lầm rồi. Lúc đó Hạ Thiền cùng Thanh Chu ca ca đang luyện kiếm, với bản lĩnh của Hạ Thiền, chắc chắn phát hiện có người đang trộm nhìn, nên mới cố ý dùng nội lực khiến thanh kiếm trong tay Thanh Chu ca ca bay ra ngoài để hù dọa các ngài. Mẫu thân, ngài hãy nghĩ lại xem, trước khi Thanh Chu ca ca vào phủ ta, hắn sống trong cảnh nghèo khó ở thành quốc phủ, làm sao có cơ hội luyện võ. Từ khi đến Tần phủ, hắn chỉ chăm chỉ đọc sách, lấy đâu ra thời gian luyện võ? Hơn nữa cũng chẳng có ai dạy hắn, hắn luyện thế nào được? Tống Như Nguyệt nghe lời này, gương mặt đầy vẻ nghi ngờ, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, bà gật đầu, cũng có lý. Nhị ca của ngươi luyện võ tiêu tốn biết bao nhiêu, mỗi ngày ở hậu viện ồn ào như phá nhà, luyện võ đâu giống như đọc sách, làm sao có thể yên lặng được? Hơn nữa luyện võ phải bắt đầu từ nhỏ, nhị ca của ngươi có cha và đại ca dạy dỗ, còn tiểu tử kia xác thực không có khả năng. Nhưng rồi bà lại nói, nhưng ta vừa rồi thấy hắn múa kiếm rất có khí thế, phối hợp với Thiền Nhi cũng rất ăn ý. Tần Nhị tiểu thư cười nhẹ, đó là do Hạ Thiền dạy tốt thôi, và lại Thanh Chu ca ca có lẽ cũng có chút thiên phú, hơn nữa chắc chắn cũng đã khổ luyện qua. Tống Như Nguyệt nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói, Vi Mặc, người luyện võ thân thể cường tráng, nhưng mỗi lần hắn mặc bộ nho bào rộng rãi ta cũng không nhìn ra được, vậy mỗi đêm ngươi cùng hắn đi ngủ hẳn phải biết chứ, thân thể hắn thế nào, có cơ bắp không, có mạnh mẽ không? Tần Nhị tiểu thư khẽ cười nhẹ giọng nói, Thanh Chu ca ca rất yếu đấy, rất yếu. Tống Như Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, không nhịn được hỏi, hai ngươi? Không có đâu. Tần Nhị tiểu thư biết nàng muốn hỏi gì, lập tức đáp. Tống Như Nguyệt lại nhíu mày suy nghĩ một lúc, càng nghĩ càng thấy tiểu tử kia chắc chắn không thể có võ công, bởi vì hắn căn bản không có cơ hội, thời gian hay tiền bạc để tu luyện kiếm pháp vừa rồi, có lẽ thực sự là do Thiền Nhi nhà đầu kia thực hiện. Nghĩ đến đây, nàng dũng khí tỏa ra, lập tức chất vấn, Vi Mặc, ngươi có biết tiểu tử kia đã tặng Kim Toan một đôi giày mới không? Hơn nữa còn thêu lên đó bài thơ tình của hắn. Cái gì? Kim gia mênh mang, bạch lộ là xương, ghê tởm. Tiểu tử kia là muội phu, sao có thể hạ lưu đến mức tặng quà và thơ tình cho chị vợ? Hơn nữa Kim Toan là vợ trước của hắn, đơn giản là một người đọc sách. Tần Nhị tiểu thư nghe vậy mỉm cười khẽ nói, mẫu thân, là con bảo Thanh Chu cả cả tặng đấy, bài thơ đó cũng là con bảo hắn viết. Ngươi? Tống Như Nguyệt nghe xong mặt đầy ngạc nhiên, vì sao? Tần Nhị tiểu thư nói, mẹ cũng đã nói, tỷ tỷ là vợ trước của Thanh Chu ca ca, trước đây Thanh Chu ca ca chưa từng tặng gì cho tỷ tỷ, nên con nghĩ để Thanh Chu ca ca mang một món quà đến. Vừa hay Thanh Chu ca ca biết làm thơ, tiểu điệp và các nàng biết làm giày, còn những hoa văn trên giày kia đều là do con nghĩ ra, không liên quan gì đến Thanh Chu ca ca. Tống Như Nguyệt vội vàng nói, Vi Mặc, đây rõ ràng là thơ tình mà, sao con có thể làm thế được? Tần Nhị tiểu thư đáp, mẹ, ai nói với mẹ đó là thơ tình rồi? Bài thơ đó có thể là thơ tình, nhưng cũng có thể là thơ tình chứa tình cảm khác. Khi Thanh Chu ca ca làm bài thơ này, con cũng đã góp ý một chút. So với hai chữ Kiềm Toàn, chính là do con nghĩ ra. Tống Như Nguyệt run lên một hồi, đột nhiên nói, Vi Mặc, con không phải đang muốn giúp tiểu tử kia giải vây, cố ý nói vậy chứ? Tần Nhị tiểu thư lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Mẹ ơi, từ nhỏ đến lớn con có bao giờ lừa dối mẹ chưa? Tống Như Nguyệt vẫn nhíu mày nói, chuyện này có chút hoang đường. Đôi giày con có thể tặng, nhưng tiểu tử kia thì tuyệt đối không được. Cũng không biết Kim Toan sẽ nghĩ thế nào nữa. Ai, trước đây khi tiểu tử kia còn ở cùng Kim Toan, hắn ngơ ngác mê ngốc, nhìn cái gì cũng không biết, cũng chưa từng lớn tiếng với nàng. Giờ đây sau khi ly hôn, hắn đột nhiên đỗ cử nhân, lại còn đầy tài hoa. Ngay cả Kim Thiền Tự và Thanh Vân Quan, những cao nhân kia cũng bị hắn thuyết phục. Hơn nữa hắn còn đối xử tốt với con như vậy. Ai, cũng không biết Kim gia nhìn thấy những chuyện này liệu có thể khó chịu quá. Vì mà cả Kim Toan đứa bé kia đáng thương như vậy, mẫu thân vẫn cảm thấy có lỗi với nàng. Giờ đây phu quân của nàng lại bị ngươi, ai ngờ được tiểu tử kia lại lợi hại đến thế. Mẫu thân trong lòng áy náy lắm. Tống Như Nguyệt nói liên miên, càng nói càng thấy vành mắt đỏ lên. Tần Nhị tiểu thư đột nhiên lên tiếng, mẫu thân, ngài vừa rồi không phải đi xem tỷ tỷ sao? Thanh Chu ca ca tặng giày cho tỷ tỷ, tỷ tỷ chắc chắn không ném đi đâu nhỉ? Như vậy có nghĩa là tỷ tỷ vẫn còn chút tình cảm với Thanh Chu ca ca. Tống Như Nguyệt cầm khăn tay lau nước mắt nói, nếu thật như vậy thì mẫu thân càng cảm thấy áy náy hơn. Tần Nhị tiểu thư nhẹ nhàng nói, mẫu thân, nếu tỷ tỷ vẫn muốn ở cùng Thanh Chu ca ca thì sao? Ngài có muốn tách thành cho họ không? Tống Như Nguyệt nghe vậy lập tức lắc đầu, làm sao được chứ? Vi Mặc, mẫu thân không thể lại chia rẽ hai người các con được. Tần Nhị tiểu thư thừa cơ khẽ nói, mẫu thân, con nhớ rằng rất nhiều người có tiền có thế hoặc những nam tử tài hoa đều có tam thê tứ thiếp, và trong số đó rất nhiều người là chị em ruột. Tống Như Nguyệt kinh ngạc, ánh mắt sừng sốt nhìn nàng, rồi đột nhiên sắc mặt trầm xuống, tức giận nói, tốt lắm Vi Mặc, hóa ra ngươi đang giúp tiểu tử kia làm thuyết khách phải không? Tiểu vương bát đàn hèn hạ vô sỉ kia, lòng tham không đáy, dám mơ tưởng đến chuyện tỷ muội song thu, hắn đừng hòng. Tần Nhị tiểu thư khẽ nói, mẫu thân, ngươi cũng không muốn tỷ tỷ một mình cô đơn lẻ loi chứ? Đã tỷ tỷ không ghét Thanh Chu ca ca, ngươi lại có gì phản đối đâu? Hắn đừng hòng, trừ phi ta chết. Tống Như Nguyệt cắn răng, giận dữ đến mức ngực phập phồng, toàn thân run rẩy. Con gái Tần phủ từ trên xuống dưới đều bị tiểu vương bát đàn kia trà đạp hết rồi, hắn lại còn muốn, mẫu thân, đừng nói nữa, không thể nào, vĩnh viễn không thể nào. Tống Như Nguyệt sắc mặt tái xanh, hận hận nói, nếu hắn có gan, hãy tự mình đến nói với ta, xem ta có đập chết hắn không. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của Thu Nhi, phu nhân, tiểu thư, cô gia đã trở về. Tống Như Nguyệt biến sắc, lập tức nổi giận, Vi Mặc, chuyện này từ nay về sau đừng nhắc lại nữa, ngươi đừng nghĩ đến, cũng đừng để tiểu tử kia nghĩ đến. Còn nữa, những lời mẫu thân vừa nói với ngươi, đừng kể cho hắn nghe, nghe rõ chưa? Tần Nhị tiểu thư gật đầu, dạ, hừ. Tống Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quay người mở cửa phòng, bước ra ngoài. Thu Nhi vội vàng hầu hạ nàng xỏ giày. Khi Tống Như Nguyệt bước ra khỏi nhà, Lạc Thanh Chu đang đứng trong tiểu viện, không dám vào phòng. Tống Như Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, không thèm để ý, dẫn theo Mai Nhi giận dữ rời đi. Lạc Thanh Chu đứng trong tiểu viện một lúc rồi mới bước vào phòng. Nhị tiểu thư, vừa rồi Nhạc mẫu nói gì với người vậy? Tần Nhị tiểu thư mỉm cười nói, Thanh Chu ca ca không cẩn thận cùng Hạ Thiên luyện kiếm, làm sao lại để mẹ nhìn thấy được chứ? Lạc Thanh Chu thở dài một hơi nói, ta cắm kiếm trước cửa sân, tưởng rằng sẽ không có ai đi vào, không ngờ lại để bà và Mai Nhi nhìn thấy. Tần Nhị tiểu thư ôn nhu an ủi, không sao đâu, ta đã giải thích với mẹ rồi, nói là Hạ Thiên đang dạy ngươi kiếm pháp, mẹ cũng tin tưởng. Lạc Thanh Chu nghi ngờ hỏi, vừa rồi thấy sắc mặt Nhạc mẫu đại nhân khó coi là vì chuyện gì vậy? Tần Nhị tiểu thư khẽ thở dài nói, còn không phải vì chuyện hôn nhân của tỷ tỷ, mẹ cảm thấy xấu hổ với tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ một mình cô đơn quá đáng thương, nên muốn tìm cho nàng một nhà khá giả, nhưng mãi vẫn chưa tìm được người thích hợp. Tần Nhị tiểu thư vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên mặt hắn, rồi tiếp tục, ta liền khuyên mẹ đừng đặt yêu cầu quá cao, chỉ cần đối phương là người tốt, có thể đồng hành cùng tỷ tỷ là được, dù đối phương xấu xí, gia cảnh không tốt cũng không sao. Lạc Thanh Chu lập tức nói, như vậy sao được, đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, dù tính cách có hơi lạnh lùng nhưng người rất tốt, không thể tùy tiện chấp nhận được. Tần Nhị tiểu thư nhìn hắn hỏi, vậy Thanh Chu ca ca cảm thấy nên tìm cho tỷ tỷ một người đàn ông như thế nào mới tốt? Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút nói, ít nhất tướng mạo phải xứng với đại tiểu thư, lại phải đọc sách, có văn hóa, có nội hàm, như vậy mới có thể chủ động trò chuyện cùng đại tiểu thư, tốt nhất còn phải biết võ công, có thể bảo vệ đại tiểu thư. Tần Nhị tiểu thư bật cười khúc khích nhìn hắn nhưng không nói gì. Lạc Thanh Chu nghi ngờ hỏi, ngươi cười cái gì vậy? Tần Nhị tiểu thư nín cười lắc đầu nói, không có gì, Vi Mặc chỉ cảm thấy Thanh Chu ca ca nói rất đúng, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy Tốt như vậy, nhất định phải tìm một nam tử ưu tú, tốt nhất là người vừa tuấn tú, vừa văn võ song toàn, có thể khiến tỷ tỷ vui vẻ, lại có thể bảo vệ tỷ tỷ. Lạc Thanh Chu thở dài một hơi, nói: "Nhưng loại nam tử như vậy không dễ tìm đâu." Tần Nhị tiểu thư khẽ che miệng, đôi mắt cong cong nhìn hắn, nghiêm túc gật đầu: "Ừm, loại nam tử thập toàn thập mỹ như vậy xác thực không dễ tìm. Không phải nữ tử nào cũng giống như Vi Mặc, có ánh mắt tinh tường và phúc khí như vậy." Lạc Thanh Chu cười nhẹ, ôm lấy nàng nói: "Đó là đương nhiên." Hai người trò chuyện một lúc, rồi lên giường, chơi vài ván cờ. Khi bóng đêm dần buông xuống, họ mới vào buồng trong, cởi áo lên giường, ôm nhau ngủ. Tần Nhị tiểu thư thân thể yếu đuối, lại dễ bị lạnh nên ngủ rất sớm. Lạc Thanh Chu ôm nàng vào lòng, nói chuyện một lát thì nàng đã chìm vào giấc ngủ. Thu Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, giúp họ dập tắt đèn và nến, chỉ để lại một ngọn nến đỏ trên đầu giường. Sau đó, nàng thay một viên hương mới trong lư hương, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Lạc Thanh Chu lấy ra bảo điệp truyền tin, gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ. "Nguyệt tỷ tỷ, đi Tây Hồ chứ?" Hắn đã hứa với Nguyệt tỷ tỷ tối qua rằng đêm nay sẽ cùng nàng đi du ngoạn Tây Hồ. Sau một lúc lâu, tin tức truyền đến: "Chờ ăn, Lạc Thanh Chu." "Vậy ta đi ngay đây, Nguyệt tỷ tỷ đợi ta một lát." Đang định thu hồi đưa tin bảo điệp thì bỗng nhiên nó lại rung lên, một tin nhắn mới được gửi đến: "Trúc Trúc, đang làm gì vậy?" Lạc Thanh Chu liếc nhìn, trả lời: "Đang bồi nương tử đi ngủ, sư phụ có việc gì sao?" "Trúc Trúc, à, vậy ngươi chụp hình nàng gửi cho ta xem một chút." "Lạc Thanh Chu, sư phụ, xin lỗi, đây là chuyện riêng tư của nương tử nhà ta, không thể cho ngươi xem được." "Trúc Trúc, xấu quá nên không dám cho xem sao?" "Lạc Thanh Chu, thật ra rất xinh đẹp, ta chỉ sợ sư phụ nhìn vào rồi tự ti thôi. Đã đối phương nói chuyện không khách khí, hắn cũng không cần phải giữ lễ nữa." "Trúc Trúc, à, vậy để ta gặp nàng một lần, so sánh xem ai tự ti hơn." "Lạc Thanh Chu, không cần đâu. Trong lòng ta, trong mắt to, nương tử nhà ta mãi mãi là người xinh đẹp nhất, không ai sánh bằng." "Trúc Trúc, đã định xong thời gian chưa? Kiếm của ta đã chuẩn bị sẵn rồi." "Lạc Thanh Chu, sắp rồi, sư phụ đợi thêm vài ngày nữa." "Trúc Trúc, lời ngươi nói làm sao ta cảm thấy không đáng tin chút nào. Ngươi nói mẹ ngươi chỉ dùng kiếm cao thủ, giờ lại nói nương tử ngươi là thiên hạ đệ nhất xinh đẹp. Ta nghi ngờ ngươi đang nói dối, có lẽ ngươi căn bản chẳng có nương tử nào cả." "Lạc Thanh Chu, ta Lạc Thanh Chu." Hắn vội xóa đi rồi viết lại: "Ta Sở Phi Dương chưa từng nói dối." "Trúc Trúc, à à, Lạc Thanh Chu, à à, Trúc Trúc, ngươi, à à, cái gì, ngươi đối với sư phụ mà dùng thái độ này sao?" "Lạc Thanh Chu, ngươi không phải nói ngươi không phải sư phụ của ta sao?" "Trúc Trúc, vậy ngươi gọi ta là cô đi." "Lạc Thanh Chu, không gọi." "Trúc Trúc, vì sao không gọi? Ta là sư muội của sư phụ ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà không gọi ta là cô?" "Lạc Thanh Chu, không tán gẫu nữa, ta muốn đi cùng gia nương của ta thân mật ngủ mòn." Phát xong tin nhắn, hắn lập tức thu hồi bảo điệp, thần hồn xuất khiếu, bay lên nóc nhà. Lúc này, tại Tây Hồ, trên lầu các, một thân ảnh xanh nhạt đứng trên mái cong, đang nhìn chằm chằm vào viên ngọc thạch trong tay, hơi nhíu mày. Nhưng khi nàng nhìn thấy câu cuối cùng, bất giác sửng sốt một chút. Đã vào tiết lập đông, trên bầu trời đêm, gió lạnh lẽo, trăng sáng sao thưa, đối với thần hồn mà nói, thời tiết như vậy cũng chẳng khác gì những mùa khác. Lạc Thanh Chu bay lên giữa không trung, quan sát kỹ lưỡng toàn bộ tần phủ và các con đường xung quanh. Sau khi thấy không có gì bất thường, hắn mới hướng về phía Tây Hồ. Hắn sắp có thể bắt đầu, chỉ cần chờ thần hồn tấn cấp. Vì vậy lúc này càng phải cẩn thận hơn bao giờ hết, tuyệt đối không được chủ quan. Chỉ cần một chút đắc ý quên hình, mọi nỗ lực trước đó có thể đổ sông đổ biển. Lạc Thanh Chu cưỡi gió mà đi, tốc độ cực nhanh. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến Tây Hồ. Trên lầu cát, một thân ảnh xanh nhạt đang đứng yên lặng, nhìn ra xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì. Từ khi biết nàng, mỗi lần gặp Lạc Thanh Chu đều thấy nàng đứng một mình ngẩn ngơ nhìn xa, không biết nàng đang nghĩ về những chuyện mà Tiểu Nguyệt từng kể cho hắn, hay đang nhớ về ai đó. Về chuyện tông môn, Lạc Thanh Chu trong lòng đã quyết định, đến lúc nhất định sẽ giúp nàng giải quyết. Còn những chuyện khác, hắn chỉ biết thương cảm mà không thể làm gì. Đêm nay trăng sáng, gió đêm hơi lạnh, mặt hồ gợn sóng, phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, ven hồ buộc một loạt thuyền nhỏ, nhẹ nhàng đung đưa theo sóng, phát ra tiếng va chạm nhẹ nhàng. Lạc Thanh Chu không lập tức lên lầu cát, mà hướng xuống phía dưới, rơi nhẹ lên một chiếc thuyền nhỏ. Thần niệm khẽ động, rống một tiếng, phi kiếm bắn ra, chém đứt dây thừng. Lập tức, phi kiếm bay vút quanh bốn phía một vòng, rồi suy một tiếng, cắm vào tấm ván gỗ ở đuôi thuyền. Lúc này, hắn đang ở trạng thái đỉnh cao của luyện thần cảnh, sắp đột phá, hồn lực cường đại thúc đẩy phi kiếm điều khiển thuyền nhỏ một cách nhẹ nhàng. Khi hắn đột phá đến phân thần cảnh, sẽ không cần dùng phi kiếm truyền lực nữa, mà có thể trực tiếp dùng ngự vật thuật để điều khiển thuyền nhỏ. Lạc Thanh Chu đứng ở đầu thuyền, nhanh chóng hướng về phía lầu cắt giữa hồ lướt tới. Khi đến gần, hắn ngẩng đầu nhìn lên bóng hình xanh nhạt phía trên, gọi to: "Nguyệt tỷ tỷ, xuống đây ngồi thuyền đi." Hắn đã hứa với đối phương, đêm nay sẽ chèo thuyền đưa nàng du ngoạn Tây Hồ. Bóng hình xanh nhạt cúi đầu nhìn xuống, liếc hắn một cái, rồi thân ảnh đột nhiên lóe lên như một tia ánh trăng, biến mất trên mái cong. Một giây sau, nàng xuất hiện ở đuôi thuyền, đứng đó lặng lẽ không một tiếng động. Lạc Thanh Chu quay người nhìn lại, thấy nàng đã thu hồi vầng sáng mờ ảo quanh thân, lộ ra dáng vẻ hiểu điệu trong bộ váy áo xanh nhạt, cùng khuôn mặt tuy bình thường nhưng toát lên vẻ đặc biệt. Bóng hình xanh nhạt đứng ở đuôi thuyền, ánh mắt cũng đang nhìn hắn, hai người đối mặt yên lặng trong giây lát. Lạc Thanh Chu cũng thu hồi vầng sáng, nhưng không lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ của mình, vẫn đeo mặt nạ để lộ khuôn mặt bình thường không có gì nổi bật, nói: "Nguyệt tỷ tỷ, từ nay về sau chúng ta cứ gặp nhau thẳng thắn như vậy nhé." Thân ảnh xanh nhạt không nói gì, lại liếc nhìn hắn một chút, rồi quay người, ánh mắt hướng về phía xa xa mặt hồ, khuôn mặt lạnh lùng như tuyết. Lạc Thanh Chu thân ảnh lóe lên, rơi xuống bên cạnh nàng, đứng song song cùng nàng ở đuôi thuyền, cũng nhìn về phía xa xa mặt hồ. Phi kiếm đẩy thuyền nhỏ, theo gió và sóng, từ từ lướt nhẹ trên mặt hồ. Lạc Thanh Chu dư quang liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh, váy trắng mồng bềnh, tóc xanh bay trong gió, bóng dáng thướt tha, hắn không khỏi quay đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, đột nhiên hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, người cũng giống như ta, đang đeo mặt nạ sao?" Thân ảnh xanh nhạt ánh mắt yên tĩnh nhìn về phía xa, trầm mặc một lúc, rồi mới nhàn nhạt mở miệng: "Có lẽ vậy." Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng, không nói thêm gì. Thân ảnh xanh nhạt dừng lại một chút, quay mặt nhìn hắn, thần sắc lạnh như băng. "Sao? Thấy ta xấu xí, không muốn tin tưởng nữa sao?" Lạc Thanh Chu vội vàng lấy lại tinh thần, nói: "Dĩ nhiên không phải, ta chỉ đùa một chút thôi. Mà Nguyệt tỷ tỷ bây giờ làm sao có thể gọi là xấu được? Dù không phải loại xinh đẹp khiến người kinh ngạc, nhưng nhìn rất dễ chịu, tuyệt đối không xấu." Thân ảnh xanh nhạt thản nhiên nói: "Dù sao cũng không xinh đẹp, đúng không?" Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, rồi nói: "Dù sao cũng không xấu." Thân ảnh xanh nhạt lạnh lùng quay mặt đi, tiếp tục nhìn về phía xa, không để ý đến hắn nữa. Lạc Thanh Chu cảm thấy hơi xấu hổ, không dám nói bậy nữa. Trên thuyền nhỏ, không gian lại trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau, thân ảnh xanh nhạt đang nhìn ra xa đột nhiên mở miệng hỏi: "Nếu ta xinh đẹp, ngươi sẽ như thế nào?" Lạc Thanh Chu nghe vậy, lập tức chắp tay đáp: "Nguyệt tỷ tỷ, dù ngài xinh đẹp hay không, ta đối với ngài mãi mãi vẫn là sự tôn kính và cảm kích như vậy. Ta tuyệt đối sẽ không vì dùng mạo mà có lòng bất kính hay ý nghĩ khác." Thân ảnh xanh nhạt trầm mặc một chút, rồi nói: "Đàn ông không phải đều háo sắc sao? Không phải đều thích người xinh đẹp sao?" Lạc Thanh Chu lập tức nghiêm mặt nói: "Háo sắc cũng không phải là không có giới hạn, và cũng không phải tất cả người xinh đẹp đều khiến người ta thích. Vẻ đẹp bên ngoài chỉ là một lớp vỏ, rồi sẽ có lúc già đi và biến dạng. Còn vẻ đẹp bên trong mới có thể trường tồn, khiến người ta mãi mãi xúc động." Dừng một chút, hắn lại nói: "Ta coi Nguyệt tỷ tỷ như sư phụ, như trưởng bối, tuyệt đối sẽ không dùng vẻ đẹp hay xấu xí để đối đãi." Thân ảnh xanh nhạt quay mặt lại, lạnh lùng nhìn hắn: "Ai là sư phụ của ngươi, ai là trưởng bối của ngươi?" Lạc Thanh Chu thấy sắc mặt nàng không vui, vội vàng giải thích: "Nguyệt tỷ tỷ đừng hiểu lầm, ý của ta là Nguyệt tỷ tỷ đã dạy bảo ta, giúp đỡ ta, có ân với ta, nên ta coi ngài như sư trưởng, như trưởng bối, chứ không phải nói Nguyệt tỷ tỷ chính là sư trưởng hay trưởng bối của ta." Rồi hắn lại nói thêm: "Nguyệt tỷ tỷ còn trẻ như vậy, làm tỷ tỷ của ta cũng tạm được." Thân ảnh xanh nhạt khẽ nheo mắt, nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi quay mặt nhìn ra xa, nói: "Ta không coi ngươi là em trai." Lạc Thanh Chu không dám nói nhiều, chỉ đáp: "Vâng, nghe theo Nguyệt tỷ tỷ, làm gì cũng được." Trong lòng hắn thầm nghi ngờ, tâm trạng của Nguyệt tỷ tỷ đêm nay có vẻ hơi kỳ lạ, không được tốt lắm, nhưng lại nói nhiều hơn bình thường một chút, và dường như còn mang theo một chút cảm xúc khác thường, có lẽ là gặp chuyện gì đó. Hai người không tiếp tục trò chuyện, chiếc thuyền nhỏ chở hai người theo làn gió nhẹ nhàng lướt qua cầu gãy, trôi về phía xa. Gió đêm thoảng qua, những bông sen trong đầm khẽ rung rinh, nhiều lá sen đã khô héo nhưng vẫn còn một mảng lớn lá sen xanh biếc như mới. Lạc Thanh Chu biết rằng dưới đáy hồ có Long Cung. Lúc này Long Nhi cô nương không biết đang tu luyện trong Long Cung hay đang lén lút trốn ở đâu đó dõi theo bọn họ. Lúc rạng sáng, bóng hình xanh nhạt đột nhiên lóe lên, bay về phía đầm sen, nói: "Đi tu luyện đi." Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng lưng nàng, cảm giác nàng dường như biết hắn đang gấp rút muốn đột phá, nên không muốn làm mất thời gian của hắn. Xoẹt, hắn lập tức điều khiển thuyền nhỏ nhanh chóng trở về bờ, rồi lấy phi kiếm bay về phía đầm sen, vừa đáp xuống một tán lá sen, chưa kịp mở lời, bóng hình xanh nhạt đã bay lên không trung, hóa thành một tia ánh trăng, rồi biến thành một vòng xoáy. Nguyệt hoa chi lực từ bốn phía bắt đầu nhanh chóng tụ tập về nơi này. Lạc Thanh Chu nhìn về phía thân ảnh mờ ảo giữa không trung, giật mình, đột nhiên hô lớn: "Nguyệt tỷ tỷ, đợi ta tu luyện xong, ta có thứ muốn tặng ngươi." Nói xong, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tâm, bắt đầu tu luyện. Trên đỉnh đầu hắn, một cơn lốc xoáy xuất hiện, xoay chậm chậm, hấp thu ánh trăng từ không trung đổ xuống. Toàn bộ thân hồn của hắn bắt đầu lấp lánh không ngừng. Ầm, trong bầu trời đêm, một tia chớp đầu tiên xuất hiện. Ai dám nghịch thiên, ai dám chọc giận trời cao, ắt sẽ nhận lấy sự trừng phạt của lôi điện. Thân ảnh xanh nhạt kia nhanh chóng biến mất trong tia chớp dữ dội, không còn thấy dấu vết. Ầm ầm ầm. Khi Lạc Thanh Chu hấp thu ánh trăng ngày càng nhiều, những tia chớp trên đỉnh đầu cũng ngày càng dày đặc, nhưng không có tia nào rơi xuống. Hắn không sợ lôi điện, nhưng lúc này hắn cũng không thể bị lôi điện làm phiền. Thân ảnh xanh nhạt trên đỉnh đầu giúp hắn tập trung ánh trăng xung quanh, tựa như một tấm khiên giúp hắn đỡ lấy sự trừng phạt của trời cao. Tốc độ tu luyện của Lạc Thanh Chu ngày càng nhanh. Trong lúc vô thức, bóng đêm dần tan biến, phương đông bắt đầu hừng sáng. Khi hắn mở mắt ra, không gian trên đỉnh đầu đã trở lại yên tĩnh, ngay cả mặt hồ cũng không còn gợn sóng. Lạc Thanh Chu lập tức đứng dậy, quay người nhìn về phía lầu cát. Trên mái cong của lầu cát, thân ảnh xanh nhạt vẫn đứng yên lặng ở đó. Hắn lập tức thân hình lóe lên, bay về phía đó. Khi rơi xuống mái cong, thần niệm khẽ động, hắn đưa cho nàng một chiếc khăn tay trắng tinh tinh. Đây là chiếc khăn tay mà nàng đã đưa cho hắn trước đây. Thân ảnh xanh nhạt nhìn chiếc khăn tay, giật mình, rồi lại nhìn về phía hắn, hỏi: "Ngươi định từ bỏ sao?" Lạc Thanh Chu giơ tay, mở chiếc khăn tay ra, một chiếc khăn tay ra, một chiếc bình sứ nhỏ rơi xuống. Hắn lập tức dùng khăn tay đỡ lấy, nói: "Nguyệt tỷ tỷ, khăn tay ta đương nhiên sẽ không trả lại ngươi, còn bình linh dịch này, ngươi hãy cầm lấy, sau khi dùng, nó sẽ rất tốt cho thần hồn, ngươi có thể thử xem." Thân ảnh xanh nhạt nhìn chiếc bình sứ, dừng lại một chút, rồi đưa tay nhận lấy. Lạc Thanh Chu liếc nhìn bàn tay ngọc ngà tuyết trắng của nàng, hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, khi ta đạt đến thần cảnh, có thể cầm bất cứ thứ gì như thế này không?" Thân ảnh xanh nhạt nhìn chiếc bình trong tay, đáp: "Có giới hạn về trọng lượng, tùy thuộc vào sức mạnh thần hồn của ngươi." Lạc Thanh Chu thu lại chiếc khăn tay của nàng, nói: "Ta cảm thấy sắp đột phá rồi, có lẽ đêm mai sẽ thành công." Thân ảnh xanh nhạt cất bình linh dịch đi, nhìn hắn nói: "Hậu thiên đi, đêm mai ta có việc." Lạc Thanh Chu nhìn thân ảnh mờ ảo của nàng được bao phủ bởi ánh sáng xanh nhạt, trầm mặc một lúc rồi nói: "Nguyệt tỷ tỷ, có thể tắt ánh sáng đi, để ta nhìn rõ ngươi một lần nữa được không?" Thân ảnh xanh nhạt quay người nhìn về phía chân trời xa xăm, thản nhiên nói: "Ta không xinh đẹp, có gì đáng xem đâu." Nói xong, thân ảnh nàng lóe lên định rời đi, nhưng Lạc Thanh Chu đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, nói: "Nguyệt tỷ tỷ, để ta nhìn ngươi đi, ta biết ngươi đang bị thương." Thân ảnh xanh nhạt dừng lại, quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Buông tay ra." Lạc Thanh Chu vẫn nắm chặt cổ tay nàng, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt mờ ảo của nàng, nói: "Không buông, trừ phi Nguyệt tỷ tỷ cho ta nhìn rõ mặt." Bóng hình xanh nhạt nhìn hắn, trầm mặc một lúc rồi nói: "Được thôi, buông ra, ta chờ mới xem." Lạc Thanh Chu lập tức buông tay, bóng hình xanh nhạt lóe lên, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. "Lạc Thanh Chu." Bóng hình xanh nhạt xuất hiện ở phía xa trên bầu trời, giọng nói nhàn nhạt vang đến: "Lần sau nếu con đụng vào ta, sẽ khiến ngươi xấu mặt." Nói xong, nàng biến mất không còn dấu vết. Lạc Thanh Chu đứng ngây người trên lầu một lúc lâu, rồi cúi đầu nhìn xúc cảm còn đọng lại trong lòng bàn tay, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ thiên hạ này không có một nữ tử nào không thích lừa gạt người sao?" Ai ngờ lời vừa dứt, phía sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của thiếu nữ yêu tộc kia: "Công tử, Long Nhi không thích lừa gạt người." Lạc Thanh Chu quay người nhìn về phía nàng. Long Nhi mặc một bộ váy đen, dáng người yếu điệu như Anna, đứng phía sau, nàng vẫn để lộ đôi chân ngọc trắng muốt đáng yêu, trên chân ngọc lấp lánh những giọt nước, một sợi dây đỏ tiên diễm buộc quanh mắt cá chân. Trên trán nàng điểm một viên dấu đỏ, khuôn mặt hiện lên nụ cười ngây thơ hoàn mỹ. "Công tử, Long Nhi nói chuyện với ngươi từ trước đến nay thẳng thắn, chưa từng quanh co, càng không bao giờ lừa gạt công tử. Ví như nói, Long Nhi muốn theo công tử kết hợp, chỉ cần công tử bằng lòng, Long Nhi sẽ đem tất cả bảo bối trong lòng cung tặng cho công tử. Còn đến một viên vảy rồng trên người Long Nhi trao cho công tử, Long Nhi tuyệt đối không nói dối." Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, rồi liếc nhìn đôi chân ngọc thon thả dưới làn váy tuyết trắng của nàng, nói: "Long Nhi cô nương, xin hãy tự trọng." Long Nhi ngồi xổm xuống, một tay vuốt ve sợi dây đỏ trên mắt cá chân mình, nói: "Công tử, Long Nhi đau quá, công tử có thể giúp Long Nhi xem một chút được không?" Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến nàng, thân ảnh lóe lên, bay lên bầu trời, nói: "Ngươi tự xử đi, ta phải về ngủ rồi." Sáng sớm ngày mai, hắn còn phải đến võ quán xin phép nghỉ, sau đó còn phải đến Thanh Vân Quan một chuyến. Thuốc của nhị tiểu thư đã dùng hết, hắn nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ. Long Nhi nhìn theo bóng lưng hắn, đứng dậy nói: "Công tử, ngươi có yêu cầu gì cứ nói ra, Long Nhi đều có thể thỏa mãn ngươi. Rồng cần lôi linh chi khí của ngươi, thật sự rất cần." Lạc Thanh Chu dừng lại giữa không trung, quay đầu nhìn nàng hỏi: "Còn có cách nào khác cho ngươi không?" Long Nhi do dự một chút, rồi nói: "Có, từ miệng bên trong, ngủ ngon." Lạc Thanh Chu thân ảnh lóe lên, biến mất không còn dấu vết. Trời vừa tờ mờ sáng, Lạc Thanh Chu trở về tần phủ. thần hồn trở về thể xác, ôm Tần Nhị tiểu thư trong lòng một lúc, nhưng trong lòng vẫn còn chút bận tâm. Hắn lấy ra bảo điệp truyền tin, định gửi tin nhắn hỏi thăm Nguyệt tỷ tỷ. Trên bảo điệp hiện lên một tin nhắn từ tối qua: "Chúc chúc, đã thân mật xong chưa? Xong rồi thì trả lời ta." Lạc Thanh Chu nhìn tin nhắn này hơi kinh ngạc, nhớ lại rằng tối qua hắn đã gửi một tin nhắn cuối cùng. Hắn do dự một chút rồi trả lời: "Vừa thân mật xong." Ai ngờ tin nhắn vừa gửi đi đã được hồi đáp ngay lập tức: "Chúc chúc, vừa tỉnh giấc à? Hôm nay ngươi có việc gì không? Ta hôm nay phải xuống núi đi bái kiến một vị tiền bối, nàng là cao thủ tu kiếm, lại còn là cao thủ dưỡng sinh. Ngươi đi cùng ta, chắc chắn sẽ có thu hoạch." Lạc Thanh Chu, dưỡng sinh cao thủ, Chúc Chúc có thể giúp ngươi điều trị thân thể, để ngươi không vì ham mê nữ sắc mà tổn hại sức khỏe. Lạc Thanh Chu, không cần, thân thể ta rất tốt. Hơn nữa, hôm nay ta còn có việc. Chúc Chúc, việc rất quan trọng sao? Lạc Thanh Chu, ừ, vợ ta thân thể không được khỏe, ta muốn đi xin thuốc cho nàng. Chúc Chúc, thuốc gì? Ta có thể giúp ngươi. Lạc Thanh Chu, không cần, thuốc này hơi đặc biệt, ta không tiện nói. Chúc Chúc, muộn rồi. Lạc Thanh Chu gửi một tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ: "Nguyệt tỷ tỷ, thân thể ngươi thật sự không sao chứ? Đêm nay ta có thể đến thăm ngươi được không?" Đợi một lúc lâu, tin nhắn mới được gửi đến. "Không cần." Lạc Thanh Chu lập tức nói: "Nguyệt tỷ tỷ, lần sau không cần giúp ta nữa, ta có thể tự mình tu luyện, tốc độ chậm một chút cũng không sao, ta không muốn Nguyệt tỷ tỷ vì giúp ta mà bị thương." Đối phương không hồi đáp thêm, Lạc Thanh Chu đành phải nói tiếp: "Nguyệt tỷ tỷ, ta đưa cho ngươi bình linh dịch kia, hiệu quả đối với thần hồn rất tốt, không chỉ có thể tăng cường thần hồn mà còn có thể chữa trị thương tổn thần hồn, ngươi có thể thử xem." Sau khi gửi tin nhắn này, hắn thu hồi đưa tin bảo điệp. Ngoài cửa sổ, mặt trời mới mọc đã lên cao, Lạc Thanh Chu lại suy nghĩ một lúc, cúi xuống hôn nhẹ lên trán thiếu nữ đang ngủ, rồi lặng lẽ rời giường, bước ra khỏi phòng. Thu Nhi đang ở phòng khách nấu nước, nghe tiếng mở cửa, vội vàng chạy đến hầu hạ hắn xỏ giày, rửa mặt. Lạc Thanh Chu hỏi: "Tiểu điệp vẫn còn ngủ say chứ?" Thu Nhi khẽ nói: "Không ạ, tiểu điệp tối hôm qua ở chỗ phu nhân, chưa về đây." Lạc Thanh Chu nghe xong, trong lòng giật mình, nhớ lại chuyện đêm qua, khi vũ lực của mình bị lộ trước mặt nhạc mẫu. Nếu không ngoài dự đoán, vị nhạc mẫu đại nhân kia đêm qua chắc hẳn đã hỏi han tiểu điệp kỹ càng. Tuy nhiên, tiểu nha đầu kia miệng rất chặt, chắc chắn sẽ không tiết lộ gì. Trong lòng nghĩ ngợi, hắn từ cửa sau bước ra, đổi quần áo trong ngõ nhỏ, đeo mặt nạ lên, rồi trực tiếp vượt qua tường viện, rồi đi từ phía sau bờ sông. Hắn đi về phía nam thành, đến con hẻm thứ 18. Khi bước vào ngõ hẻm thứ 18, Lạc Thanh Chu thấy Đao Tỷ đang đứng trước cửa, cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì, đến nỗi hắn đi đến trước mặt mà nàng vẫn chưa kịp phản ứng. Lạc Thanh Chu đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng, hỏi: "Sư tỷ, bánh bột ngô đâu rồi?" Đao Tỷ giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn, rồi nhún vai nói: "Hôm nay dậy trễ, không kịp làm." Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm nàng thêm vài lần, rồi nói: "Sư tỷ, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, có phải ngã bệnh không?" Đao Tỷ lắc đầu đáp: "Không, có lẽ tối qua ngủ không ngon giấc thôi. Đi thôi." Nàng bước ra khỏi ngõ hẻm, chuẩn bị đến võ quán. Lạc Thanh Chu vội vàng nói: "Sư tỷ, hôm nay ngươi đi võ quán một mình nhé. Ngươi giúp ta xin phép sư phụ cho ta nghỉ một ngày, ta có việc cần ra khỏi thành một chuyến." Đao Tỷ dừng bước, quay người nhìn hắn, hỏi: "Chuyện gì vậy?" Lạc Thanh Chu đáp: "Ta đi xin thuốc cho gia nương của ta." Đao Tỷ trầm mặc một chút, rồi nói: "Bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi đi một mình sao?" Lạc Thanh Chu nói: "Không sao đâu, ta đi một chút rồi về ngay. Sư tỷ giúp ta nói với sư phụ một tiếng là được." Đao Tỷ khóe miệng hơi giật giật, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu, nói: "Được, trên đường cẩn thận đấy." Lạc Thanh Chu nhìn nàng, hỏi: "Sư tỷ, ngươi không có gì khác muốn nói với ta sao?" Đao Tỷ đối mặt với ánh mắt hắn, rồi lại tránh đi, nói: "Không, ngươi đi nhanh đi." Lạc Thanh Chu lại nhìn chằm chằm vào mắt nàng một lúc, rồi mới nói: "Được rồi, ngày mai nhớ mang bánh bột ngô cho ta nhé. Sư tỷ đã hứa với ta rồi, không thể thất tín được." Đao Tỷ mỉm cười, đáp: "Được." Lạc Thanh Chu phất tay, quay người rời đi. Đao Tỷ nhìn bóng lưng hắn dần khuất xa, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất. Nàng đứng yên một lúc, rồi quay người trở về con hẻm nhỏ. Trở lại trong phủ, cửa chính trong phủ đã hư hại, cây cối trong bồn hoa đổ nát, những tảng đá xanh trên mặt đất vỡ tan tành, khắp nơi đều là dấu vết của cuộc chiến. Toàn bộ trong phủ không một bóng người, yên tĩnh đến lạnh lùng. Đao Tỷ đứng giữa sân, nắm chặt tay, trong đầu hiện lên cảnh tượng hôm qua khi nàng trở về. Trong sân ngổn ngang mảnh vỡ và vũng máu, các nha hoàn run rẩy quỳ gối trên hành lang, còn phụ thân nàng người đầy máu nằm trong sảnh đường, bị tên chỉ huy cẩm y vệ kia dẫm dưới chân, bị mấy tên cẩm y vệ khác dùng xích sắt xuyên qua xương tỳ bà, thoi thóp từng hơi thở. "Phụ thân ngươi là tội phạm bị triều đình truy nã, trước đây đã giết mệnh quan triều đình, bằng chứng như núi, tội đáng lăng trì. Chúng ta là cẩm y vệ, có thể trực tiếp giết hắn hoặc đưa hắn vào hình bộ thẩm phán, lăng trì trước mặt mọi người." dù ngươi là đệ tử Lam Tiêu Tông cũng không thể bảo vệ được hắn. Tuy nhiên, ta có thể cho ngươi một cơ hội, giúp ta tra ra địa chỉ gia đình của Sở Phi Dương cùng tất cả thành viên trong nhà hắn, cũng như những người bạn cũ của hắn. Ngươi là bạn thân và sư tỷ của hắn, chắc chắn không tốn nhiều sức lực. Đầu nhĩ, ta cho ngươi 3 ngày. 3 ngày sau, ta sẽ dẫn phụ thân ngươi đến đây chờ. Lúc đó, thả hắn hay chém đầu hắn đều do ngươi quyết định. Ngươi có thể đi nói với Sở Phi Dương, ngươi cũng có thể đi nói với tông môn của ngươi, không sao cả. Chúng ta bắt phụ thân ngươi là theo quy củ, giết phụ thân ngươi cũng là theo luật pháp, không ai có thể cứu được hắn, trừ phi chính ngươi. Suy nghĩ thật kỹ đi, là cứu phụ thân ngươi hay là... Thực ra yêu cầu này không khó, ta chỉ muốn biết tin tức của hắn, còn về sau ta đương nhiên sẽ không làm phiền ngươi nữa. Hắn là thân truyền đệ tử của Lăng Tiêu Tông, dù hắn thật sự giết em trai ta, ta cũng cần tìm thêm chứng cứ, không thể chỉ dựa vào tin tức từ gia đình hắn mà bắt hắn được. Vì vậy, ngươi không phải là phản bội hắn, mà chỉ là phối hợp với Cẩm Y vệ chúng ta để phá án mà thôi. Bầu trời âm u, một tia lạnh buốt rơi xuống mặt. Đao Tỷ mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên, một bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Nàng đứng yên trong sân viện một lúc lâu, cho đến khi bông tuyết tan biến. Lạc Thanh Chu ra khỏi thành, thẳng đến chuồng ngựa bên ngoài Thập Lý Đỉnh, lập tức dắt ngựa phi nhanh về phía Thanh Vân Quan. Trên đường đi, tuyết đã bắt đầu rơi. Khi hắn đến chân núi Thanh Vân Quan, trên đầu và vai đã phủ một lớp tuyết trắng mỏng. Hắn xuống ngựa, phủi nhẹ lớp tuyết trên đầu và người, rồi dắt ngựa đi về phía căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi. Ở đó có một lão đạo sĩ, lúc này đang đứng dưới mái hiên, nhìn ra ngoài bông tuyết rơi, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Lạc Thanh Chu dắt con ngựa đi qua, chắp tay nói: "Đạo trưởng, vãn bối muốn lên núi thắp hương, không biết có thể buộc con ngựa ở đây được không?" Lão đạo trưởng liếc nhìn hắn một cái, rồi chỉ về phía sau, nói: "Phía sau có chỗ cho ngựa, cột buộc ở bên trong là được." "Đa tạ." Lạc Thanh Chu vội vàng cảm ơn, rồi dắt con ngựa vào phía sau. Khi hắn quay ra, lại chắp tay cảm ơn một lần nữa, sau đó nhanh chóng bước lên núi. Dưới làn tuyết rơi chậm rãi, những bậc thang trở nên trơn trượt, nhưng đối với hắn mà nói, điều đó không thành vấn đề. Khi hắn leo lên đến tòa lương đình đầu tiên, định vào đổi quần áo và tháo mặt nạ xuống, thì bất ngờ nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc bước ra từ sau cột đình. Một người mặc váy màu tím, dáng người cao gầy thướt tha, tóc đen dài đến eo, khuôn mặt như tranh vẽ, gương mặt xinh đẹp, ngực cao ngất, mông cong vút, eo thon thả quấn quanh một chiếc roi da màu đen, đôi chân thon dài thẳng tắp, đúng là Nam Cung Mỹ Kiêu. "Ngươi sao lại ở đây?" Lạc Thanh Chu mặt mũi đầy kinh ngạc. Nam Cung Mỹ Kiêu khóe miệng hơi nhếch, cằm khẽ nâng lên: "Ta sao không thể ở đây, chỉ cho phép ngươi đến, không cho phép ta tới sao?" Lạc Thanh Chu hỏi. "Ngươi biết hôm nay ta sẽ đến lấy thuốc?" Nam Cung Mỹ Kiêu đắc ý nói. "Ta đương nhiên biết." Lạc Thanh Chu bước vào lương đình, phủi nhẹ lớp tuyết trên người, nói: "Thời tiết lại như vậy, quận chúa ra ngoài làm gì? Ta đến đây chỉ để lấy thuốc, chứ không phải để gặp gỡ lén lút với cô gái nào khác. Quận chúa sao lại vội vàng như thế?" Nam Cung Mỹ Kiêu cười nhạt một tiếng, nói: "Sở Phi Dương, ngươi cũng quá để ý đến bản thân mình đấy. Bản quận chúa đến đây, chết gì đã là vì ngươi. Bản quận chúa thích phong cảnh nơi này, đến đây ngắm nhìn chẳng được sao?" "Được, tất nhiên là được." Lạc Thanh Chu liếc nhìn bộ váy áo mỏng manh của nàng, không tiếp tục tranh cãi, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh cóng của nàng, xoa xoa một chút, hỏi: "Có lạnh không?" "Sao không mặc thêm áo?" Nam Cung Mỹ Kiêu dãy rủa một chút, nhìn hắn chằm chằm: "Đồ sắc lang, vừa đến đã chiếm tiện nghi của người ta, ai cho phép ngươi nắm tay ta vậy?" Lạc Thanh Chu lập tức buông tay, nói: "Quận chúa, thật xin lỗi, tại hạ quá đường đột, tại hạ sẽ không dám nắm nữa." Nam Cung Mỹ Kiêu sắc mặt cứng lại, nhìn hắn chằm chằm: "Khoan đã, tay ta đã bị ngươi làm bận rồi, hãy tiếp tục nắm đi." Lạc Thanh Chu lắc đầu: "Quận chúa, tại hạ không dám chiếm tiện nghi của ngài." Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức tức giận, giẫm một cước lên chân hắn, lạnh lùng nói: "Người có hạnh phúc không?" Lạc Thanh Chu lập tức nắm tay nàng, đáp: "Hạnh phúc." Hai người nhìn nhau chằm chằm. Nam Cung Mỹ Kiêu hừ lạnh một tiếng, miệng lưỡi trơn tru: "Bản quận chúa có lý do để nghi ngờ, ngươi chính là ra ngoài tán tỉnh cô gái khác, chẳng lẽ là Thanh Vân xem nữ đạo sĩ kia sao?" Lạc Thanh Chu lười biếng không để ý đến nàng, từ trong túi trữ vật lấy ra chiếc ô giấy dầu, mở ra che phía sau, đặt lên đỉnh đầu nàng, nói: "Đi thôi, còn phải đi lấy thuốc nữa." Nam Cung Mỹ Kiêu liếc nhìn mặt hắn, nói: "Ngươi cứ thế này mà đi sao? Người ta nhận ra ngươi là Sở Phi Dương chứ?" Lạc Thanh Chu lúc này mới kịp phản ứng, định gỡ mặt nạ trên mặt, nhưng Nam Cung Mỹ Kiêu nhanh tay nắm lấy tay hắn, nói: "Không được gỡ." Lạc Thanh Chu nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?" Nam Cung Mỹ Kiêu trầm mặc một chút, rồi buông tay hắn ra, nói: "Nếu ngươi gỡ mặt nạ, ngươi sẽ không còn là Sở Phi Dương nữa. Bàn quận chúa không thể để ngươi dắt tay, cũng không thể để ngươi chiếm tiện nghi." Dừng một chút, nàng lại chậm rãi nói: "Người kia là Vi Mặc, là người của Tần phủ, không liên quan gì đến ta." Nam Cung Mỹ Kiêu: "Ta là quận chúa của quận Vương phủ, là con gái của hoàng gia, ta đương nhiên không thể lẫn lộn với một kẻ đã có vợ, như thế thành hệ thống gì? Lạc Thanh Chu nắm chặt tay nàng, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút áy náy, ôn nhu nói, quận chúa, ngươi cần gì phải tự mình ủy khuất như vậy, ta chỉ là một kẻ xuất thân hèn mọn, chỉ là một người ở rể, ngươi im miệng. Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên ngắt lời hắn, mặt lạnh như băng nói, quận chúa, đã nói rất rõ với ngươi, ngươi bây giờ là Sở Phi Dương, ngươi là một võ giả, là thân truyền đệ tử của Lam Tiêu Tông, ngươi xứng với ta, hơn nữa, ngươi còn đi gặp phụ thân và mẫu thân ta, ngươi còn hứa với họ sẽ đối xử thật tốt với đàn ngươi, nếu còn dám nhắc đến chuyện hái hoa mắt cỏ khắp nơi, thậm chí không buông tha cả nhà hoan trong nhà, hỗn đàn như vậy, bản quận chúa ta sẽ dùng roi quất ngươi, ngươi tin hay không? Đúng lúc này, từ ngoài đình vọng vào một giọng nói đầy kinh ngạc, Sở Phi Dương. Hai người quay đầu nhìn lại, trên bậc thang ngoài đình, một nữ tử mặc áo xanh, tay cầm ô giấy dầu màu xanh, đứng đó uy nghi như ngọc, ánh mắt lạnh lùng và khó hiểu nhìn về phía họ. Sư sư, gọi cô. Lạc Thanh Chu vừa định mở miệng, nữ tử áo xanh kia đã lạnh giọng sửa lại. Nam Cung Mỹ Kiều hơi kinh ngạc, trong mắt lóe một tia sắc lạnh. Lạc Thanh Chu không dám gọi cô, đợi người một chút, vội vàng giới thiệu, quận chúa, vị này là sư thúc lệnh hồ của Lam Tiêu Tông. Rồi lại nói tiếp, lệnh hồ sư thúc, vị này là. Chợt cảm thấy lòng bàn tay tê dần, hắn vội nói, là nương tử của ta. Nam Cung Mỹ Kiêu và lệnh hồ Thanh Trúc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên một tia hào quang kỳ lạ. Nam Cung Mỹ Kiêu bỗng cười lạnh một tiếng, quay sang nhìn người bên cạnh nói, quả nhiên, Sở Phi Dương, ta không đoán sai chứ, hôm nay người lén lút ra ngoài một mình chính là đã hẹn trước với ai đó rồi phải không? Lều núi trong tiết, quả nhiên là có ý tứ. Quận chúa, ngươi hiểu lầm rồi, ngươi gọi ta là gì? Nương tử. Lạc Thanh Chu vội vàng nhìn về phía lệnh hồ Thanh Trúc hỏi, lệnh hồ sư thúc, hôm nay sao người cũng tới Thanh Vân Quan rồi? Lệnh hồ Thanh Trúc nhíu mày, ngươi gọi ta là gì? Lạc Thanh Chu đáp, sư phụ. Lệnh hồ Thanh Trúc trên mặt đột nhiên nở nụ cười, nói, bay lên, chẳng phải ngươi đã mời ta đến đây sao? Chúng ta chẳng phải đã hẹn nhau từ trước, hôm nay cùng nhau leo núi ngắm cảnh hay sao? Lạc Thanh Chu. Giữa sân, không khí yên lặng trở lại, hai người đứng đối diện, gương mặt đều không biểu lộ cảm xúc, cùng nhau đánh giá lẫn nhau một lượt, rồi mới lên tiếng chào hỏi, lệnh hồ tiền bối, ta đã từng nghe danh ngươi. Lăng Tiêu Tông kiếm phong lệnh hồ tiên tử, kiếm pháp vô song, danh tiếng lẫy lừng, ta đã ngưỡng mộ từ lâu. Nam Cung quận chúa, hôm đó tại vòng đầu của Lăng Tiêu thi, ta đã từng gặp ngươi ở tông môn. Sau khi trao đổi vài lời chào hỏi, cả hai lại chìm vào im lặng, tiếp tục quan sát nhau với vẻ mặt lạnh lùng. Lạc Thanh Chu thấy không khí có phần gượng gạo, vội lên tiếng hỏi, sư thúc, người đến đây có việc gì sao? Lệnh hồ Thanh Trúc liếc nhìn hắn, thần sắc lạnh như băng, đáp, ta đến để bái phỏng một vị tiền bối, chẳng phải tối qua ta đã nói với ngươi rồi sao? Nghe vậy, sắc mặt Lạc Thanh Chu liền thay đổi. Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ nheo mắt, quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Lạc Thanh Chu vội nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nghiêm lạnh giá của nàng, nói, sư thúc, nếu mà bận rộn, chúng ta xin phép đi tìm thuốc trước. Dứt lời, hắn lập tức kéo Nam Cung Mỹ Kiêu đi nhanh lên bậc thang. Nam Cung Mỹ Kiêu không nói gì, cũng không phản kháng, chỉ yên lặng đi theo hắn. Nhưng khi bị hắn nắm tay, nàng dùng móng tay ấn mạnh vào lòng bàn tay hắn. Lạc Thanh Chu đau đớn nhưng không dám kêu lên, chỉ biết nhẫn nhịn. Lệnh hồ Thanh Trúc nhìn theo bóng lưng hai người, dừng lại một chút rồi bước theo, hỏi, các ngươi định đi Thanh Vân Quan sao? Lạc Thanh Chu ngừng bước, quay đầu đáp, sư thúc cũng muốn đi ư? Lệnh hồ Thanh Trúc đi đến bên cạnh hắn, thản nhiên nói, ta muốn bái phỏng vị tiền bối kia, chính là Thanh Vân Quan Thụy Vân đạo nhân, một người có hy vọng lớn tại Thanh Vân Quan. Các ngươi muốn cầu thuốc gì cứ nói với ta. Thanh Vân Quan không phải là một đạo quan tầm thường, người không hiểu biết thì khó lòng được gặp các vị đạo trưởng chủ yếu bên trong. Lạc Thanh Chu còn chưa kịp trả lời, bên cạnh Nam Cung Mỹ Kiều đột nhiên cười nói, vậy xin phiền lệnh hồ tiền bối, chúng ta cần máu của Chu Yếm, một loại đặc hữu của Thanh Vân Quan, để làm thuốc. Vừa nghe xong, sắc mặt lệnh hồ Thanh Trúc liền biến đổi. Máu Chu Yếm? Nam Cung Mỹ Kiều thở dài nói, vị thuốc này đối với chúng ta vô cùng quan trọng, nghe nói Chu Yếm là một loại hung thú thượng cổ, chỉ có Thanh Vân Quan mới có. Nhưng cha ta nói rằng Chu Yếm của Thanh Vân Quan là thần thú chấn sơn, e rằng khó lòng mà xin được. Nếu lệnh hồ tiền bối đồng ý giúp đỡ, chúng ta vô cùng cảm kích. Lệnh hồ Thanh Trúc sắc mặt lại càng thêm nghiêm nghị, khẽ nhíu mày nói, còn Chu Yếm đó đích thực là thần thú chấn sơn của Thanh Vân Quan, người thường rất khó được thấy, huống chi lại lấy máu của nó, đừng nói là các ngươi, ngay cả người của Thanh Vân Quan cũng khó lòng làm được. Chu Yếm tính khí hung dữ, lại có thân phận tôn quý, dù là quan chủ Thanh Vân Quan, Vân Thượng đạo nhân cũng không dám tùy tiện làm tổn thương nó, huống chi là lấy máu. Nam Công Mỹ Kiêu nghe vậy, gương mặt lập tức tràn đầy ưu sầu. Lệnh hồ tiền bối, vậy lần này chúng ta chẳng phải là uổng công vô ích sao? Lệnh hồ Thanh Trúc trầm ngâm một lát rồi nói, hãy nghĩ cách khác đi, hoặc tìm một vị thuốc thay thế, Rồi bà đột nhiên quay sang nhìn Lạc Thanh Chu hỏi, ngươi không phải nói muốn xin thuốc cho nương tử của nhà ngươi sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc hỏi, nhà ngươi nương tử là ai? Chẳng phải Nam Cung quận chúa sao? Lạc Thanh Chu, Nam Cung Mỹ, Kiều thay mặt đáp, là muội muội của ta, muội muội ta đã gả cho hắn, lệ chính thê của hắn. Lệnh Hồ Thanh Trúc hơi kinh ngạc, ánh mắt hoài nghi nhìn hai người. Vậy Nam Cung quận chúa cũng chuẩn bị gả cho hắn, làm thiếp của hắn sao? Nam Cung Mỹ kêu mỉm cười, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc nhíu mày, không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu đang định giải tỏa sự xấu hổ thì nàng đột nhiên hỏi, còn nương tử kia, người giỏi kiếm pháp kia là ai vậy? Câu hỏi vừa dứt, ánh mắt của Nam Cung Mỹ Kiêu cũng đổ dồn về phía Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu sắc mặt cứng đờ, đành nắm mắt nói, là thiếp. Lệnh Hồ Thanh Trúc trong mắt lộ vẻ mỉa mai, nhà ngươi rút cuộc có bao nhiêu nương tử, tam thê tứ thiếp hay là thê thiếp thành đàn? Nam Cung Mỹ Kiêu dùng ngón tay ấn vào thịt Lạc Thanh Chu, ánh mắt lạnh lùng chờ đợi câu trả lời của hắn. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn trời nói, các ngươi xem, tuyết rơi to rồi, chúng ta nhanh lên núi đi. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn chăm chăm hắn một lúc rồi thản nhiên nói, nếu các ngươi lên núi vì máu của chú yếm, ta khuyên các ngươi đừng phí sức và thời gian nữa, cứ đi kiểu này e rằng các ngươi chẳng thể gặp được quản sự Thanh Vân Quan đâu. Nói xong, nàng cầm chiếc ô giấy dầu màu xanh đi về phía trước. Lạc Thanh Chu vừa định bước theo sau, Nam Cung Mỹ Kiêu bỗng giơ chân dẫm mạnh lên bàn chân hắn, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm hỏi, các ngươi thật kỳ lạ, ngươi và nàng rốt cuộc có quan hệ gì với nhau? Lạc Thanh Chu vội giải thích, nàng trước kia suýt nữa đã trở thành sư phụ của ta, sao lại biến thành sư thúc? Nàng là trưởng bối của ta, chúng ta làm sao có thể có quan hệ gì khác được? Nam Cung Mỹ Kiêu cười lạnh, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Lạc Thanh Chu liền tiến tới hôn nhẹ lên má nàng, khẽ nói, quận chúa, có người ngoài đang nhìn, nhẹ nhàng một chút, chúng ta hãy đi làm chính sự trước đã. Nam Cung Mỹ Kiêu lại dùng tay véo mạnh vào eo hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, ngươi nói ta không ôn nhu sao? Ai cho phép ngươi hôn ta? Lạc Thanh Chu vội nói, quận chúa, ta biết lỗi rồi, lần sau ta sẽ không dám hôn nữa. Nam Cung Mỹ Kiêu vẫn không buông tha, tiếp tục nhìn hắn chằm chằm. Lạc Thanh Chu lại nói, vậy lần sau ta sẽ đợi khi quận chúa tâm trạng tốt rồi hãy hôn. Nam Cung Mỹ Kiêu hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng buông chân ra, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía bóng lưng màu xanh phía trước, cảnh cáo, nếu ngươi dám có quan hệ không đứng đắn với nàng, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Lạc Thanh Chu vội đáp, quận chúa yên tâm, ta sẽ luôn giữ mình trong sạch như ngọc băng, không để ai làm bẩn được. Nam Cung Mỹ Kiêu nhếch miệng, hừ, buồn nôn, ngươi sớm đã bẩn thỉu có mùi rồi. Nói xong, nàng quay người bước đi. Lạc Thanh Chu nắm tay nàng, trong lòng thầm thở dài, chỉ biết đặt hy vọng vào Thiền Thiền, mong rằng có thể đánh bại vị lệnh hồ sư thúc kia một lần cho xong, để nàng không dám xuất hiện nữa. Trong nhà đã đủ loạn rồi, giờ lại thêm sư phụ, sư thúc, cô, hắn thật sự không chịu nổi. Hai người đi theo sau Lệnh Hồ Thanh Trúc, nhanh chóng leo lên núi, tiến đến trước sân môn của Thanh Vân Quan. Hai vị đạo sĩ trẻ tuổi, tay cầm phất trần, từ cửa bước ra, cung kính hành lễ hỏi, các vị khách nhân hôm nay đến đây là để dâng hương hay thăm bạn? Lệnh Hồ Thanh Trúc thân sắc thản nhiên đáp, ta đã hẹn trước với tiền bối thị vân của quý quan, hôm nay chuyên đến để bái phỏng nàng. Hai vị đạo sĩ trẻ nghe xong, nhìn kỹ nàng một chút, lập tức cúi đầu cung kính nói, nguyên lai là Lệnh Hồ phong chủ của Lam Tiêu Tông. Thủy Vân sư thúc đã dặn trước, nếu Lệnh Hồ phong chủ đến, có thể trực tiếp đến vân phòng tìm nàng. Dứt lời, họ cung kính nhường đường. Lệnh Hồ Thanh Trúc bước vào cửa, chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Lúc này, hai vị đạo sĩ trẻ kia lại hỏi thăm Lạc Thanh Chu và Nam Cung Mỹ Kiều. Nam Cung Mỹ Kiều bắt trước theo khẩu khí của Lệnh Hồ Thanh Trúc, thản nhiên nói, chúng ta đã hẹn trước với quan chủ Vân Thượng đạo trưởng của quý quan, hôm nay chuyên đến để bái phòng ngài. Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ nhíu mày. Hai vị đạo sĩ trẻ nghe vậy, ngẩn người một chút, rồi cẩn thận đánh giá hai người, lập tức cúi đầu cung kính nói, hai vị khách nhân, thật sự xin lỗi, hôm nay quan chủ của chúng tôi đang bế quan, không tiện tiếp khách. Hai vị nếu là đến dâng hương, xin hãy đi từ cửa bên cạnh vào. Lúc này, Lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên lên tiếng, để bọn họ vào đi, bọn họ là người đi cùng ta. Hai đạo sĩ trẻ tuổi nghe xong, lập tức nhường đường. Lạc Thanh Chu trong lòng âm thầm lo lắng, chỉ mong nàng mau chóng rời đi, còn mình thì phải giữ kín thân phận, không thể để lộ mặt nạ, nếu không hôm nay chắc chắn không thể gặp được Vân Thượng đạo nhân, huống chi là lấy được máu chú yếm. Nam Cung Mỹ Kiêu nắm tay hắn bước vào, trên mặt nở nụ cười nói, đa tạ Lệnh Hồ tiền bối, tiền bối có thể dẫn bọn ta đi gặp Vân Thượng đạo nhân không? Chúng ta muốn trò chuyện cùng ngài. Lệnh Hồ Thanh Trúc liếc nhìn hai đạo sĩ trẻ ở cửa không trả lời, chỉ khẽ nói, đi theo ta. Hai người đi theo sau nàng tiến vào bên trong, trước mắt hiện ra những cây cổ thụ cao vút, kiến trúc cổ kính đơn sơ, bàn đá xanh phủ đầy vết rạn nứt, một số phòng ốc đã hư hỏng mà chưa được tu sửa. Trên đường đi rất ít người qua lại. Lệnh Hồ Thanh Trúc dừng chân dưới một gốc đại thụ, quay lại nhìn họ, nói: "Ta cũng không thể gặp được Vân Thượng đạo nhân, ta chỉ có thể dẫn các ngươi đến gặp Thủy Vân tiền bối. Các ngươi có thể nói chuyện với nàng, nhưng nàng không phải người quản sự, nên không thể quyết định được gì." Nam Cung Mỹ Kiều nói: "Đa tạ tiền bối, vậy chúng ta hãy đi gặp Thủy Vân tiền bối thử xem sao." Lạc Thanh Chu khẽ bóp tay nàng, ra hiệu đừng nên làm phiền thêm. Nam Cung Mỹ Kiều quay đầu nhìn Lạc Thanh Chu, nói: "Sở Phi Dương, sư thúc của ngươi đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi sau này phải biết báo đáp nàng nào." Lạc Thanh Chu không đáp lời, chỉ im lặng. Lệnh Hồ Thanh Trúc dẫn hai người đi qua hành lang, tiến vào phía sau tiểu viện, chẳng mấy chốc đã đến trước phòng xem vân. Trong tiểu viện, một đạo sĩ đang quét lá rụng trên mặt đất. Ba người vừa đến cửa, từ trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện của hai người. Vị đạo sĩ đang quét lá liền lên tiếng: "Quý khách xin đợi chút, Thủy Vân sư thúc đang ở trong phòng cùng Thanh U sư thúc, đang ở trong phòng cùng Thanh U sư thúc luận đạo." Thanh U sư thúc. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, trong đầu hiện lên hình ảnh một đạo cô trung niên mặc đạo bào, tay cầm phất chân, bên hông đeo một cây sáo trúc. Lệnh Hồ Thanh Trúc đứng yên lặng trước cửa chờ đợi. Không lâu sau, cửa phòng kéo kẹt mở ra, hai vị đạo cô trung niên bước ra, một người dáng người gầy gò, tay cầm phất chân, thần sắc điềm đạm, chính là Thanh U đạo nhân Nam, người trước đây đã dẫn Lạc Thanh Chu và mấy người lên núi. Người kia dáng người cao gầy, hai tay trống không, ánh mắt ôn hòa nhưng ẩn chứa sự sắc sảo, chính là Thủy Vân đạo nhân Nam, người mà Lệnh Hồ Thanh Trúc hôm nay đến bái phỏng. Thủy Vân đạo nhân nhìn thấy Lệnh Hồ Thanh Trúc liền cười nói: "Thanh Trúc, mau vào đi." Rồi ánh mắt bà liền hướng về phía hai người đứng sau lưng nàng. Lệnh Hồ Thanh Trúc vừa định giới thiệu, Thanh U đạo nhân bỗng nhìn chằm chằm vào Nam Cung Mỹ Kiêu, ánh mắt sáng lên hỏi: "Chỉ một mình ngươi tới sao?" Nam Cung Mỹ Kiêu không trả lời, chỉ chắp tay nói: "Thanh U đạo trưởng, không biết hôm nay quan chủ có tại không?" Thanh U đạo nhân gật đầu đáp: "Quan chủ đang tu luyện tại hậu sơn, nếu người muốn gặp ta sẽ dẫn người đi, tuy nhiên máu của Chu Yểm kia e rằng một mình ngươi không thể lấy được." Nam Cung Mỹ Kiều khẽ cười nói: "Không sao, chúng ta đi gặp quan chủ trước đã." Thanh U đạo nhân không hỏi thêm, bước xuống bậc thang nói: "Đi thôi, ta dẫn ngươi lên hậu sơn." Nam Cung Mỹ Kiều nắm tay Lạc Thanh Chu đi theo sau Thanh U đạo nhân. Đi được vài bước, nàng quay đầu vẫy tay nói: "Lệnh Hồ tiền bối, chúng ta đi gặp quan chủ trước, chờ một lát nữa còn phải đi lấy máu Chu Yểm, có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian, nếu tiền bối có việc bận cứ tự nhiên đi trước, không cần đợi chúng ta." Lệnh Hồ Thanh Trúc đứng cứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn theo bọn họ. Đợi đến khi ba người khuất bóng sau góc rẽ, ba quay sang hỏi Thủy Vân đạo nhân: "Thủy Vân tiền bối, nàng ấy đã từng đến đây trước đây sao?" Thủy Vân đạo nhân lắc đầu, hơi nhíu mày nói: "Ta cũng không rõ, ta cũng đang thắc mắc vì sao Thanh U sư tỷ lại đối đãi với họ khách khí như vậy, lại còn dẫn họ đi gặp quan chủ ngay lập tức. Còn chuyện máu Chu Yếm thì càng kỳ lạ hơn, không hiểu sao quan chủ lại đồng ý với họ." Phía sau núi, trong động phủ, Thanh U đạo nhân dẫn Lạc Thanh Chu và Nam Cung Mỹ Kiêu đến gặp Vân Thượng đạo nhân. Nam Cung Mỹ Kiêu không vòng vo, trực tiếp nói rõ mục đích của mình. Vân Thượng đạo nhân nhìn hai người một lượt, ai này nói: "Trừ phi là công tử tự mình đến, bằng không bần đạo không dám tùy tiện dẫn các ngươi vào. Vị tiền bối kia Chu ghét mấy ngày trước còn nhắc tới là công tử, nói rằng hắn không giữ chữ tín, phải xuống núi tìm hắn." "Nam Cung cô nương, ngươi hãy đi mời Lạc công tử tới đây đi." Nam Cung Mỹ Kiều liếc nhìn người bên cạnh, Lạc Thanh Chu do dự một chút, rồi lại nhìn về phía Thanh U đạo nhân tôn cảm. Vân Thượng đạo nhân thấy bọn họ dường như có điều muốn nói, liền dừng lại một chút, phân phó: "Thanh U, ngươi lui trước đi, ta sẽ tiếp đãi hai vị khách này." Thanh U đạo nhân đáp lời, cúi đầu rời đi. Trong động phủ chỉ còn lại ba người, Lạc Thanh Chu lúc này mới lên tiếng: "Xin tiền bối đừng trách." Nói xong, hắn vận khí đan điền, cao giọng đọc một đoạn văn: "Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, dưỡng dục vạn vật. Ta không biết kỳ danh, mạnh danh viết đạo." Vân Thượng đạo nhân trong mắt lóe lên tia sáng kinh ngạc, từ bồ đoàn đứng dậy, chăm chú nhìn hắn một lúc, sau đó vùng phất trần, cúi đầu thi lễ, trên mặt nở nụ cười: "Công tử quả nhiên thần long kiến thủ bất kiến vĩ, là bần đạo mắt vụng về." Rồi ông làm điệu bộ mời: "Nếu vậy, hai vị xin mời." Lạc Thanh Chu chắp tay thi lễ, nói một tiếng cảm ơn, rồi cùng Nam Cung Mỹ Kiêu theo sau Vân Thượng đạo nhân. Vân Thượng đạo nhân đi trước dẫn đường, suốt quãng đường không nói lời nào, chẳng mấy chốc đã dẫn hai người đi qua cầu gỗ, tiến đến Linh Nguyên Động, nơi Chu Yếm sinh sống. Cảnh tượng trước mắt hiện ra như một bức tranh thủy mặc, đỉnh núi chênh vênh giữa không trung, mây trắng bồng bềnh, trong động tựa như có một thế giới riêng biệt. Vân Thượng đạo nhân mở cửa động, dẫn hai người đi vào. Đi được một lúc, phía trước bỗng rộng mở, ánh sáng lóa mắt hiện ra, trước mắt là một khu rừng cổ thụ cao vút, đá kỳ lạ đứng sừng sững giữa vùng đất hoang vu, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Vân Thượng đạo nhân dừng chân, khẽ cúi đầu nói: "Sở công tử, Nam Cung cô nương, bần đạo chỉ có thể đưa các vị đến đây. Chu Yếm đang ở đâu vui chơi, các vị phải tự tìm lấy. Lạc Thanh Chu chắp tay cảm tạ, làm phiền tiền bối. Vân Thượng, đạo nhân gật đầu nhẹ, quay người rời đi. Lạc Thanh Chu đợi một lát rồi mới dẫn Nam Cung Mỹ Kiêu đi tiếp. Nam Cung Mỹ Kiêu đi sát bên hắn, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn quanh. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng, nói, quận chúa, nếu sợ hãi, có thể đi ra ngoài cùng Vân Thượng tiền bối đợi. Ta lấy máu xong sẽ về ngay. Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức hừ lạnh một tiếng, ngực cao ướn lên, tay nắm chặt chuôi roi bên hông, nói, ai sợ, trong thiên hạ này chưa có thứ gì khiến bản quận chúa phải sợ hãi. Chí chí chí. Đúng lúc đó, một con khỉ nhỏ bỗng từ trên ngọn cây cao nhảy xuống, kêu lên những tiếng chói tai. Nam Cung Mỹ Kiêu ai một tiếng kinh hãi, lập tức nhảy bám lấy người Lạc Thanh Chu, hai tay ôm chặt cổ hắn, hai chân thon dài quấn lấy thân hắn, gương mặt hoa lệ biến sắc. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn lên, khẽ mỉm cười. Con khỉ kia lại chí chí kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng nhảy đi. Nam Cung Mỹ Kiêu đứng trên người nó kinh ngạc trong vài giây, rồi buông hai tay hai chân nhảy xuống, miệng lẩm bẩm, đồ khỉ hôi. Lạc Thanh Chu không dám nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói, đi thôi, phía trước có thác nước, chúng ta đến xem một chút. Nói xong, hắn liền tháo chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt. Nam Cung Mỹ Kiêu vừa định tiến lại gần hắn, chợt nhìn thấy khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ của hắn lộ ra, trong lòng kinh ngạc, miệng khẽ hừ một tiếng, rồi như tránh né mà lùi về phía xa vài bước, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, không thèm để ý đến hắn nữa. Vượt qua một đoạn dốc núi, phía trước bỗng vang lên tiếng thác nước ầm ầm. Ngẩng đầu nhìn lên, một tòa thác nước khổng lồ hiện ra trước mắt. Thác nước trắng xóa như tấm lụa đổ xuống dữ dội, bề rộng khoảng vài chục thước, độ cao không dưới 100 mét. Phía dưới thác là một thung lũng rộng lớn, cỏ xanh tươi tốt, trăm hoa đua nở, bướm bay lượn, ong hút mật, cảnh tượng như một chốn bồng lai tiên cảnh. Lạc Thành Chu đưa mắt nhìn quanh thung lũng, rồi dừng lại ở tòa thác nước. Gần chân thác, trên đồng cỏ xuất hiện vài dấu chân khổng lồ. Tuy nhiên, con hùng thú thượng cổ kia dường như không có mặt ở đây. Lạc Thanh Chu đứng trên sườn núi, đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi đột nhiên cất cao giọng, "Chu Yếm tiền bối, vãn bối đến đây bái phỏng." Tiếng hô vang vọng khắp thung lũng, truyền đi rất xa. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn về phía trước thác nước, thấy những dấu chân khổng lồ kia, trong lòng không khỏi run lên, rồi không tự chủ mà tiến lại gần Lạc Thanh Chu hơn. Lạc Thanh Chu nắm tay nàng, an ủi, "Quận chúa, đừng sợ, có ta ở đây." Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức rút tay lại, nhìn hắn chằm chằm, giận dữ nói, "Đừng động vào ta, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi cũng không phải Sở Phi Dương, đừng mơ tưởng chiếm tiện nghi của bản quận chúa." Lạc Thanh Chu, "Hừ, hừ." Nam Cung Mỹ Kiêu quay người, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, không thèm để ý đến hắn nữa. Đúng lúc này, phía sau lưng bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, hai người suýt nữa đứng không vững, suýt chút nữa đã bị hất tung lên không trung. Phía sau lưng bỗng vang lên tiếng thở gấp thô nặng, cùng một luồng khí tức hung dữ kinh khủng. Hai người lập tức quay đầu nhìn lại, một con quái vật khổng lồ, thân hình cao gần trăm trượng, đang từ từ cúi xuống, trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào họ, gương mặt nó đầy vẻ hung ác và dữ tợn. Con quái vật này toàn thân phủ lông trắng như tuyết, da đỏ sẫm, thân hình như một con vượn khổng lồ, miệng rộng đầy răng nanh sắc nhọn, đôi chân và móng vuốt to lớn khủng khiếp, cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt đỏ lạnh lùng tỏa ra khí tức hung dữ đáng sợ, bao trùm cả không gian xung quanh. Nam Cung Mỹ Kiêu mở to mắt, đứng cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích như tượng gỗ, dường như trong khoảnh khắc này hồn phách của nàng đã bị dọa bay mất. Lạc Thanh Chu vội vàng hét lớn, "Tiền bối, là vãn bối đây, ngài còn nhận ra vãn bối không?" Chu Yếm lập tức nghe răng nanh, miệng phát ra tiếng gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Lạc Thanh Chu, tay nắm chặt nắm đấm to lớn, giận dữ nói, "Hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi, tiểu tử ngươi dám không giữ lời hứa, nói sẽ nhanh chóng tìm bản vương, vậy mà giờ mới đến, bản vương muốn một quyền đánh ngươi thành cặn bã." Nói xong, hắn giơ nắm đấm to lớn lên, dữ tợn vô cùng. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, "Tiền bối, vãn bối gần đây thân thể không khỏe, phải ở nhà dưỡng thương, vừa chữa khỏi vết thương, vãn bối lập tức tìm đến ngài, tuyệt không dám thất hứa, nếu vãn bối nói dối, xin trời đánh lôi giáng." Nam Cung Mỹ Kiêu đứng bên cạnh, liếc nhìn hắn một cái. Chu Yếm vẫn giữ nguyên tư thế nắm đấm, khịt mũi một tiếng, trừng mắt nói, "Dù sao ngươi cũng đã đến chậm, bản vương không nghe giải thích, bản vương nhất định phải một quyền đánh ngươi thành cặn bã." Lạc Thanh Chu vội nói, "Tiền bối, không bằng hôm nay vãn bối kể thêm vài câu chuyện cho ngài nghe." "Được chứ?" Chu Yếm lập tức đáp, "Ba ngày ba đêm." Rồi hắn lại giơ ngón tay cái lên, nói thêm, "Không, 10 ngày 10 đêm." Lạc Thanh Chu hơi kinh ngạc, nói, "Tiền bối, vãn bối chỉ là một kẻ phàm nhân, nếu ban đêm không được ngủ, thân thể chắc chắn không chịu nổi. Chúng ta người phàm có câu, thức đêm hại thân, có thể còn đột tử nữa. Nếu vãn bối bị thương hoặc đột tử, sau này ai sẽ đến kể chuyện cho tiền bối nghe? Nếu không có vãn bối, tiền bối chẳng phải sẽ cô đơn khổ sở, không còn muốn sống sao? Vì vậy, tiền bối, vãn bối nhiều nhất chỉ có thể kể cho ngươi đến trời tối. Khi trời tối, vãn bối phải trở về nghỉ ngơi. Chu Yếm nghe xong, lập tức nổi giận. Tiểu tử, ngươi dám đặt điều kiện với bản vương sao? Rồi nó há to cái miệng đỏ như máu, lộ ra hàm răng sắc nhọn lạnh lẽo, gầm lên một tiếng, ngạo, khiến người ta đình tai nhức óc. Nam Cung Mỹ Kiêu bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững. Lạc Thanh Chu, a, một tiếng, rút ra cây gỗ đen nhánh, bình tĩnh nói, tiền bối, nếu ngươi dùng sức mạnh để áp đảo kẻ yếu, cố ý bắt vãn bối thức đêm đến chết, thì vãn bối thà chết chứ không chịu khuất phục. Vãn bối dù phải liều mạng cũng sẽ dùng cây kim cô bổng này để khiến ngươi chảy máu. Chu Yếm nhìn về phía cây gậy gỗ trong tay hắn, khuôn mặt dữ tợn bỗng co giật một chút. Nó chợt nhớ lại nỗi đau kinh hoàng mà cây kim cô bổng này đã mang lại cho nó ngày trước. Ngón chân từng bị cây gậy đánh gãy của nó không tự chủ co quắp lại, vừa sợ vừa giận nói, tiểu tử, ngươi dám uy hiếp bản vương, muốn chết sao? A, Lạc Thanh Chu vung nhẹ cây gậy gỗ trong tay, cây gỗ dường như thông linh, xúc một tiếng đột nhiên dài ra, trong nháy mắt biến thành một cây gậy gỗ thô to dài hơn 10 mét. Từ từ, trên cây gỗ bỗng xuất hiện một luồng điện tím, trông vô cùng hung dữ. Lạc Thanh Chu hơi há hốc miệng, có chút bất ngờ. Chu Yếm thấy cảnh này, trong lòng giật mình, hai chân không tự chủ lùi về sau một bước, tức giận nói, tiểu tử, đây chính là thái độ của loài người các ngươi đối với bậc trưởng bối sao? Giáo dưỡng và tố chất của ngươi đâu rồi? Lạc Thanh Chu trong lòng hoang mang rối loạn, nhưng vẫn nắm chặt cây gậy gỗ trong tay, cố tỏ ra bình tĩnh, dõng dạc nói, tiền bối, vãn bối đã nói rồi, sẽ kể chuyện cho ngài nghe một ngày, đợi vãn bối nghỉ ngơi xong, lần sau sẽ quay lại kể tiếp. Tế Thủy Trường Lưu, tiền bối có hiểu không? Thế mà tiền bối lại dọa người, bắt vãn bối phải thức đêm kể chuyện, chẳng phải là lấy oán trả ơn sao? Ngài muốn vãn bối chết, vãn bối đâu thể không phản kháng. Kiếm còn biết sống tạm bợ, huống chi ta là nam nhi đường đường tam thước. Chú ý nghe hắn nói vậy, lại thấy hắn bộ dạng không sợ chết, khí thế lập tức yếu đi, nói, tiểu tử, ngươi bây giờ mới đến, khiến bản vương đợi lâu quá. Một ngày không được, ít nhất phải 3 ngày. Bản vương cho phép ngươi ban đêm nghỉ ngơi, ngươi cứ ở đây nghỉ, đợi trời sáng lại tiếp tục kể. Thế nào? Lạc Thanh Chu giả vờ suy nghĩ một chút, rồi nói, không được, 3 ngày kể chuyện, cổ họng vãn bối sẽ khàn đặc, quá hại sức khỏe. Vãn bối tha chết chứ không chịu khuất phục. Chu Yếm lập tức nắm chặt nắm đấm, tức giận nói, tiểu tử, ngươi đừng có được voi đòi tiên, đừng tưởng bản vương dễ dãi. Lạc Thanh Chu vội lùi một bước, nói, tiền bối, vậy 2 ngày thôi. 2 ngày kể chuyện, ngài thấy thế nào? Chu Yếm trừng mắt đỏ ngầu nhìn hắn, đang do dự thì Lạc Thanh Chu lại nói, tiền bối, vãn bối không thể nhớ hết được mọi chi tiết trong câu chuyện, nếu kể không hay, chẳng phải là có lỗi với tiền bối sao? Trong 2 ngày, vãn bối sẽ kể hết tất cả những câu chuyện mà mình nhớ được. Sau khi về nhà, vãn bối sẽ ghi nhớ thêm những câu chuyện khác, rồi quay lại kể cho tiền bối nghe. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Tiền bối có biết lửa nhỏ nấu chậm mới tạo ra được hương vị thơm ngon? Tiền bối thích nghe chuyện, chẳng lẽ lại không muốn nghe những câu chuyện đặc sắc nhất, lay động tâm can nhất sao? Lời vừa dứt, Chu Yếm có chút do dự, rồi dần dần buông bỏ khí thế hung dữ, khịt mũi một tiếng, nói, tiểu tử, vậy thì 2 ngày thôi, nhưng trong 2 ngày này ngươi phải kể cho bản vương nghe những câu chuyện thật đặc sắc, nếu không bản vương tuyệt không tha cho ngươi. Lạc Thanh Chu lập tức thu cây gậy lại, nói, đương nhiên nhất định sẽ đặc sắc, nhưng tiền bối, vãn bối lần này đến còn muốn xin ngài một ít máu. Chu Yếm nghe xong lập tức quát lên, đồ chó hoang, ta biết ngài là người có ý đồ xấu với bản vương, lần trước ngươi làm bản vương đau đớn chết đi sống lại, lần này lại muốn hại bản vương nữa sao? Ngươi đừng hòng. Lạc Thanh Chu nhìn hắn không nói thêm lời nào. Chu Yếm tức giận trừng mắt hỏi, sao? Nếu bản vương không cho máu, ngươi định không kể chuyện nữa sao? Lạc Thanh Chu chắp tay nói, không dám, dù tiền bối không cho máu, vãn bối vẫn sẽ kể chuyện. Chu Yếm lại chằm chằm nhìn hắn một lúc, rồi tức giận mắng, đồ chó hoang, nếu bản vương không cho máu, chắc chắn ngươi sẽ không chịu kể chuyện bằng tâm, bản vương nghe cũng chẳng thấy hay, đúng là tiểu tử hèn hạ vô sỉ, quả nhiên là hậu duệ của đại thánh gia. Lạc Thanh Chu chắp tay hành lễ cùng kính nói, còn xin tiền bối thành toàn. Chu Yếm trợn mắt nhìn, đột nhiên đấm mạnh xuống đất, tức giận nói, cho ngươi, cho ngươi, ngươi chỉ cần kể cho tốt, bản vương sẽ cho ngươi dùng luôn cả cái chân còn lại. Rồi nó run rẩy một chút, nói thêm, nhưng tiểu tử ngươi phải nhẹ tay một chút, bản vương sợ đau, ngươi phải ôn nhu, hiểu không? Lạc Thanh Chu lập tức vui vẻ đáp, đại vương yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ ôn nhu. Nam Cung Mỹ Kiêu đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai người, khẽ nhếch miệng. Chu Yếm lúc này mới chỉ về phía nàng hỏi, tiểu tử, người này là ai? Sao lại khác với người mà ngươi mang đến lần trước? Lạc Thanh Chu đáp, lần trước là thế tử của ta, lần này là vị hôn thê của ta. Chu Yếm nghe xong kinh ngạc một chút, tò mò hỏi, vị hôn thê là gì? Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, giải thích. Tức là sắp trở thành thế tử của vãn bối, nhưng vẫn chưa hoàn thành một số nghi thức cần thiết. Chu Yếm nghe xong, bốp, một tiếng vỗ bàn tay khổng lồ, cười to nói. Bản vương hiểu rồi, tức là các ngươi chưa giao phối, nhưng ngươi sẽ phải giao phối với nàng, đúng không? Lạc Thanh Chu hơi lúng túng, đáp. Xem như vậy đi, Chu Yếm cười khẩy, để lộ răng nanh nói. Tiểu tử ngươi, trời hoa lắm đấy, lần trước là người dùng kiếm, lần này là người dùng roi. Sau này có phải sẽ còn dùng thương, dùng đao nữa? Không, Lạc Thanh Chu khẽ nhíu môi, nói, không có. Chu Yếm nhếch miệng, vẻ khinh bỉ nói. Nhưng cái ánh mắt của ngươi thật sự quá kém, hai người phối ngẫu của ta đều xấu xí vô cùng, không hiểu sao ngươi lại có thể thương được chúng. Chu Yếm vừa nói, vừa từ trong ngực lôi ra một khối ngọc thạch to lớn, xoay người đưa tới trước mặt Lạc Thanh Chu. Nào, tiểu tử, để ngươi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ái phi của bản vương. Lạc Thanh Chu mặt mày đầy kinh hãi nhìn vào tấm ảnh phóng to trong tay Chu Yếm. Trên bề mặt ngọc thạch hiện lên một bức chân dung khổng lồ, đó là hình ảnh của một con tinh tinh cái. Con tinh tinh cái đó há to miệng, khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn với nụ cười quái dị. Lỗ mũi của nó to đến mức có thể nhét vừa cả thân thể Lạc Thanh Chu, lông mũi lởm chởm, hàm răng vàng khè và thô kệch, nhìn vừa đen đúa vừa già nua, xấu xí đến cực điểm, dữ tợn không thể tả. Khúc, tiền bối, ái phi của ngài quả nhiên đẹp tuyệt trần, thiên hạ vô song, thế thiếp của vãn bối không thể nào sánh bằng. Lạc Thanh Chu suýt nữa nôn ọe, nhưng vẫn chắp tay gượng gạo thể hiện vẻ ngưỡng mộ cùng nét mặt co giật. Chu Yếm cười ha hả, mặt mày đầy đắc ý, rất hài lòng với lời nịnh nọt của hắn, vùng tay nói, tiểu tử, ngươi đừng nản chí, chỉ cần ngươi làm tốt việc bản vương giao, biết đâu lúc cao hứng bản vương sẽ cho ngươi mượn ái phi của ta chơi vài ngày để ngươi thỏa mãn. Lạc Thanh Chu tim đập thình thịch, mắt mở to. Bên cạnh, Nam Cung Mỹ kêu được nhìn ôm bụng, ngồi xổm xuống đất, cúi đầu, vai run lên từng hồi, trong miệng phát ra tiếng cười nén lại. Ta ta ta âm. Chu Yếm đột nhiên nhảy lên, phóng về phía sau hai người vào sơn cốc, rồi ngồi xổm xuống đất, đầu ngang hàng với hai người, sốt sáng nói, tiểu tử, bàn vương đợi không nổi nữa rồi, nên kể chuyện đại thánh gia đi. Đại thánh gia bị oan ức lớn như vậy, tốt nhất là nên giáng một gậy chết tươi cái tên ngốc tạc kia. Lạc Thanh Chu nói, không được đâu, đó là sư phụ của ngài ấy, trong lòng ngài ấy thực ra rất yêu quý sư phụ. Vừa nghe xong, Nam Cung Mỹ Kiều bên cạnh bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ý vị nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ thấy hắn trợn to mắt, đứng im bất động, dường như đang chìm đắm trong suy tư. Lại nói, đại thánh Tôn Ngộ Không tuy bị Đường Tăng đuổi đi, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ về quê hương, cảm thán không thôi. Khi nhìn thấy Đông Doanh Đại Hải, ngài nói, ta đã không đi con đường này 500 năm rồi. Đại thánh gặp đàn khỉ thưa thớt, liền hỏi nguyên do. Khỉ con thưa, một nửa đã bỏ đi, một nửa đang đau khổ dãy giụa, những năm nay bọn chúng con bị thợ săn giết hại gần hết. Nói đến đây, thật đáng hận những tên thợ săn kia, hắn bắn tên, đâm thương, đầu độc giết chết chúng ta, rồi lột da, cạo xương, nấu canh, hấp giấm, xào dầu muối, coi như món ăn. Hoặc có kẻ bị bắt bằng lưới, bẫy, kẹp, bị bắt dậy nhảy múa, diễn trò, lộn nhào, đánh trống gõ chìm bên đường, không từ bất cứ việc xấu xa nào. Chu Yếm nghe đến đây, lập tức giận tím mặt, nắm chặt quả đấm to lớn, oanh. Một tiếng đập mạnh vào vách núi đá, vách đá lập tức vỡ vụn, hóa thành một phấn, mặt đất chợt rung chuyển, ngay cả thác nước kia cũng đột nhiên rung lên, bọt nước bắn tung tóe. Chu Yếm trợn mắt đỏ ngầu, nghiến răng nanh, gương mặt dữ tợn gầm lên, loài người hèn hạ tàn nhẫn, làm đủ việc ác, coi các giống loài khác như kiến như muỗi, muốn giết thì giết, muốn bắt thì bắt, sớm muộn gì cũng bị các giống loài khác liên thủ tiêu diệt, diệt chủng hoàn toàn. Lạc Thanh Chu tạm dừng, nói, loài người cũng có người tốt kẻ xấu, không phải tất cả đều là kẻ ác độc. Chu Yếm trợn mắt, tức giận nói, ngươi cứ tiếp tục giảng đi, đừng nói nhảm nữa, bản vương mắng bản vương, liên quan gì đến ngươi, tiểu tử. Lạc Thanh Chu không dám lên tiếng nữa, chỉ tiếp tục kể chuyện. Nam Cung Mỹ Kiều dù chỉ nghe từ nửa chừng, nhưng cũng nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện thần tiên ma quái kỳ lạ này, ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe. Lạc Thanh Chu kể từ trưa đến tối, bầu trời dần tối sầm, bông tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi xuống không ngừng. Chu Yếm ngồi trong u cốc, vừa nghe vừa gãi đầu bứt tai, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục, khi thì cười ngây ngô vì trò đùa của chú heo con, khi thì tức giận la hét vì hành động của vị hòa thượng, lúc lại vỗ tay hưng phấn vì sự thông minh và dũng cảm của Tôn Ngộ Không mà nên nhanh chóng buông xuống. Lạc Thanh Chu kể đến khô cả miệng, liền giật lấy ấm nước từ tay Nam Cung Mỹ Kiều uống ngừng ngực một hơi, vừa định tiếp tục kể, hắn đột nhiên dừng lại, hắn nghiêng đầu nhíu mày, vẻ mặt đầy suy tư. Chu Yếm lập tức hét lên, tiểu tử, ngươi tiếp tục đi. Đang kinh ngạc cái gì vậy? Lạc Thanh Chu liếc mắt nhìn nó, tức giận nói, đừng ồn ào, không thấy ta đang suy nghĩ sao? Làm sao ta có thể nhớ hết được nhiều nội dung như vậy? Chu Yếm trong lòng bốc lên cơn giận, định nổi điên, nhưng nghĩ đến câu chuyện hấp dẫn và tính cách không sợ chết của tiểu tử này, đành phải nén giận xuống, ngồi yên, mở to mắt nhìn hắn, kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, Chu Yếm thực sự hơi mất kiên nhẫn, gãi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, cẩn thận hỏi: "Sao rồi, nhớ ra chưa?" Lạc Thanh Chu hai tay bất lực buông xuống: "Quên hết rồi." Chu Yếm kinh ngạc, lập tức giận tím mặt, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng, quát: "Đồ ngu xuẩn, nhanh nhớ lại cho bản vương." Lạc Thanh Chu nhíu mày, nói: "Người đừng gọi la hét, càng làm thế ta càng không nhớ nổi." Chu Yếm vừa giận vừa sốt ruột, nhưng đành phải nhìn hắn chằm chằm, miệng ngậm chặt lại. Nam Cung Mỹ Kiêu đứng bên cạnh nhìn cảnh này, trong lòng vừa buồn cười, vừa cảm động, không khỏi liếc nhìn thiếu niên bên cạnh thêm một lần. Một con thú dữ hung tợn từ thời thượng cổ như thế, lại bị hắn thuần phục ngoan ngoãn, đến tính khí cũng không dám phát tác. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, nàng sao có thể tin nổi, nhớ ra rồi. Đúng lúc đó, Lạc Thanh Chu đột nhiên vỗ trán, tiếp tục kể. Chu Yếm lập tức vui mừng, nín thở tập trung, hai tay chống cằm, mắt mở to, miệng hơi nhếch lên, chăm chú lắng nghe. Sư đồ hai người trên đường ngao du ngắm cảnh, thong thả dẫn ngựa đi, chợt nghe thấy một tiếng gầm vang, tựa như tiếng hò hét của ngàn vạn người. Nam Cung Mỹ Kiều cũng lập tức chú ý lắng nghe. Lạc Thanh Chu kể lúc nhanh lúc chậm, có đoạn ngừng lại suy nghĩ, kể một hồi lâu mới xong một chương. Sau đó, hắn mặt mày đầy vẻ khổ não, nói: "Tiền bối, thực sự không nhớ nổi phần sau. Một chương này vãn bối kể rất vất vả, phải suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra, cũng không biết có sót chi tiết nào không." Chu Yếm nghe xong, lập tức tức giận nói: "Tiểu tử, trí nhớ của ngươi sao tệ hại vậy? Có phải ngươi giao phối nhiều quá, đầu óc hư hỏng rồi không? Ghê tởm." Bản vương đang nghe đến đoạn cao trào hồi hộp, ngươi đột nhiên dừng lại, ngươi còn có coi mình là người không? Chu Yếm tức giận gầm lên. Lạc Thanh Chu mặt mũi đầy bất đắc dĩ, nói: "Câu chuyện này quá phức tạp, lại nhiều tình tiết ly kỳ, vạn bối chỉ là một con người bình thường, làm sao có thể nhớ rõ từng câu từng chữ như vậy được? Những gì vãn bối kể hôm nay đều là phải nhớ rất lâu mới nhớ lại được. Tiền bối, hàm hố quá cũng không tốt, chi bằng hôm nay chúng ta dừng ở đây, ngươi hãy thưởng thức lại những gì vãn bối vừa kể, đợi khi vãn bối nhớ kỹ phần còn lại sẽ quay lại kể tiếp cho ngươi, được chứ?" Vừa nghe xong, Chu Yếm lập tức giận tím mặt, phịch một quả đấm đập xuống đất, tức giận mắng: "Đồ tiểu tử, ngươi dám không giữ lời hứa sao? Hứa với bản vương sẽ kể hai ngày, giờ mới nửa ngày đã muốn bỏ đi. Ngươi coi bản vương là đứa trẻ 3 tuổi, muốn đùa giỡn sao cũng được à? Nếu hôm nay ngươi dám đi, bản vương sẽ moi óc ngươi ra, ngươi tin không?" Nam Cung Mỹ Kiều bên cạnh cũng mở miệng nói: "Đúng vậy, sao ngươi có thể như thế được? Quân tử nhất môn, tứ mã nan truy, ngươi là người đọc sách, sao có thể nói mà không giữ lời? Sao có thể lừa gạt tiền bối? Nếu bây giờ ngươi không nhớ ra, thì nghỉ ngơi một lát rồi kể tiếp cũng được. Đêm nay ngủ lại đây, ngày mai tiếp tục kể cho tiền bối nghe. Có gì mà không xong?" Chu Yếm lập tức chỉ vào nàng, nói: "Ngươi xem đi, ngươi xem đi, ngay cả đối tượng giao phối của ngươi cũng biết làm người phải thành thật, phải giữ lời hứa. Tiểu tử, ngươi hèn hạ vô sỉ như vậy, nói chuyện không suy nghĩ gì cả, cẩn thận đến lúc muốn giao phối cũng chẳng ai thèm nhìn ngươi, chỉ có thể lấy heo thối thay thế, hơn nữa lại còn là con trư bát giới vừa ngu vừa béo kia." Nam Cung Mỹ Kiêu mỉm cười nói: "Tiên bối đừng giận, để ta khuyên hắn lần nữa." Chu Yếm lập tức há to miệng, vẻ mặt ôn hòa nhìn nàng: "Vẫn là tiểu nữ ô e này của ngươi hiểu chuyện, biết kính già yêu trẻ, biết tôn kính tiền bối." Rồi nó vỗ ngực phành phạch, nói: "Về sau nếu có chuyện gì cứ tìm bản vương, nếu có ai dám khi dễ ngươi hoặc tiểu tử này dám bắt nạt ngươi, ngươi cứ đến nói với bản vương, bản vương cam đoan một quyền đập nát chúng." Nam Cung Mỹ Kiêu cười nói: "Đa tạ tiền bối." Lạc Thanh Chu không dám để bọn họ tiếp tục trò chuyện, vội vàng nói: "Tiền bối, phần còn lại vãn bối thực sự không nhớ nổi, chỉ có thể về nhà suy nghĩ lại." Vậy nên hắn đứng dậy, rồi từ trong ngực lôi ra một khối ngọc thạch, đưa tới trước mặt Chu Yếm: "Tiền bối, chúng ta kết bạn đi, nếu lúc nào ngài cảm thấy cô đơn có thể tìm vãn bối trò chuyện, khi nào rảnh vãn bối cũng có thể đến đây kể chuyện cho ngài nghe." Chu Yếm nhìn tấm ngọc thạch trong tay hắn, mắt sáng lên, lập tức gật đầu kích động: "Khá lắm, tiểu tử ngươi cũng có đồ chơi này sao?" Rồi nó đột nhiên tức giận: "Sao không nói sớm, đáng ghét, nếu biết ngươi cũng có, bản vương đã kết bạn với ngươi từ lâu rồi, đâu phải chịu cô đơn lâu thế này. Tiểu tử ngươi thật đáng ghét." Dứt lời, Chu Yếm lập tức vội vàng lấy ra bảo điệp truyền tin của mình, nhẹ nhàng chạm vào bảo điệp trong tay Lạc Thanh Chu, hai con bảo điệp đồng thời sáng lên một chút. Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn vào mặt ngoài viên ngọc thạch trong tay, thấy xuất hiện một dòng tin nhắn: "Có đồng ý kết bạn với Chu Chu làm hảo hữu không?" Lạc Thanh Chu đồng ý, một người một thú lập tức trở thành hảo hữu. Chu Yếm mặt mũi tràn đầy phấn khích, cười lớn: "Tốt, tốt, tốt, từ nay về sau bản vương sẽ không còn cô đơn nữa. Ngươi tên gì nhỉ? Nghe chán quá, Thôi bản vương đặt lại cho ngươi một cái tên mới, gọi là Dương Dương đi, ngươi thấy thế nào? Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, gật đầu nói, tốt, nghe theo Chu Chu tiền bối. Hắn vừa định thu hồi bảo điệp, bên cạnh bỗng duỗi tay ra một con bảo điệp khác, nhanh chóng đập mạnh vào bảo điệp khác, nhanh chóng đập mạnh vào bảo điệp trong tay hắn. Ôi, có đồng ý kết bạn với tiểu Mỹ Kiêu làm hảo hữu không? Lạc Thanh Chu ngẩn người, quay đầu nhìn lại, Nam Cung Mỹ Kiêu cầm trong tay một con bảo điệp khác, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào hắn, nghiến răng hỏi, ai tặng ngươi cái này? Lệnh hồ tin tử nhà ngươi phải không? Lạc Thanh Chu không trả lời, trực tiếp nhấn nút từ chối. Trên viên ngọc thạch của Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức hiện lên dòng chữ, đối phương không đồng ý kết bạn làm hảo hữu, tốt. Nam Cung Mỹ Kiêu tức giận, lập tức quay sang tố cáo với con thú dữ thượng cổ trước mặt. Chu Chu tiền bối, hắn khi dễ ta, hắn không chịu kết bạn với ta, hắn không chịu kết bạn với ta, hắn rõ ràng muốn giao phối với ta, lại không thêm ta làm hảo hữu, hắn không phải là người. Nam Cung Mỹ Kiêu giận dữ nói. Chu Yếm nghe xong, trợn mắt, nắm chặt quả đấm to lớn, nghe răng nanh gầm lên, Dương Dương, người quá không phải người, lập tức, ngay bây giờ, thêm nàng vào hảo hữu. Lạc Thanh Chu, Nam Cung Mỹ Kiêu đắc ý liếc nhìn hắn, rồi dùng đưa tin bảo điệp nhắn nhủ. Lạc Thanh Chu đành phải đồng ý. Nam Cung Mỹ Kiêu suy nghĩ một chút, đổi tên ghi chú của hắn thành đồ hư hỏng, rồi nàng lại nhắn tin, Chu Chu tiền bối, chúng ta cũng thêm nhau làm hảo hữu đi, đến lúc đó nếu hắn dám bắt nạt vãn bối sẽ tố cáo với ngươi. Chu Yếm nghe xong, vừa định đưa tin bảo điệp của mình cho nàng, chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt biến đổi, vội vàng rụt tay lại, lắc đầu cuống quýt, không được, không được, không được, bản vương không thể thêm bạn, ngươi là ái phi của bản vương, nếu biết được sẽ tức giận lắm. Nam Cung Mỹ Kiêu, Lạc Thanh Chu thấy trời đã tối, không dám trì hoãn thêm, vội vàng thu hồi đưa tin bảo điệp, chắp tay nói, tiền bối, chúng ta đã thêm nhau làm hảo hữu rồi, từ giờ có thể liên lạc qua đưa tin bảo điệp, hôm nay vãn bối thực sự không nhớ nổi phần tiếp theo, xin hãy để vãn bối về suy nghĩ thêm. Chu Yếm liếc nhìn đưa tin bảo điệp trong tay, hừ lạnh một tiếng, nói, nếu vậy ta tạm tha cho ngươi lần này. Tiểu Dương Dương, ngươi phải nhớ kỹ, nếu sau khi về nhà ngươi dám lờ bản vương không hồi âm tin nhắn, bản vương nhất định sẽ xuống núi tìm ngươi, một quyền đập nát ngươi thành bột. Lạc Thanh Chu vội nói, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ trò chuyện cùng tiền bối, nếu vãn bối dám lừa gạt xin chịu thiên lôi đánh chết. Chu Yếm nghe vậy mới thu hồi ngọc thạch, liếc nhìn hắn một cái, vùng tay nói, đi đi. Lạc Thanh Chu vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Chu Yếm đứng dậy, vươn vai một cái, ngáp dài, rồi quay người nói, bản vương buồn ngủ quá, phải đi ngủ đây, ngươi tự đi đi, không tiễn. Lạc Thanh Chu đành phải nhắc nhở, tiền bối, máu, máu. Chu Yếm dừng bước, quay đầu lại, mặt mũi đầy nghi ngờ, máu gì? Lạc Thanh Chu nói, trước đó chúng ta đã thỏa thuận, tiền bối cho vãn bối một ít máu, vãn bối cần dùng gấp. Chu Yếm nhíu mày, có thỏa thuận gì đâu, bản vương sao không nhớ? Lạc Thanh Chu lập tức nói, quân tử nhất ngôn, tư mã nan truy, tiền bối, nghe phải giữ lời. Chu Yếm hừ lạnh, bản vương quên rồi. Lạc Thanh Chu lấy ra ngọc thạch, nói, vậy được rồi, vãn bối cũng quên tiền bối, xóa liên lạc luôn nhé, ngươi dám? Chu Yếm lập tức nổi giận, quay người lại, nghiền nanh múa vuốt, trừng mắt đỏ ngầu, khí thế hung dữ. Lạc Thanh Chu nắm chặt ngọc thạch trong tay, mặt không đổi sắc nhìn nó, không nói thêm lời nào, đáng ghét. Bản vương từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai uy hiếp, ngươi là người đầu tiên, tiểu tử, ngươi thật có dũng khí. Chu Yếm sắc mặt tái xanh, đành phải đi đến chỗ dốc núi, giơ lên một cái chân to lớn không gì sánh được, rầm một tiếng đặt xuống trước mặt hắn, tức giận nói, làm nhanh lên, đa tạ tiền bối. Lạc Thanh Chu xoẹt một tiếng rút ra một thanh đao sắc bén của võ giả. Chu Yếm lập tức khẽ run rẩy, liền hung ác cảnh cáo, tiểu tử, ngươi nhẹ tay một chút, điểm nhẹ thôi, nếu ngươi lại làm đau bản vương sẽ chưa kịp nói xong, Lạc Thanh Chu đã chém một nhát xuống, lập tức rạch một đường nhỏ trên đầu ngón chân của nó, nhanh chóng đặt bình sứ lên hứng máu. Chu Yếm toàn thân run rẩy, hai tay to lớn che mắt, cổ rụt lại, rồi lại lặng lẽ quay đầu sang chỗ khác, từ kẽ tay liếc nhìn đầu ngón chân của mình, vừa thấy máu tươi chảy ra, lập tức thân thể mềm nhũn, sắc mặt khó coi, vẻ mặt cầu xin run giọng, đau quá, nhanh lên, tiểu tử nhanh lên, bản vương không chịu nổi rồi, sắp chết rồi. Rồi đột nhiên khóc hòa lên, sao nhiều máu thế này? Lạc Thanh Chu hứng đầy một bình, vội vàng bôi thuốc lên vết thương cho nó, nói, tiền bối xong rồi, không chảy máu nữa. Chu Yếm thu hồi chân, hai chân đột nhiên mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, che đầu ngón chân lên, rồi bắt đầu vừa khóc vừa chửi, tiểu tử, mỗi lần ngươi đến đều làm bản vương đau đớn, mỗi lần đều lấy máu của bản vương, nhưng ngươi lại không giữ lời, luôn lừa gạt bản vương, ngươi đơn giản không phải là ngươi, lão tử từ nay về sau tuyệt đối không tin ngươi nữa, đồ súc sinh, chân ta đau quá. Lạc Thanh Chu sắp xếp gọn bình thuốc, không dám chần chừ, chắp tay nói: "Tiền bối, vậy chúng ta xin cáo từ trước, lần sau có thời gian sẽ lại đến hầu chuyện tiền bối." Chu Yếm lập tức chăm chú nhìn hắn, nói: "Đêm nay ngươi phải nhắn tin cho bản vương, nếu không bản vương sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi làm bản vương đau, đêm nay ngươi phải bồi bản vương giải khuây." Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, đáp: "Được, vãn bối đêm nay nhất định sẽ liên hệ với tiền bối." Nói xong, hắn lập tức kéo Nam Cung Mỹ Kiều bên cạnh rời đi. Nam Cung Mỹ Kiều né ra, lạnh lùng nói: "Đừng đụng vào ta, ngươi cũng không phải là Dương Dương." Lạc Thanh Chu hơi cứng người, đi ra xa một chút mới lấy mặt nạ ra và đeo lên mặt. Nam Cung Mỹ Kiều lúc này mới khẽ hừ một tiếng, chủ động nắm lấy tay hắn. Trong khi đó, bên ngoài văn phòng, lệnh Hồ Thanh Trúc vẫn chưa rời đi. Một lát sau, Thủy Vân đạo nhân từ bên ngoài bước vào, nhìn nàng lắc đầu nói: "Ta vừa đi hỏi thăm, Thanh U sư tỷ nói rằng bọn họ vẫn chưa ra. Con Chu Yếm kia tính khí nóng nảy, thực lực cường đại, bọn họ muốn lấy máu của nó e rằng khó hơn lên trời. Không biết quan chủ nghĩ sao mà lại dẫn bọn họ vào như vậy." Bông tuyết nhẹ nhàng rơi, cả tòa Thanh Vân Quan chìm trong không khí yên tĩnh. Cửa đá linh nguyên động từ từ mở ra, Vân Thượng đạo nhân dẫn Lạc Thanh Chu và Nam Cung Mỹ Kiêu từ trong động bước ra. Trên đường đi không hỏi han gì nhiều, Thanh Ngu đạo nhân đã đợi sẵn trên cầu cách đó không xa. Vân Thượng đạo nhân dẫn hai người tới cầu, giọng ấm áp phân phó: "Thanh U, ngươi đưa hai vị khách xuống núi đi." Thanh U đạo nhân liếc nhìn hai người, không nhịn được hỏi: "Máu Chu Yếm đã lấy được chưa?" Vân Thượng đạo nhân mỉm cười, không trả lời. Lạc Thanh Chu cung kính nói: "Đa tạ tiền bối quan tâm, thuốc đã lấy được rồi." Thanh U đạo nhân trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, môi khẽ động, dường như muốn hỏi thêm điều gì, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, chỉ khẽ cúi đầu nói: "Hai vị mời." Lạc Thanh Chu và Nam Cung Mỹ Kiêu cáo biệt Vân Thượng đạo nhân. Vân Thượng đạo nhân vùng phất trần, chắp tay trước ngực, ánh mắt sâu thẳm nhìn thiếu niên trước mặt, hiền hòa nói: "Hai vị, nếu sau này có thời gian, hãy thường đến thăm nhé." Hai người làm lễ rồi cùng Thanh U đạo nhân rời đi. Khi đi vào đạo quan, Thanh U đạo nhân không nhịn được quay đầu hỏi: "Là công tử không tới, các ngươi làm sao lấy được máu Chu Yếm?" Nam Cung Mỹ Kiêu chủ động đáp: "Chúng ta mang theo tín vật của hắn." Chu Yếm nhận ra, Thanh U đạo nhân mặt lộ vẻ ngạc nhiên: "Chỉ vậy thôi sao?" Chu Yếm liền đồng ý cho các người máu tươi. Nam Cung Mỹ Kiêu gật đầu: "Đúng vậy." Thanh U đạo nhân khẽ nhíu mày, hai đầu lông mày hiện lên vẻ suy tư, không khỏi thở dài: "Lạc công tử không chỉ tài hoa hơn người, mà còn có thủ đoạn quỷ thần khó lường, lại có thể khiến con Chu Yếm kia nghe lời đến vậy, thật khiến bần đạo cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi." Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ cười, liếc nhìn người bên cạnh một chút, nhưng không nói thêm gì. Thanh U đạo nhân lại nhìn hai người một lượt, cũng không tiếp tục hỏi han, chỉ nói: "Đúng rồi, lệnh Hồ phong chủ của Lăng Tiêu Tông vẫn đang đợi các ngươi tại Xem Vân phòng." Nam Cung Mỹ Kiêu nghe vậy, khẽ nheo mắt, quay đầu nhìn người bên cạnh hỏi: "Chúng ta có nên đi gặp lệnh Hồ phong chủ cùng một chỗ không?" Lạc Thanh Chu lập tức đáp: "Thời gian không còn sớm, chúng ta hãy xuống núi thôi, để lệnh Hồ phong chủ nghỉ ngơi một đêm tại Xem Vân phòng là được." Rồi hắn lại nói: "Thanh U đạo trưởng, này không cần tiễn, chúng ta tự xuống núi là được." Dứt lời, hắn nắm tay Nam Cung Mỹ Kiêu, bước nhanh rời đi. Thanh U đạo nhân đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất xa, suy nghĩ một hồi rồi quay người đi về phía Xem Vân phòng. Lạc Thanh Chu nắm tay Nam Cung Mỹ Kiêu rời khỏi đạo quan, bước nhanh xuống bậc thang. Trên bầu trời, tuyết vẫn lất phất bay. Trên bậc thang, tuyết đã phủ một lớp dày, bước lên phát ra tiếng chi chi rung động. Đi nhanh như vậy, trong lòng có gì không yên sao? Nam Cung Mỹ Kiêu hừ lạnh một tiếng hỏi. Lạc Thanh Chu vẻ mặt bình tĩnh nói: "Ta có gì mà phải chột dạ, chỉ là trời đã quá muộn, chúng ta hãy tranh thủ thời gian xuống núi trở về. Nếu đợi thêm một lát, cổng thành đóng lại, chúng ta sẽ không vào được nữa." Lạc Thanh Chu nói, rồi quay sang nhìn Nam Cung Mỹ Kiêu. Quận chúa cũng không muốn ở lại trong cái đêm gió tuyết lạnh lẽo này, tại một quán trọ cũ nát bên ngoài thành chứ? Nam Cung Mỹ Kiêu ánh mắt lóe lên một tia suy tư, nhìn hắn chằm chằm, không nói gì. Lạc Thanh Chu kéo nàng bước nhanh xuống bậc thang, vì cả hai đều là võ giả, bước chân vững vàng, tự nhiên không sợ trượt ngã. Nam Cung Mỹ Kiêu ánh mắt chớp động, vẫn im lặng. Ai ngờ vừa đến chân núi, phía sau lưng bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc: "Sở Phi Dương, ngươi đã lấy được máu Chu Yếm chưa?" Lạc Thanh Chu đành dừng bước, quay đầu lại kinh ngạc nói: "À, sư thúc, sao người vẫn chưa đi?" Lệnh Hồ Thanh Trúc mặc một chiếc áo xanh đơn bạc, không cầm dù, xung quanh người có một luồng khí lưu vô hình xoáy tròn, đẩy tan những bông tuyết rơi xuống. Ánh mắt lạnh lùng của nàng liếc nhìn hai người, nói: "Ta đang đợi các người." Lạc Thanh Chu cung kính hỏi: "Sư thúc có gì dạy bảo?" Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn hắn, thản nhiên nói: "Ngươi là đệ tử của Lăng Tiêu Tông, đến đây bái phỏng là chuyện bình thường, nhưng có một số việc không thể để lộ, đặc biệt là những chuyện liên quan đến thân phận hiện tại của ngươi." Lạc Thanh Chu đáp: "Sư thúc yên tâm, đệ tử sẽ không nói với bất kỳ ai." Lệnh Hồ Thanh Trúc liếc nhìn người bên cạnh hắn, Lạc Thanh Chu vội nói thêm, ngoại trừ người nhà của đệ tử. Nam Cung Mỹ Kiều đang định vỗ tay phủi bụi móng tay, đột nhiên chậm rãi buông tay xuống, khóe miệng hơi nhếch lên một chút. Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm ngâm một lát, nói, ngươi không định về tông môn tu luyện sao? Với thiên phú của ngươi, chỉ có ở tông môn ngươi mới có thể phát huy hết tiềm năng của mình. Lạc Thanh Chu chắp tay nói, sư thúc cứ về trước đi, đệ tử còn có một số việc cần làm, hơn nữa đệ tử thích ở bên cạnh gia đình, không quen sống trên núi. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn hắn không nói thêm gì, Lạc Thanh Chu chắp tay cáo từ, kéo Nam Cung Mỹ Kiêu rời đi. Lệnh Hồ Thanh Trúc đứng nguyên tại chỗ, thần sắc lạnh lùng nhìn theo bóng lưng hai người. Chiếc váy màu xanh của nàng nhẹ nhàng đung đưa trong gió tiết. Sở Phi Dương, nghe kỹ ước định của chúng ta, ta chờ ngươi thông báo, nàng đột nhiên gọi lớn. Lạc Thanh Chu khựng lại không đáp lời, chỉ kéo người bên cạnh bước nhanh hơn. Hai người đi đến trước căn phòng nhỏ, nói vài lời với vị lão đạo sĩ bên trong, rồi đi ra phía sau chuồng ngựa. Quận chúa không cưỡi ngựa đến sao? Lạc Thanh Chu hỏi. Nam Cung Mỹ Kiêu liếc nhìn con ngựa bên cạnh, bĩu môi nói, đây chẳng phải là ngựa của bản quận chúa sao? Lạc Thanh Chu không hỏi thêm, dắt ngựa ra hỏi, quận chúa muốn ngồi phía trước hay phía sau? Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mày nhìn hắn nói, ngươi nghĩ bản quận chúa nên ngồi phía trước hay phía sau? Lạc Thanh Chu liếc nhìn lưng ngựa, nhớ lại hai lần trước đó xấu hổ, lập tức nói, quận chúa vẫn ngồi phía sau đi. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn hắn một cái nói, được thôi, vậy ngươi lên ngựa trước đi. Lạc Thanh Chu lập tức trở mình lên ngựa, đưa tay ra định kéo nàng lên, nhưng Nam Cung Mỹ Kiêu lại đi về phía trước, ôm lấy cổ ngựa, chân dài dương lên, thân hình xoay một vòng, vái bay phấp phới, rồi trực tiếp ngồi lên chỗ hắn. Nàng ngớ ngực, mông hơi xoay về phía sau, tựa sát vào ngực hắn, quay đầu lại nhìn hắn nói, bản quận chúa tại sao phải nghe lời ngươi? Con ngựa của bản quận chúa muốn ngồi đâu thì ngồi, muốn ngồi thế nào thì ngồi. Lạc Thanh Chu cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể nàng, mùi hương thoang thoảng từ mái tóc mượt mà, lập tức cứng đờ người, ôm lấy eo thon nhỏ của nàng, nắm lấy dây cương nói, đi thôi, cửa thành sắp đóng rồi. Chí, Nam Cung Mỹ Kiều đột nhiên tựa hẳn vào ngực hắn, hai tay vòng ra sau nắm lấy đai lưng của hắn, hai chân thon dài kẹp chặt vào mình ngựa, thúc ngựa phi nhanh về phía trước. Lạc Thanh Chu ôm lấy eo thon của nàng, trong khi mái tóc nàng bay phấp với trước gió, hắn quay đầu nhìn lại phía sau, bóng dáng áo xanh kia vẫn đứng cô độc giữa gió tuyết, không nhúc nhích, ánh mắt dõi theo bọn họ, rồi nhanh chóng khuất dần trong màn tuyết trắng. Thế nào, không nỡ sao? Nam Cung Mỹ Kiêu nghiêng đầu, gương mặt xinh đẹp nhìn hắn hỏi. Lạc Thanh Chu không trả lời, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, nơi gió tuyết đang cuồn cuộn. Nam Cung Mỹ Kiêu tựa vào ngực hắn, thân hình nhẹ nhàng đung, đưa theo nhịp ngựa, nhìn hắn chằm chằm chằm một lúc, rồi hỏi, hai người các ngươi đã ước định điều gì? Dừng một chút, nàng lại nói, nếu không muốn nói cho ta biết thì thôi cũng không cần nói. Lạc Thanh Chu thân thể cứng đờ, cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng cùng đôi tay nhỏ nhắn lạnh lẽo mà mềm mại, nhẹ nhàng nói, nàng muốn đến nhà của ta xem một chút. Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ nhíu mày, đến nhà ngươi? Vì sao? Lạc Thanh Chu giải thích, hiện tại ta là đệ tử thân truyền của Lam Tiêu Tông, nhưng bọn họ thậm chí không biết nhà ta ở đâu, trong nhà có bao nhiêu người, điều này không phù hợp với quy củ. Dù sao ta cũng là đệ tử thân truyền của tông chủ, nếu không điều tra rõ ràng, bọn họ sẽ không thể tin tưởng ta. Nam Cung Mỹ Kiêu trầm mặc một lát rồi nói, ngươi không có nhà, cũng không có nhà, cũng không có người thân, Tần gia và tất cả mọi thứ đều không liên quan gì đến ngươi, ngươi phải hiểu rõ điều này. Lạc Thanh Chu gật đầu, ta đương nhiên hiểu, ta sẽ không dùng thân phận này để liên lụy đến họ. Nam Cung Mỹ Kiêu hỏi, vậy ngươi định trả lời nàng thế nào? Rồi nàng lại nói thêm, cần ta giúp đỡ không? Nếu ngươi cầu ta, ta có thể giúp ngươi có một ngôi nhà, thậm chí giả vờ làm người nhà của ngươi. Lạc Thanh Chu cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt kiều diễm của nàng, mỉm cười nói, quận chúa vốn dĩ chính là người nhà của ta, còn nhà, về sau chúng ta sẽ có nhà. Nam Cung Mỹ Kiêu trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, nói, vậy bây giờ ngươi tính làm sao? Cẩm Y vệ đang điều tra bối cảnh của ngươi, hiện tại Lăng Tiêu Tông cũng đang điều tra, thân thế và bối cảnh của ngươi đều trống rỗng, lâu dần chắc chắn sẽ có người nghi ngờ. Lạc Thanh Chu ôm chặt lấy eo nhỏ nhắn của nàng, gương mặt cọ nhẹ vào mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ nhàng nói, ta đã cùng nàng đánh một cái cược. Nàng tu luyện kiếm thuật nhiều năm, đối với kiếm pháp của mình rất tự tin. Ta liền cùng nàng đánh cược, nói rằng nếu nàng dùng kiếm đánh bại được nương tử của ta, ta sẽ để nàng tới cửa. Nam Cung Mỹ Kiêu ánh mắt lạnh lùng, tay nắm chặt, tới cửa. Lạc Thanh Chu tê một tiếng, vội vàng giải thích, không phải cái đó đâu, là tới cửa bái phòng thôi. Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mày, nàng là phong chủ kiếm phòng của Lam Tiêu Tông, dù trong năm đại tông môn cũng danh tiếng lừng lẫy, kiếm thuật đích thực cao siêu, ngươi dùng ai để đánh bại nàng? Lạc Thanh Chu đáp, Hạ Thiền. Nam Cung Mỹ Kiêu nghe vậy hơi kinh ngạc, dừng lại một chút, quay đầu nhìn hắn, Hạ Thiền là nương tử của ngươi sao? Lạc Thanh Chu gật đầu, Đương nhiên, rồi, rống. Nam Cung Mỹ Kiều đột nhiên cắn hắn một cái, chăm chăm nhìn hắn. Độ không biết xấu hổ, người bây giờ là Sở Phi Dương, người ta Hạ Thiên có liên quan gì đến ngươi? Lạc Thanh Chu cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, giải thích: Quận chúa, Hạ Thiên là người duy nhất trong Tần phủ, ngoài nhị tiểu thư ra, biết rõ thân phận thật của ta và từng thấy ta đeo mặt nạ. Lần đầu tiên của ta là với nàng, lần đầu tiên của nàng cũng là với ta. Vì vậy, nàng chính là nương tử danh phù kỳ thực của ta. Nam Cung Mỹ Kiều ngây người, trầm mặc một lúc rồi nói: Khó mà tin nổi. Lạc Thanh Chu thở dài: Đúng là khó tin. Lúc đó ta cũng không ngờ rằng người cũng đã động phòng lại là nàng. Nam Cung Mỹ Kiều nói: Ta nghe Vi Mặc kể, Hạ Thiền rất đáng thương. Sở Phi Dương, ngươi phải đối xử thật tốt với nàng, biết chưa? Lạc Thanh Chu ngạc nhiên nói: Đây là lần đầu tiên ta nghe quận chúa nhắc đến một nữ tử khác mà không tỏ ra ghen tuông, lại còn chủ động bảo ta phải đối xử tốt với người ấy, thật là hiếm có. À, Nam Cung Mỹ Kiều dùng tay ngọc bóp chặt, trừng mắt liếc hắn một cái, nói: Nàng không giống những người khác, bản quận chúa có thể chán ghét bất kỳ ai, nhưng sẽ không bao giờ chán ghét nàng. Lạc Thanh Chu ôm chặt nàng, hỏi: Vì sao vậy? Nam Cung Mỹ Kiều trầm mặc một lát, rồi nói: Bởi vì trước mặt nàng, ngay cả Vi Mặc cũng chỉ là người thứ ba mà thôi. Lạc Thanh Chu không nói gì thêm, con ngựa phi nhanh trong gió tiếp, hai người ôm chặt lấy nhau, thân hình đùng đưa theo nhịp ngựa, chìm vào im lặng. Một hồi lâu sau, Nam Cung Mỹ Kiều mở miệng: Con nắm chắc không? Ta biết Hạ Thiền kiếm rất lợi hại, nhưng so với vị lệnh hồ tiên tử kia, e rằng còn kém xa lắm. Lạc Thanh Chu đáp: Ta đã thỏa thuận với lệnh hồ sư thúc, chỉ so tài kiếm chiêu, không dùng tu vi, kiếm ý hay kiếm khí gì cả. Nam Cung Mỹ Kiều nói: Dù chỉ là kiếm chiêu, Hạ Thiền muốn thắng nàng cũng rất khó, ngươi tuyệt đối đừng xem thường nàng. Ngay cả phụ thân ta cũng nói, nàng là thiên tài có khả năng nhất trong năm đại tông môn, có thể lấy kiếm đạo nhập thánh. Lạc Thanh Chu trong mắt lóe lên một tia sáng, nói: Nếu nàng là thiên tài, thì Hạ Thiên chính là kiếm tiên. Yên tâm đi, thiên phú của Hạ Thiên trong lòng ta rõ hơn ai hết. Nam Cung Mỹ Kiều quay đầu nhìn hắn, hỏi: Vì sao ngươi lại có vận khí tốt như vậy? Lạc Thanh Chu chân thành suy nghĩ một chút rồi đáp: Có lẽ là vì ta quá đẹp trai nên mới thế. Kìa. Quận chúa, chậm một chút. Giá, Nam Cung Mỹ Kiều đột nhiên tăng tốc. Lạc Thanh Chu cảm nhận được luồng gió lạnh thấu xương đập vào mặt, mặt mày nhăn nhó, ôm chặt lấy eo thon của nàng, mặt chôn sâu vào mái tóc mềm mại và cổ trắng nõm của nàng. Trên lưng ngựa đang phi nước đại, hắn run rẩy vì lạnh. Sau nửa canh giờ, hai người cuối cùng cũng nhìn thấy cửa thành. Đúng lúc này, Nam Cung Mỹ Kiều đột nhiên a một tiếng từ trên lưng ngựa ngã xuống. Lạc Thanh Chu đang trong trạng thái suy yếu vì thương tích, chưa kịp phản ứng, chỉ thấy nàng đã ngã xuống đống tuyết, vội vàng ghim cương ngựa dừng lại rồi nhảy xuống. Chân chạc rồi. Nam Cung Mỹ Kiều nằm trên mặt đất kêu đau. Lạc Thanh Chu vội ôm lấy nàng hỏi: Chân nào? Nam Cung Mỹ Kiều chỉ vào chân trái rồi lại chỉ vào chân phải, nói: Cả hai chân đều chạc. Lạc Thanh Chu nằm lấy chân trái của nàng, lắc nhẹ một cái rồi lại cầm chân phải uốn éo qua lại. Nam Cung Mỹ Kiều miệng không ngừng kêu: À, thật sự chạc chứ? Đương nhiên là thật. À, đau quá. Lạc Thanh Chu đành phải ôm lấy nàng, dìu nàng lên ngựa, đỡ nàng ngồi vững, rồi tự mình trèo lên ngựa, nhìn về phía cửa thành không xa. Đúng lúc này, cửa thành đã bắt đầu từ từ đóng lại. Giá, Lạc Thanh Chu lập tức ôm chặt nàng, nắm chặt di cương, thúc ngựa phi nước đại về phía cửa thành. Nam Cung Mỹ Kiều đột nhiên dùng chân trái đá nhẹ vào cổ con ngựa, con ngựa nghiêng đầu, lập tức rẽ sang con đường nhỏ bên trái. Uy, Lạc Thanh Chu vội vàng kéo dây cương, nhưng con ngựa dường như điên cuồng, lắc đầu lia lịa, tiếp tục lao về phía trái. Ai chà, cánh cổng thành cách đó không xa đã đóng chặt, những chiếc đèn lồng treo trên cổng cũng đã tắt hết. Con ngựa lúc này mới trở lại bình thường. Nam Cung Mỹ Kiều lập tức hỏi: Sở Phi Dương, ngươi làm gì vậy? Đang chạy tốt, sao đột nhiên rẽ hướng? Chúng ta không phải định vào thành sao? Ngươi định dẫn ta đi đâu đây? Lạc Thanh Chu không đáp, chỉ liếc nhìn cánh cổng đã đóng kín, rồi để con ngựa tiếp tục đi nhanh về phía con đường bên trái. Chẳng mấy chốc, phía trước xuất hiện một nhà trọ. Nam Cung Mỹ Kiều nhìn thấy nhà trọ, lập tức quay đầu chằm chằm nhìn hắn. Tốt lắm, Sở Phi Dương, ngươi dám định dẫn bản quận chúa vào nhà trọ. Ngươi thật vô sỉ. Ngươi hạ lưu, ngươi thật vô sỉ. Ngươi hạ lưu, ngươi muốn chiếm tiện nghi của bản quận chúa, đúng không? Ngươi đừng hòng, bản quận chúa thà chết chứ không chịu khuất phục. Lạc Thanh Chu mặt lạnh như tiền, không thèm để ý đến nàng. Nam Cung Mỹ Kiều liếc nhìn hắn một lúc rồi cũng im lặng. Hai người đi đến nhà trọ, tiểu nhị trong cửa hàng lập tức chạy ra giúp họ dắt ngựa. Lạc Thanh Chu hỏi: Trong này còn nhiều phòng không? Tiểu nhị nhiệt tình đáp: Còn nhiều lắm, còn đốt lò sưởi nữa. Hai vị khách quan mau mời vào. Lạc Thanh Chu đỡ Nam Cung Mỹ Kiều đi vào, thẳng đến quầy lễ tân, lấy ra một ít bạc lẻ nói: cho hai phòng. Chủ tiệm vừa định đưa tay nhận bạc, Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên ném một thỏi vàng vào tay hắn, mặt lạnh lùng nói: "Ta thấy khách sạn nhỏ của ngươi chắc chỉ còn một phòng thôi nhỉ?" Chủ tiệm kinh ngạc nhìn thỏi vàng nặng trĩu trong tay, lại liếc nhìn nàng một cái, lập tức hiểu ra, vội vàng gật đầu nói: "Đúng vậy, hai vị khách quý, đêm nay bản điếm chỉ còn duy nhất một phòng thôi. Hai vị đến thật là đúng lúc." Rồi hắn quay sang phía sau gọi tiểu nhị: "Đi, mau đưa hai vị khách quý lên phòng thiên số 6." Tiểu nhị lập tức đáp lời, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói: "Hai vị khách quý, mời theo tiểu nhân." Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức dựa vào ngực Lạc Thanh Chu, mặt mũi đầy vẻ đau khổ, nhén lên: "Đưa ta về phòng, chân ta đau quá, ngươi giúp ta xoa xoa đi." Lạc Thanh Chu liếc nhìn đôi chân thon thả dưới váy nàng, không nói gì thêm, đỡ nàng đi theo sau tiểu nhị lên lầu. Khi hai người đã lên lầu, chủ tiệm mới cẩn thận kiểm tra thỏi vàng trong tay, miệng lẩm bẩm: "Đúng là một tiểu thư nhà giàu, xuất thủ hào phóng thật. Thằng ngốc kia không biết phân biệt, có mỹ nhân chủ động đưa tới cửa mà còn nghĩ đến chuyện hai phòng, đúng là phung phí của trời, không phải là đàn ông." Tiểu nhị đưa hai người vào phòng, nhóm lò sưởi xong liền cúi đầu rời đi, thuận tiện đóng chặt cửa phòng lại. Lạc Thanh Chu đỡ Nam Cung Mỹ Kiêu ngồi xuống giường, hỏi: "Quận chúa, chân còn đau không?" Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mày, nói: "Đau, đương nhiên là đau, ngươi mau giúp ta cởi giày vớ ra, xoa bóp cho ta đi." Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, không để ý, đi qua khóa cửa sổ, cài then cửa, rồi đến ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng, lấy ra đưa tin bảo điệp, chuẩn bị nhắn tin cho Chu Yếm. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn hắn, đột nhiên nói: "Sở Phi Dương, ngươi thật là thoải mái, xong việc liền không quan tâm đến bản quận chúa nữa, phải không? Trần bản quận chúa đâu, ngươi không nghe thấy sao?" Lạc Thanh Chu khẽ nhíu mày, liếc nhìn nàng, vừa định nói gì, Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên nhấc chân phải lên, tự mình cởi giày vớ ra, lộ ra bàn chân ngọc tuyết trắng xinh đẹp, rồi chỉ vào cổ chân ửng hồng của mình, nói: "Ngươi nghĩ ta đang lừa ngươi sao?" Lạc Thanh Chu kinh ngạc một chút, thấy cổ chân nàng đã bắt đầu sưng đỏ, lập tức biến sắc, vội vàng đứng dậy, thu hồi đưa tin bảo điệp, đi đến bên nàng: "Thật sự chặt chân sao?" Lạc Thanh Chu ngồi xuống trước mặt nàng, nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân ngọc tuyết trắng duyên dáng của nàng, lập tức cảm nhận được sự mềm mại mịn màng như không có xương, trong lòng không khỏi rung động. Chặt chân chính là chặt chân, bản quận chúa có cần phải lừa ngươi không? Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên đỏ mắt, mí môi ủy khuất nói, rồi lại giơ chân còn lại lên, nói: "Cởi nốt đi." Trời tối, người yên, ngoài cửa sổ gió lạnh thổi qua, bông tuyết bay lả tả, người đi đường đã biến mất, chỉ còn lại vài dấu chân lộn xộn dần dần bị tuyết phủ kín trong gió lạnh. Bên ngoài cổng thành, vài bóng người dừng chân, có người tìm đến nhà trọ, có người tùy tiện tìm một hang động để trú qua đêm. Trong đêm đông lạnh giá này, luôn có người phải đối mặt với sự cô độc và lạnh lẽo. Trong tần phủ, Tần Nhị tiểu thư mặc chiếc váy trắng mỏng manh đứng trước cửa sổ, ngẩn người nhìn những bông tuyết bay ngoài kia. Một lúc lâu sau, nàng mới đóng cửa sổ, quay trở lại giường. Trong Linh Thiền Nguyệt Cung, căn phòng tối om, Hạ Thiền ôm hai đầu gối, ngồi thu mình trong góc, im lặng không một tiếng động. Ở một góc khác trong phòng, Bách Linh mặc chiếc váy hồng phấn, để lộ đôi chân nhỏ nhắn tinh xảo, ngồi trong màn trướng, cầm trên tay lọ sơn móng tay, chăm chú tô điểm từng ngón chân. Trên những đầu ngón chân nhỏ xinh, nhanh chóng xuất hiện những sắc đỏ rực rỡ. Trong vườn hoa phía sau, Tần đại tiểu thư vẫn mặc chiếc váy trắng, yên lặng ngồi trong lương đình, không sợ gió tiết, thần sắc nàng bình thản, không ai biết nàng đang nghĩ gì. Gió lạnh lướt qua, mái tóc xanh của nàng bay nhẹ, từng bông tuyết theo gió bay vào đình, rơi trên váy trắng muốt và mái tóc dài buông xuống eo thon của nàng, rồi lướt qua gương mặt tuyệt mỹ không tì vết, mang theo hơi lạnh buốt giá. Bên hồ tây, trong đám hoa sen phủ đầy bụi, bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Một nàng long nhi mặc váy đen, để lộ đôi chân ngọc trắng muốt, ngồi xổm trên tán lá sen xanh mướt, tay nghịch nước, miệng lẩm bẩm: "Công tử à công tử, phải làm sao ngươi mới chịu cùng long nhi giao phối đây?" Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua sợi dây đỏ buộc ở cổ chân cùng chiếc linh tiêu, rồi lại nhìn đôi chân ngọc trắng muốt của mình. Bỗng hoa một tiếng, vốc một chùm nước dưới lên mu bàn chân, giọt nước lăn xuống lấp lánh ánh sáng, đôi chân ngọc dưới váy đen càng thêm trắng nõn, mê hoặc lòng người. Nàng xoay người cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu gương mặt yêu kiều xinh đẹp của nàng, cùng hai đầu lông mày điểm nhẹ một chút son hồng dưới chân núi Thanh Vân Quan. Lệnh Hồ Thanh Trúc mặc áo xanh, không rời đi mà tìm một khoảng đất trống, đứng giữa gió tuyết luyện kiếm. Trong làn tuyết rơi lả tả, thân ảnh nàng càng lúc càng mơ ảo. Bên cạnh, cách Mạc Thành 30 dặm, trong doanh trại quân đội, trong lều vải, lò lửa cháy rực, ánh sáng bập bùng, Nam Cung Hỏa Nguyệt mặc váy áo màu hỏa hồng, ngồi trước ánh sáng, nhíu mày đọc bức thư từ kinh đô gửi đến. Một lúc lâu sau, nàng nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi lại mở mắt ra, suy nghĩ một chút, lấy ra bảo điệp truyền tin. Trên đó có vài dòng tin nhắn: "Tiểu Nguyệt, ngươi có ổn không? Tiểu Nguyệt, ngươi có ổn không? Tiểu Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ nói ta sắp đột phá phân thần cảnh rồi. Hào muội muội, nhớ trả lời tin nhắn, ca ca lo lắng cho ngươi. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn tin nhắn cuối cùng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng và châm chọc, khẽ hừ một tiếng, ném viên ngọc thạch xuống bàn. Nhưng rất nhanh, nàng lại cầm lên, nhìn sang tin nhắn thứ hai, lại sắp đột phá đến phân thần cảnh rồi sao? Nàng khẽ nhíu mắt, cố nén một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, trực tiếp trả lời, ngươi tu luyện thế nào vậy? Dù là lôi linh chi thể, cũng không thể nhanh như vậy được chứ? Tin nhắn vừa gửi đi, nàng dừng lại một chút, rồi lại thu hồi, giọng điệu có vẻ hơi không ổn. Trên mặt nàng hiện lên vẻ do dự, trong lòng xáo trộn một hồi, cuối cùng vẫn đặt viên ngọc thạch xuống, thần hồn xuất khiếu. Ca ca, ngươi thật lợi hại, muội muội nhớ ngươi lắm. Nhưng muội muội nhớ ngươi, nhưng muội muội tạm thời có việc bận, không thể đi tìm ngươi được. Đợi muội muội làm xong việc, sẽ đi tìm ca ca ngay, được không? Tin nhắn vừa gửi đi, nàng lập tức ném viên ngọc thạch, thần hồn quy khiếu, rồi hộ một tiếng, nghiến răng nói, buồn nôn, bản cung thật lạ, Tiểu Nguyệt thật buồn nôn, đồ liếm chó. Ô, đúng lúc này, từ bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng tù và trầm thấp, có yêu tộc xâm lấn. Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên đứng dậy, thân thể lóe lên ánh hồng quang, bầy áo màu đỏ rực lập tức biến thành bộ giáp màu đỏ sậm, trong tay xuất hiện một cây trường thương hỏa diễm, mũi thương hỏa diễm quấn quanh, và ngay giữa trán nàng, một đạo ấn ký hỏa diễm đỏ tươi hiện lên. Bầu trời lờ mờ, gió thiết vẫn không ngừng. Trong phòng khách sạn, Nam Cung Mỹ Kiêu ngồi trên giường, để lộ đôi chân ngọc tuyết trắng xinh đẹp. Lạc Thanh Chu ngồi xổm bên giường, nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân sưng đỏ của nàng, vẻ mặt thành thật và chuyên chú, vết sưng nhanh chóng tan biến. Lạc Thanh Chu từ trong túi trữ vật lấy ra một lọ thuốc cao, định bôi lên chân nàng. Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức phản đối, đừng bôi, nhấp nhùa lắm, khó chịu. Lạc Thanh Chu khuyên nhủ, bôi thuốc sẽ mau lành hơn. Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ nói, không cần, ngươi cứ giúp ta xoa bóp cả đêm là được. Lạc Thanh Chu đành đứng dậy nói, không bôi thì thôi, giờ ngủ đi. Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức nói, Sở Phi Dương, ngươi định để bản quận chúa ngủ trên cái giường bẩn thỉu này sao? Ngươi nỡ lòng à? Lạc Thanh Chu liếc nhìn chăn đệm trên giường, đành phải đưa tay bế nàng lên, đặt xuống ghế ở góc phòng, nói, vậy ta đi thay chăn mền nhé. Rồi hỏi thêm, chăn mền của ta, quận chúa có chê không? Nam Cung Mỹ Kiêu hừ lạnh, đương nhiên là chê, ai biết được, ngươi có để người phụ nữ nào ngủ qua hay không? Nói xong, nàng ra lệnh, nào, đưa hai tay ra. Lạc Thanh Chu thấy nàng đang vuốt ve nhẫn chữ vật, kịp hiểu ra, vội vàng bước tới, xoay người giơ tay ra, cạch, hai bộ chăn đệm đột nhiên xuất hiện trên tay hắn, cùng với đó là một chiếc gối, trên gối còn chất đống một tấm màn chướng màu tím nhạt. Nam Cung Mỹ Kiêu lúc này mới lên tiếng, đi thôi, đem đồ đạc đổi hết đi, không phải bản quận chúa sẽ không ngủ đâu. Lạc Thanh Chu không dám nhiều lời, trước tiên thu hết đồ đạc và nhẫn chứa đồ của mình, sau đó đi qua dỡ màn chướng trên giường xuống, rồi lấy hết chăn, đệm, gối đầu chất đống lên ghế ở cửa ra vào. Tiếp theo, hắn để nhẫn chứa đồ lấy ra màn chướng mới, treo lên giường, rồi lại lấy chăn, đệm trải lên giường, một mùi hương quen thuộc thoang thoảng xông vào mũi. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Lạc Thanh Chu đi qua bế Nam Cung Mỹ Kiều lên, đặt nàng lên giường, nói, tốt rồi, quận chúa nhanh đi ngủ đi. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn hắn hỏi, còn ngươi thì sao? Lạc Thanh Chu đáp, ta không mệt, ta sẽ nằm trên ghế một lát là được, đêm nay ta còn phải nói chuyện với Chu Yếm tiền bối. Nói xong, hắn định quay người rời đi. Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên duỗi đôi chân thon dài thẳng tắp ra, kẹp chặt lấy eo hắn, buồn bực nói, không cho phép đi. Dứt lời, hai chân nàng đột nhiên dùng lực kéo hắn ngã xuống giường, đè lên người nàng. Lạc Thanh Chu vừa định đứng dậy, Nam Cung Mỹ Kiêu đã đưa hai tay ôm lấy cổ hắn, bộ ngực cao vút hơi phập phồng, nhìn hắn chằm chằm nói, từ khi thỏa mãn xong, ngươi bắt đầu ghét bỏ bản quận chúa rồi sao? Quận chúa gọi ta là Mỹ Kiều. Mỹ Kiều, ta chỉ sợ ngủ cùng một chỗ sẽ vô tình làm đau chân ngươi, ngươi không biết nhẹ nhàng sao? Ta sợ lúc ngủ không cẩn thận sẽ đụng phải. Ta nói chẳng lẽ không phải ý này sao? Ngươi nếu muốn chạm cũng có thể chạm nhẹ nhẹ nhàng một chút, ngươi nói có phải không? Lạc Thanh Chu không lên tiếng nữa. Nam Cung Mỹ Kiêu trực tiếp động tay cởi khuy áo của hắn, giúp hắn cởi bỏ áo ngoài, ra lệnh, tắt đèn đi, đến bồi bản quận chúa ngủ. Lạc Thanh Chu bất đắc dĩ, đành phải xuống giường, thổi tắt đèn, sau đó đi đến bên giường, buông màn trướng xuống, cởi giày vớ, lên giường chui vào chăn. Vừa nằm xuống, người bên cạnh đã dính sát vào ngực hắn, ôm chặt hắn nói, nhanh lên, nhắn tin cho Chu tiền bối đi, đừng để người ta chờ sốt ruột. Lạc Thanh Chu vừa định lấy đưa tin bảo điệp ra, ánh mắt trong bóng tối chạm vào ánh mắt liếc nhìn của nàng, đột nhiên lại nói, không sao, tối nay nhắn sau. Chủ nhân, chân người còn đau không? Nam Cung Mỹ Kiêu vắt chân lên người hắn, nói, đau. Lạc Thanh Chu đề nghị, vậy ta ngủ phía kia, giúp ngươi xoa chân nhé. Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ nhíu mày, không cần, ta muốn thấy. Ngô, không đợi nàng nói hết câu, Lạc Thanh Chu đột nhiên ôm chặt nàng, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Nam Cung Mỹ Kiêu thân thể cứng đờ, vùng vẫy vài lần, rồi ôm chặt lấy cổ hắn, nhắm mắt lại, bắt đầu đáp lại. Hai người ôm nhau hôn say đắm một hồi lâu, rồi mới từ từ buông ra. Nam Cung Mỹ Kiêu mặt đỏ ửng, đôi mắt mê ly nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Đêm nay không được." Lạc Thanh Chu lập tức cự tuyệt: "Chưa đến lúc, bay lên ca ca, gọi ca ca cũng không được, gọi sư phụ, gọi tỷ phu, được không? Ngươi ngậm miệng lại, ngươi dám hù ta, ta còn dám cắn ngươi nữa." "Ừm." Lạc Thanh Chu ôm nàng hôn một hồi, khiến nàng mềm nhũn cả người, không nói nên lời. Một lúc sau, hắn mới buông nàng ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, dịu dàng dỗ dành: "Nè ngủ đi, mọi chuyện đều đã giải quyết xong, đừng nghĩ ngợi nữa." Nam Cung Mỹ Kiêu mặt đỏ bừng, áp sát vào cổ hắn, không yên lòng lề mề một lúc, rồi mới nói: "Ta hối hận." Lạc Thanh Chu hỏi: "Hối hận gì?" Nam Cung Mỹ Kiêu hừ nhẹ: "Hối hận đã để ngươi dễ chịu trước." "Lạc Thanh Chu, ngủ đi." "Nên ngủ đi, hay ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm vào thành." Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, giọng nhẹ nhàng dỗ dành. Nam Cung Mỹ Kiêu lại cọ cọ vào cổ hắn, thì thầm một lúc, rồi dần dần yên lặng lại. Lạc Thanh Chu ôm nàng vào lòng, cảm nhận thân thể mềm mại và hương thơm dịu nhẹ của thiếu nữ, lòng nào mà ngủ được. Đợi thêm một lúc, thấy nàng thở đều đều, đã ngủ say, Lạc Thanh Chu mới nhẹ nhàng rút tay ra, rồi cẩn thận xoay người, quay lưng về phía nàng, lấy ra ngọc thạch truyền tin. "Chu Yếm đã gửi rất nhiều tin nhắn, Dương Dương, nói chuyện với bản vương đi." "Tiểu tử, nếu ngươi dám không giữ lời, không để ý tới bản vương, cẩn thận đầu của ngươi đấy." "Bản vương mất ngủ, bản vương chán quá, vân vân." Lạc Thanh Chu vội vàng trả lời: "Tiên bối, vãn bối vừa về đến nhà, thực sự xin lỗi." Vừa gửi xong, hắn đột nhiên nhìn thấy tin nhắn của Tiểu Nguyệt, hắn vội vàng trả lời: "Tốt, Tiểu Nguyệt, ngươi không có việc gì thì tốt rồi." Đúng lúc này, Trúc Trúc cũng gửi tin nhắn đến: "Về nhà chưa? Hay vẫn ở khách sạn cùng vị quận chúa vị hôn thê của ngươi nằm chung một giường?" Lạc Thanh Chu trả lời: "Sư phụ đã về sao?" Trúc Trúc nhanh chóng hồi âm: "Chưa, đang luyện kiếm." "Ngươi đang nằm cùng nàng sao?" Lạc Thanh Chu: "Đúng vậy." Trúc Trúc không hồi âm nữa. Lạc Thanh Chu nghe tiếng gió tuyết bên ngoài, suy nghĩ một chút, lại gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ: "Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay ta không đi Tây Hồ, tuyết rơi, trời lạnh, ngươi nhớ mặc thêm quần áo, lúc ngủ đắp chăn dày nhé." Một lát sau, tin nhắn hồi đáp lại: "Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đang ở đâu?" Lạc Thanh Chu do dự một chút, trả lời: "Ở nhà." Nguyệt tỷ tỷ không hồi âm tiếp. Lúc này, Chu Yếm và Tiểu Nguyệt đồng thời gửi tin nhắn đến. Lạc Thanh Chu trước tiên mở tin nhắn của Tiểu Nguyệt: "Tiểu Nguyệt, hảo ca ca, ngươi có nhớ muội muội không? Muội muội dạo này rất bận, nhưng mỗi đêm đều nghĩ đến ca ca." Lạc Thanh Chu qua loa trả lời: "Nhớ chứ." Vừa gửi tin nhắn xong, hắn đột nhiên cảm thấy bên tai vang lên tiếng thở nhẹ, lập tức trong lòng thắt lại, quay đầu nhìn lại. Nam Cung Mỹ Kiêu vốn tưởng đã ngủ say, lúc này lại mở to đôi mắt đen láy lạnh lùng, đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bảo điệp truyền tin trong tay hắn. Hai người nhìn nhau, Lạc Thanh Chu trong lòng run rẩy, một bàn tay ngọc ngà đột nhiên nắm lấy cổ hắn. "Tiểu Nguyệt là ai? Nguyệt tỷ tỷ là ai? Trúc Trúc là ai? Nếu đêm nay ngươi không nói rõ ràng, thì ngày mai ngươi cũng đừng hòng đi lên núi nữa." Lúc ấy, thanh kiếm kia cách cổ họng ta chỉ một tấc. Trong khoảnh khắc này, Lạc Thanh Chu bỗng nhiên nhớ đến một câu thoại kịch như vậy. Dù lúc này không có kiếm, nhưng bàn tay ngọc ngà của quận chúa còn đáng sợ hơn. Sau vài giây suy nghĩ ngắn ngủi, hắn quyết định từ bỏ việc giải thích, bởi vì hắn không thể giải thích được. Hắn xoay người mặt đối mặt với quận chúa, rồi giơ tay lên cầm lấy ngọc thạch truyền tin, nói: "Quận chúa, nào chúng ta chụp một tấm hình gửi cho các nàng xem. Ta Sở Phi Dương rất thẳng thắn, không hổ thẹn với lương tâm. Đợi các nàng trả lời, ngươi sẽ biết ngay." Nói xong, răng rắc một tiếng, hình ảnh hai người mặt kề mặt được lưu lại trong ngọc thạch. Nam Cung Mỹ Kiêu hơi kinh ngạc, mặt lạnh lùng nhìn vào hình ảnh trong ngọc thạch. Trên ngọc thạch, khuôn mặt nàng âm trầm, ánh mắt đầy sát khí, trông vừa xấu vừa hung dữ. Nàng lập tức nhíu đôi mày thanh tú. Lạc Thanh Chu nói: "Quận chúa, ta muốn gửi đi, ta muốn các nàng thấy rằng nương tử của ta vừa ôn nhu vừa xinh đẹp, các nàng tuyệt đối không có cơ hội cướp ta đi." Nói rồi, hắn đưa tay định nhấn gửi. Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng nắm lấy tay hắn, tức giận nói: "Không được gửi, tấm này xấu quá." Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, lập tức xóa đi, rồi lại áp sát mặt vào mặt nàng, nói: "Vậy chúng ta chụp lại một tấm khác." "Quận chúa, ngươi cười một cái đi." Nam Cung Mỹ Kiêu gương mặt cứng đờ, không thể cười nổi, thấy ngón tay hắn sắp chạm vào, vội hoảng hốt nói: "Ngươi đừng vội, để ta chuẩn bị một chút đã." Nói xong, trên mặt nàng lộ ra vẻ cười gượng gạo, trông rất giả tạo. Lạc Thanh Chu đề nghị: "Quận chúa, ta nghĩ người có thể dùng hai tay che mặt, hơi cắn môi, như vậy vừa thể hiện được sự e thẹn của một tiểu thư quý tộc, lại vừa thể hiện được vẻ đáng yêu của ngươi, ngươi thấy thế nào?" Nam Cung Mỹ Kiêu chưa kịp suy nghĩ, Lạc Thanh Chu đã nhanh chóng động tay, nói, được rồi, cứ thế đi, xấu một chút cũng không sao, dù sao ta cũng không quan tâm, ta muốn chụp rồi. Dứt lời, hắn liền định dùng ngón tay chạm vào bảo điệp. Nam Cung Mỹ Kiêu thấy vậy, không kịp nghĩ nhiều, lập tức dùng hai tay che nửa mặt, cắn nhẹ môi, mắt to tròn vừa thanh thuần vừa quyến rũ, trên mặt lộ ra nụ cười e thẹn. Cách Lạc Thanh Chu trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng, rồi lập tức thu bảo điệp vào túi trữ vật. Nam Cung Mỹ Kiều vẫn giữ nguyên tư thế hai tay che mặt, cắn môi, nụ cười e thẹn trên mặt, ngây người vài giây, rồi mới chớp mắt ngơ ngác nhìn hắn hỏi, sao không chụp nữa? Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nói, chụp xong rồi, ngươi vừa không nghe thấy tiếng sao? Nam Cung Mỹ Kiều. Lạc Thanh Chu cầm lấy đôi bàn tay ngọc ngà kiều diễm của nàng, đặt lên ngực mình, nhẹ nhàng nói, quận chúa, trời đã khuya, mau đi ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm nữa. Nói xong, hắn nhắm mắt lại. Nam Cung Mỹ Kiều đờ người một lúc, bỗng đột nhiên dãy giụa, cắn răng tức giận nói, Sở Phi Dương, ngươi đồ hèn hạ vô sỉ, thả ta. Sột soạt, sột soạt, Sở Phi Dương, ta bảo ngươi thả ra. Khó khe, khó khe. Nam Cung Mỹ Kiêu vừa tức vừa giận, lại dùng sức dãy giụa một hồi, đột nhiên cười lại nói, ngươi tưởng bản quận chúa chỉ có tay thôi sao? Dứt lời, thân hình nàng nghiêng một cái, hai chân đột nhiên dưa lên. Lạc Thanh Chu đã chuẩn bị sẵn, hai chân hắn lập tức kẹp chặt, trực tiếp khóa chặt hai chân đang muốn phạm thượng của nàng. Hỗn đản, thả ta ra. Nam Cung Mỹ Kiêu hai tay bị khóa, hai chân cũng bị kẹp chặt, thân hình dãy rùa vặn vẹo nhưng không thể thoát ra được. Chỉ một lát sau, nàng đã thở gấp, toàn thân bất lực. Nàng đột nhiên a kêu một tiếng, giọng khóc nức nở, đau, chân đau quá. Lạc Thanh Chu mở mắt ra, nói, ngươi bị thương ở cổ chân chứ không phải mu bàn chân, ta chỉ kẹp mu bàn chân của ngươi thôi. Nam Cung Mỹ Kiêu khóc lóc, vừa rồi ta dùng sức quá, đau quá, lại bị xoay trở lại. Ô ô, Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng. Ồ ồ, đau quá, đồ xấu xa, chỉ biết bắt nạt người nhà. Ô ô ô, đau, thật đau quá. Chân của ta sau này không lành được nữa, ngươi đừng hòng dùng chân của ta nữa. Lạc Thanh Chu buông lỏng hai chân, nói, tha cho ngươi một lần, nhưng không được phép cử động chân nữa, nếu không, ta đá, ta lại đá nữa. Nam Cung Mỹ Kiêu, ô ô, ta không đá nữa, nhanh buông ra, chân đau quá. Lạc Thanh Chu, hừ, lại tha cho ngươi một lần. Trong chân đột nhiên yên tĩnh lại. Hơn 10 giây sau, Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên nói, ta lại đá. Bốp, Lạc Thanh Chu kẹp chặt hai chân, ta lại đến. Tiểu yêu tinh mệt mỏi, lần này không tha cho ngươi nữa. Nam Cung Mỹ Kiêu dãy rủa, ta không phải tiểu yêu tinh. Lạc Thanh Chu nói, tiểu quận chúa mệt mỏi. Nam Cung Mỹ Kiêu chằm chằm nhìn hắn, tiết y cũng là quận chúa, ngươi định làm gì? Lạc Thanh Chu lại sửa lại, tiểu Mỹ Kiêu mệt mỏi, ngủ đi, đừng làm ồn nữa, ngươi kẹp ta đau quá, làm sao ta ngủ được. Vậy ngươi cam đoan không cử động chân tay nữa? Ngươi chắc chứ? Quận chúa thề từ nay về sau không cử động chân tay với ngươi nữa, được chưa? Ta nói đêm nay thôi. Quận chúa, ta thật sự buồn ngủ rồi, ngủ đi nhé. Nam Cung Mỹ Kiêu chằm chằm nhìn hắn, giận dữ nói, Trúc Trúc là vị sư thúc của ngươi, ngươi với nàng còn chưa rõ ràng, Tiểu Nguyệt và Nguyệt tỷ tỷ là ai? Tiểu Nguyệt gọi ngươi là hảo ca ca, đối xử với ngươi như vậy, ngươi lại qua loa với người ta. Còn vị Nguyệt tỷ tỷ kia, căn bản chẳng thèm để ý đến ngươi, ngươi lại cứ liếm láp người ta. Sở Phi Dương, ngươi có liếm ta không? Lạc Thanh Chu tiến lại gần, liếm nhẹ lên gương mặt đỏ ửng vì tức giận của nàng, nói, quận chúa, mỗi người đều có bí mật của mình, ngươi cũng vậy, đúng không? Nam Cung Mỹ Kiều gò má đỏ bừng, tức giận nói, đừng liếm ta, ngươi thật đáng ghét, ngươi bẩn thỉu. Sở Phi Dương, trước mặt ngươi, ta căn bản không có bí mật gì, ngoài việc trinh tiết chưa trao cho ngươi, ta đã cho ngươi tất cả, ta thậm chí còn dẫn ngươi về nhà, ta đem hết mọi thứ của mình giao cho ngươi, ngay cả sự trong sạch của ta cũng không còn. Ngươi bây giờ nói những lời như vậy, ngươi không thấy xấu hổ sao? Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, buông lỏng chân nàng ra, nói, quận chúa, ta chỉ có thể cam đoan với ngươi rằng, giữa ta và các nàng ấy hoàn toàn trong sáng, không có gì xảy ra cả. Các nàng ấy đều là bằng hữu của ta, là một loại bằng hữu với thân phận khác, ta tạm thời chưa thể nói cho ngươi biết. Nam Cung Mỹ Kiều nghe xong, nghiến răng nói, ngươi còn có thân phận khác? Có phải mỗi thân phận đều có một người thê thiếp vây quanh không? Không có. Ngươi vô sĩ, quận chúa, ta thề, ta và các nàng ấy thật sự không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào. Nếu ta nói dối, xin chờ đánh lôi giáng. Ngươi hạ lưu. Quận chúa nói ta hạ lưu, vậy ta là hạ lưu vậy. Ngươi không phải là người. Được, vậy ta là súc sinh. Vậy ta là cái gì? Ngươi đang mượn cây dâu mắng cây hỏe, đúng không? Ta không có, ngươi có. Đồ hỗn đản, làm sai còn dám mắng người, lương tâm của ngươi đâu? Ngươi sao không nói nữa? Tốt, bây giờ ngươi có Nguyệt muội, Nguyệt tỷ tỷ cùng Trúc Trúc sư thúc, bắt đầu ghét bỏ ta, ngay cả nói chuyện cũng lười nói với ta sao? Mời, ngô. Lạc Thanh Chu thực sự không chịu được nàng làm ầm ĩ, lại một lần nữa bịt miệng nàng lại. Nam Cung Mỹ kêu dãy dụa một hồi, rồi bắt đầu đáp lại mãnh liệt. Một lúc lâu sau, hai người mới từ từ từ buông ra. Lạc Thanh Chu môi và đầu lưỡi đều bị cắn chảy máu. Quận chúa, đau quá, đáng đời ngươi. Nếu không phải ngươi giữ tay ta, ta còn muốn cắn khắp người ngươi một lần để giải tỏa hận trong lòng. Vậy, quận chúa, nếu ta buông người ra, ngươi có thể chỉ cắn ta một chỗ thôi không? Ngươi đồ hạ lưu, ta nói là đầu món chân. Cút đi, quận chúa, đừng làm loạn nữa, đi ngủ thôi. Nam Cung Mỹ kêu trải qua một phen giằng co, ban ngày lại vất vả cả ngày, lúc này toàn thân như nhũn ra, vừa mệt vừa buồn ngủ. Nàng yên lặng một lát, nói, người buông ta ra, giữ như vậy ta không thoải mái, ta sẽ không đụng vào ngươi. Lạc Thanh Chu nói, quận chúa thề đi. Nam Cung Mỹ kêu trừng mắt liếc hắn một cái, đành phải thề, nếu ta lừa gạt để bản quận chúa cả đời không gả được. Lạc Thanh Chu cười nói, quận chúa đừng chơi chữ trước mặt ta nữa, quận chúa giờ đã là của ta, căn bản không cần lo chuyện gả đi. Hơn nữa quận chúa xinh đẹp như vậy, làm sao có thể không gả được. Nam Cung Mỹ kêu tức giận nói, vậy ngươi bảo ta thể thế nào? Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, nói, nếu có lừa gạt, thiên lôi đánh chết. Nam Cung Mỹ kêu tức giận, người thật độc ác. Lạc Thanh Chu nói, quận chúa, người hứa rồi chứ? Nam Cung Mỹ kêu tức giận nói, ngươi buông ta ra, ta không động vào ngươi nữa. Nếu ta lừa gạt, xin chịu thiên lôi đánh chết. Lạc Thanh Chu lúc này mới buông lỏng nàng ra, nói, quận chúa, ngủ. Chưa kịp nói xong, Nam Cung Mỹ kêu đột nhiên lại nắm lấy huyệt mệnh môn của hắn, mặt lạnh lùng cười nói, ngươi phát nhiều lời thầy như vậy, mỗi lần đều là thiên lôi đánh chết. Nếu quả thật như vậy, ngươi sớm đã bị sét đánh chết rồi. Ngươi không sợ, nhưng bản quận chúa có sợ đấy. Lạc Thanh Chu sắc mặt đột nhiên thay đổi, nói, quận chúa, lời thầy không thể tùy tiện phát ra, đặc biệt là những người tu võ nghịch thiên như chúng ta. Dừng một chút, hắn lại nói, ta dám thề như vậy là vì thể chất đặc biệt của ta, ta không sợ sét đánh. Nam Cung Mỹ kêu trầm mặc một lúc, giọng nhẹ nhàng nói, không sao đâu, nếu lúc đó lôi đình đánh ta, ngươi ôm ta là được rồi, phải không? Lạc Thanh Chu nhíu mày trầm mặc không nói. Nam Cung Mỹ kêu lại nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi buông lỏng tay, đưa tay vuốt ve mặt hắn, nói, đừng sợ, không có chuyện gì đâu, ta không sợ chết, chỉ sợ ngươi không cần ta nữa, chỉ cần ngươi vĩnh viễn ở bên ta, dù có thiên lôi đáng sợ, ta cũng không sợ. Lạc Thanh Chu ôm chặt lấy nàng, hai người mặt kề mặt, đều không nói thêm lời nào. Ngủ đi, ta thật sự buồn ngủ rồi. Nam Cung Mỹ kêu giọng yếu ớt nói một câu, rồi nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói, bay lên ca ca, hãy mãi mãi bảo vệ tiểu Mỹ kiêu, được không? Lạc Thanh Chu nắm chặt tay nàng. Được. Đêm khuya lặng lẽ trôi qua, ngoài cửa sổ gió lạnh thổi qua, bông tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi. Một lúc lâu sau, Lạc Thanh Chu lại lấy ra bảo điệp truyền tin, gửi tin nhắn cho Chu Yếm, tiền bối, ta nghĩ chuyện xưa nghĩ đến buồn ngủ rồi, đêm mai ta sẽ nói chuyện với ngươi. Lúc này Nguyệt tỷ tỷ bất ngờ gửi đến một tin nhắn, nhà ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi. Lạc Thanh Chu nhìn tin nhắn ngần người một chút, vội vàng trả lời, Nguyệt tỷ tỷ, không cần đâu, ta đã ngủ rồi, đêm mai ta sẽ đến Tây Hồ tìm ngươi. Gửi xong, hắn lập tức thu bảo điệp vào. Người trong lòng hắn vẫn đang ngủ say, hắn lại nhìn một lúc hai con thỏ trắng nhỏ và con tiểu hỏa hồ trong nhẫn chứa đồ cùng cây giống tràn đầy sinh khí kia, rồi nhắm mắt lại, vẫn còn hơi khó ngủ. Hắn lại mở mắt, cúi đầu hôn nhẹ lên người trong lòng, sau đó lấy hai con thỏ ra chơi một chút, hôn chúng một cái, rồi ôm chúng vào lòng, nhắm mắt lại. Ngoài cửa sổ, bầu trời mờ ảo, tuyết trắng bay lả tả. Trên nóc nhà một tiểu viện trong phủ Tần, một bóng dáng xanh nhạt đứng đó, đón làn gió lạnh và bông tuyết, ánh mắt hướng về một phương xa ngoài thành, gương mặt tuyệt mỹ không tì vết, nhưng lại không thể nhìn rõ biểu cảm. Ha ha ha. Trong hậu hoa viên, một thân ảnh mảnh mai trong bộ váy áo xanh nhạt vẫn đang luyện kiếm giữa gió tuyết, mái tóc xanh và váy áo bay lượn trong làn tuyết vẽ nên những đường cong mỹ lệ. Sáng hôm sau, khi Lạc Thanh Chu tỉnh dậy, tiếng gió tuyết bên ngoài đã tạnh, nhưng từ phía bên kia vách tường vẫn vang vẳng tiếng rên rỉ của một người con gái ai oán không ngừng. Dưới lầu vang lên tiếng nói chuyện ồn ào, những người dân trong thôn đã ra khỏi nhà từ sớm, chuẩn bị vào thành để kịp phiên chợ sáng. Lạc Thanh Chu vuốt ve mái tóc của người trong lòng, rồi giúp nàng chỉnh lại quần áo, vừa định rời khỏi giường, hắn lại bị nàng ôm chặt lấy. Nam Cung Mỹ kêu mở to đôi mắt đen nhánh trong veo, không hề có vẻ mơ màng của người vừa tỉnh giấc, rõ ràng nàng đã thức dậy từ lâu. Phi Dương ca ca, bên kia vách đang làm gì vậy? Nghe như có tiếng một cô gái đang khóc, có phải ai đó đang bắt nạt nàng không? Thật đáng thương, chúng ta cùng đi cứu nàng nhé. Nam Cung Mỹ kêu chớp mắt nói. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, chỉ nói, xuống giường đi. Nam Cung Mỹ kêu vẫn ôm chặt hắn, đột nhiên hỏi, tối qua ngươi đã làm gì với bản quận chúa? Lạc Thanh Chu đáp, ta có làm gì đâu, chỉ là nhân lúc ngươi ngủ gửi cho Chu Yếm tiền bối một tin nhắn thôi. Nam Cung Mỹ kêu khẽ, hừ một tiếng, đồ bại hoại, ngươi coi người ta là kẻ ngốc sao? Nói rồi nàng liếc nhìn hắn, hai tay buông cổ hắn ra, bắt đầu buộc lại dây yếm trên người. Lạc Thanh Chu quay mặt ra cửa sổ nói, tuyết dường như đã tạnh rồi, sáng nay ta còn có chút việc cần phải đến võ quán một chuyến, ngươi về trước đi, chiều nay chúng ta sẽ đến Đoan Vương phủ. Nam Cung Mỹ kêu nhếch miệng ngồi xuống chỉnh lại mái tóc nói, ai muốn đi cùng ngươi chứ? Lạc Thanh Chu đang định nói ta một người đi cũng được thì nàng lại khẽ nói, ta muốn cùng Lạc công tử đi, người ta Lạc công tử so với ngươi ôn nhu đàng hoàng hơn nhiều, ít nhất sẽ không khi dễ người ta, càng không lén lút cắn người ta. Hừ, Lạc Thanh Chu không dám nói thêm, vén chăn lên rời khỏi giường, hắn đi đến trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, một luồng khí lạnh ùa vào mặt. Bên ngoài gió tuyết đã ngừng, khắp nơi trắng xóa, trên bầu trời thỉnh thoảng vẫn có vài bông tuyết rơi xuống. Tê, lạnh quá, nhanh đóng cửa sổ lại. Nam Cung Mỹ Kiều bị hơi lạnh thổi qua khẽ run rẩy, chằm chằm nhìn hắn nói. Lạc Thanh Chu vội vàng đóng cửa sổ, quay người nhìn nàng. Nam Cung Mỹ Kiều trên người chỉ mặc một chiếc yếm mỏng, để lộ đôi vai trắng ngần và làn da mịn màng, trước ngực nàng cao vút, tay cầm chiếc lược gỗ đang chăm chú chải mái tóc. Thấy hắn nhìn, nàng cũng quay đầu lại hỏi, xem đủ chưa? Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, đi đến trước lò lửa, hơ tay sưởi ấm nói, trời lạnh, quận chúa hôm nay nên mặc thêm quần áo. Nam Cung Mỹ Kiều đối diện gương tỉ mỉ chải tóc, cài lên những món trang sức tóc, rồi quay đầu nhìn hắn nói, ta không mặc đâu, hôm nay ta chỉ mặc chiếc yếm này thôi. Lạc Thanh Chu khóe miệng giật một cái, nhìn ngọn lửa sắp tàn trong lò, không nói thêm gì. Nam Cung Mỹ Kiều thu lại quần áo đã mặc ngày hôm qua, rồi từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ váy mới mặc vào người. Sau đó nàng ngồi xuống mép giường, đưa đôi chân thon dài thẳng tắp và trắng mi mọc ra, nói, Sở Phi Dương, lại đây giúp bản quận chúa mang vớ và giày vào. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn lại, thấy nàng lấy ra một đôi vớ lưới mới và giày, hơi dừng một chút rồi đi tới ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng giúp nàng mang vào. Nam Cung Mỹ Kiều cố ý để chân lề mề trong lòng bàn tay hắn vài lần rồi nói, nói cảm ơn đi. Lạc Thanh Chu giúp nàng mang xong vớ và giày, đứng dậy nói, cảm ơn. Nam Cung Mỹ Kiều khoái miệng nhếch lên nói, đôi vớ giày kia ngươi thu lại đi, nhớ giúp ta giặt sạch sẽ, lần sau ta có thể còn muốn mang nữa. Lạc Thanh Chu thu vào túi trữ vật, nhìn bộ váy màu tím nhạt trên người nàng nói, quận chúa, mặc thế này vẫn còn hơi đơn bạc, bên ngoài trời rất lạnh. Nam Cung Mỹ Kiều bước xuống giường, đi vài bước trên sàn rồi nhón chân xoay một vòng, váy bay phấp phới, mái tóc tung bay, dáng người uyển chuyển. Sau đó nàng nhíu mày nhìn hắn nói, bản quận chúa là võ giả, có sợ lạnh không? Nói xong nàng đi qua mở cửa sổ rồi lại nhanh chóng đóng lại, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chiếc áo lông trồn trắng muốt khoác lên người, hừ một tiếng nói, chăn trên giường, gối đầu, màn trướng đều thu lại hết, nhớ giặt sạch sẽ. Dù nàng không dặn dò, là Thanh Chu cũng sẽ không để lại những thứ này. Hắn nhanh chóng thu dọn tất cả mọi thứ vào trong túi trữ vật, rồi sắp xếp lại chăn màn, màn trướng trong phòng khách sạn về vị trí cũ. Sau đó hắn mở cửa phòng. Khi hai người đi xuống cầu thang, tiếng ồn ào phía dưới lập tức giảm bớt đi một chút. Khí chất cao quý và vẻ đẹp lộng lẫy của Nam Cung Mỹ Kiêu cùng với y nghiêm lạnh lùng toát ra từ nàng, khiến những người sống lâu năm ở tầng lớp thấp chỉ dám liếc nhìn một cái rồi vội vàng quay đi, không dám nhìn lâu. Trên người nàng chiếc hộ biểu đắt đỏ kia có lẽ là thứ mà họ phải phấn đấu cả đời mới có thể mua được. Tất nhiên cũng có một số khách giang hồ từng trải, những kẻ có kiến thức rộng rãi vẫn không chớp mắt nhìn trộm, miệng thì thầm bình phẩm, quả là một mỹ nhân tuyệt sắc, không biết là tiểu thư quý tộc nào từ kinh đô tới, nhìn khuôn mặt kia, nhìn dáng người kia, thật là. Lại có kẻ mặt mũi đầy vẻ hèn mọn và ghen tị thì thào, hừ, tên kia thật là có phúc lớn, chắc tối qua đã sướng suốt đêm rồi. Lạc Thanh Chu đột nhiên liếc nhìn về phía đó, gã đàn ông mặt mũi hèn mọn kia lập tức run rẩy, kinh hồn bạt vía, trong đầu u một tiếng, vội vàng ngậm miệng lại. Lạc Thanh Chu thu lại ánh mắt, nắm tay mỹ nhân lạnh lùng bên cạnh, bước ra khỏi khách sạn. Tiểu nhị cửa hàng Ân cần tiễn hai người ra cửa, rồi nhanh chóng đi dắt con ngựa bảo mã đến. Cửa hàng tiểu nhị tự nhiên hiểu giá trị của con ngựa này, tối hôm qua họ không chỉ cho nó ăn uống no nê mà còn dặn dò người coi ngựa phải canh chừng cẩn thận, nếu bị kẻ trộm lấy mất họ sẽ không chịu nổi hậu quả. Lạc Thanh Chu trèo lên ngựa, kéo Nam Cung Mỹ Kiêu lên để nàng ngồi trong lòng mình, rồi thúc ngựa rời đi. Vui không? Con ngựa chạy một lúc, Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên quay đầu lại, gương mặt xinh đẹp hỏi. Lạc Thanh Chu ôm lấy eo nhỏ của nàng, nắm chặt dây cương nói, vui cái gì? Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ nói, thiên kim tiểu thư của hoàng gia quý tộc, gương mặt xinh đẹp, thân hình tuyệt mỹ, tối hôm qua bị ngươi dùng mưu kế đưa vào một nhà trọ nhỏ cũ kỹ, bị ngươi khi dễ cả đêm, mọi người đều hâm mộ, ngươi không thấy vui sao? Lạc Thanh Chu nói, Người dùng mưu kế đưa nàng vào nhà trọ tối hôm qua không phải ta. Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mày. Vậy là ai? Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, nói, ta cũng không biết. Nam Cung Mỹ Kiêu nở nụ cười xinh đẹp, dưa mặt lên hôn nhẹ lên môi hắn, nói, Phi Dương ca ca thật ngoan. Lạc Thanh Chu nhìn về phía cổng thành không xa, nói, quận chúa, lát nữa người về trước đi, ta còn có việc. Nhớ nói với họ rằng thuốc của nhị tiểu thư không cần họ lo lắng nữa, ngươi đã lấy được rồi. Nam Cung Mỹ Kiêu trầm mặc một lúc rồi gật đầu, ừm, dừng một chút. Nàng cũng nhìn về phía cửa thành phía trước, giọng điệu xấu kín nói, dù ta rất muốn cùng ngươi đi xem ngươi có chuyện gì, cũng rất muốn hỏi rõ tối hôm qua Nguyệt muội muội và Nguyệt tỷ tỷ là ai, nhưng nếu ngươi không muốn nói, vậy ta sẽ không hỏi nữa. Bí mật của ngươi quá nhiều, ta sợ nếu biết hết sẽ hối hận vì đã coi trọng ngươi. Lạc Thanh Chu cúi đầu hôn nhẹ lên tai nàng, nói, quận chúa yên tâm, ta đối với ngươi là chân thành. Nam Cung Mỹ Kiêu hỏi, vậy ngươi đối với ai không chân thành? Nguyệt tỷ tỷ hay Nguyệt muội muội hoặc là Trúc Trúc sư thúc? Lạc Thanh Chu đáp, giữa ta và các nàng ấy không có tình cảm nam nữ gì, ta đã giải thích rồi, nếu quận chúa không tin ta cũng không còn cách nào khác. Nam Cung Mỹ Kiêu thở dài nói, ta dù không tin thì cũng làm sao được, dù sao tỷ nhi cũng bị ngươi chiếm hết, thân thể cũng bị ngươi làm bẩn, người ta đã là của ngươi rồi. Ta ngoài việc khuất phục, giả câm giả điếc, tỏ ra hào phóng, thì còn làm gì được nữa? Lạc Thanh Chu nói. Lạc Thanh Chu nói, quận chúa đừng nói những lời đáng thương như vậy, ta sẽ đau lòng, nói xin lỗi ta đi. Được, nhưng quận chúa nói với ta không liên quan, cút đi. Hai người cưỡi ngựa tiến vào thành. Lạc Thanh Chu xuống ngựa, đưa ngựa cho nàng, để nàng về trước tân phủ, còn hắn thì đi bộ vào con hẻm nhỏ bên cạnh, trước tiên thần hồn xuất khiếu, quan sát bốn phía một lượt, rồi mới đi thẳng qua con đường và hẻm nhỏ, rất nhanh đã đến khu 18 ngõ hẻm phía nam thành. Trước cổng, Đào Tỷ đang cầm chiếc bánh ngô đứng đó, thần sắc đờ đẫn, không biết đang nghĩ gì. Khi hai người chạm mắt nhau, nàng lập tức lấy lại thần thái, trên mặt nở một nụ cười. Lạc Thanh Chu đi đến trước mặt nàng, đưa tay lấy chiếc bánh ngô từ tay nàng, chăm chú nhìn sắc mặt nàng một lúc, rồi hỏi, sắc mặt khó coi thế này, tối qua ngủ không ngon sao? Đào Tỷ vuốt vuốt đầu, đáp, ngủ đến nửa đêm, gặp ác mộng, tỉnh dậy rồi không ngủ lại được. Lạc Thanh Chu nhìn chăm chăm vào đôi mắt nàng, nói, ngủ không ngon thì về nhà ngủ tiếp đi, đừng đến võ quán nữa. Với trạng thái này của ngươi, dù có luyện tập cũng chẳng đạt được hiệu quả gì. Đao Tỷ nhìn hắn, hỏi, hôm nay ngươi đi sao? Lạc Thanh Chu đáp, hôm nay ta còn có việc, thuốc vẫn chưa chuẩn bị xong, ngày mai ta sẽ đi. Đao Tỷ khẽ gật đầu nói, vậy ngươi bận việc đi, ta cũng không đến võ quán nữa, ta về nhà ngủ tiếp đây. Nói xong, nàng vẫy tay, quay người định rời đi. Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng lưng nàng, đột nhiên hỏi, sư tỷ, dạo gần đây cha ngươi còn ép ngươi đi xem mắt không? Đao Tỷ dừng bước, đứng lưng về phía hắn một lát, rồi quay đầu lại nói, không, cha nói sẽ tôn trọng ý kiến của ta, từ nay sẽ không ép ta nữa. Lạc Thanh Chu hỏi, vậy ông ấy còn giận ta không? Nếu không, ta đi theo ngươi đến thăm ông ấy một chút nhé. Đao Tỷ lắc đầu, không cần, sáng nay ông ấy đã ra ngoài rồi, không có ở nhà. Lạc Thanh Chu nói, vậy lần sau ta đến thăm nhé. Đao Tỷ nhìn hắn một lúc, khóe miệng hơi giật giật, rồi gật đầu, được. Nói xong, nàng bước vào con hẻm nhỏ. Lạc Thanh Chu đứng ở cổng ngõ, nhìn theo bóng lưng nàng dần dần khuất vào trong con hẻm nhỏ, cho đến khi hoàn toàn biến mất, mới quay người rời đi. Hắn cúi đầu cắn một miếng bánh bột ngô trong tay, chiếc bánh đã nguội lạnh, nhưng vẫn thơm ngon và giòn rụm. Chắc hẳn là sư tỷ vừa làm sáng nay. Sư tỷ đối với hắn rất tốt. Hắn đứng tại ngã tư của 18 ngõ hẻm, ăn hết cả miếng bánh, rồi mới liếc nhìn người thợ sửa giày không xa, quay người hướng về phía võ quán. Người thợ sửa giày cũng liếc nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục khâu vá đôi giày trong tay. Trong võ quán, Chu Bà Ước và mấy người đã đến từ sớm, đang tu luyện tại võ trường. Lạc Thanh Chu sau khi chào hỏi mọi người, liền đi gặp Tôn Giang để thăm hỏi, rồi mới đến phía sau võ trường để luyện tập. Dù bây giờ sư phụ của hắn đã là Tử Hà Tiên Tử, tông chủ của Lăng Tiêu Tông, nhưng hắn vẫn gọi Tôn Giang là sư phụ. Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy, dù là đối với văn nhân hay võ giả, đây đều là phẩm đức cơ bản nhất. Lạc Thanh Chu không tiết lộ tin tức mình đã đột phá lên cảnh giới đại võ sư cho bất kỳ ai. Ngoài lệnh Hồ Thanh Trúc, hiện tại không ai biết chuyện này, bởi vì hắn muốn báo thù, chỉ có xuất kỳ bất ý mới có thể một kích chí mạng. Chỉ cần đêm nay Nguyệt tỷ tỷ giúp hắn đột phá thần hồn lên cảnh giới phân thần, hắn sẽ bắt đầu hành động. Với thân thể đại võ sư được tăng cường bởi Lôi Linh Chi Căn, Ngưu Ma Kim Cang Quyền, Hắc Bạch Kiếm Pháp cùng cây gậy gỗ đen nhánh phá vạn khí và loại phấn hoa vô sắc vô vị mà Bách Linh đã cho hắn, thêm vào đó là các thuật pháp thần hồn sau khi đột phá lên phân thần cảnh như phụ thần thuật, phi kiếm thuật, ngự vật thuật, chấn hồn nhiếp phách thuật. Hắn tin chắc lần này nhất định có thể báo thù cho mẫu thân và giải quyết dứt điểm phiền phức từ Lạc Trường Thiên. Khi bước vào phía sau võ trường, hắn bắt đầu tiếp tục tu luyện Kim Cang Quyền. Quyền phong màu vàng kim lập tức bao phủ lên hai nắm đấm, một vòng ánh sáng vàng lóe lên trên nắm tay. Hắn tiếp tục tu luyện cho đến trưa. Gần đến giữa trưa, hắn tắm rửa qua loa cùng Tôn Giang và Chu Bá ướp báo một tiếng rồi rời khỏi võ quán. Buổi chiều hắn cần phải đến Đoan Vương phủ. Thuốc của nhị tiểu thư chỉ còn thiếu một vị huyền thiết ngọc nữ thụ xương sớm, hy vọng vị tiểu quận chúa kia sẽ không làm khó họ. Trên đường, hắn đi vòng qua nửa vòng bên ngoài thành, thận trọng quan sát xung quanh, rồi mới về đến Tần phủ. Sau khi hái mặt nạ ở vườn hoa phía sau, hắn thay quần áo rồi trở về tiểu viện Mai Hương. Kết quả, tiểu viện trống trơn, không một bóng người. Lạc Thanh Chu vào nhà tìm một lượt, thấy Thu Nhi và Mai Nhi đều không có ở đó, đành phải ra cửa, định đi phía trước xem thử. Lúc này đúng là giờ ăn cơm, có lẽ mọi người đang tập trung ở phía trước. Vừa bước ra khỏi cửa, bên cạnh bỗng vang lên giọng Châu Nhi đầy kinh ngạc: "Cô gia, ngươi không ở Trích Tiên Cư đọc sách sao?" Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng, hỏi: "Ta về lấy chút đồ, nhị tiểu thư đâu rồi?" Châu Nhi bước tới nói: "Nhị tiểu thư đang ở chỗ đại tiểu thư, cùng với Mỹ Kiêu quận chúa, nô tỳ về đây để lấy lò sưởi cho tiểu thư. Hôm nay trời lạnh quá, tay tiểu thư đã đỏ ửng vì lạnh rồi." Lạc Thanh Chu gật đầu: "Mau đi đi." Châu Nhi đáp lời, vội vàng bước vào tiểu viện. Lạc Thanh Chu đứng trước cửa do dự một chút, rồi cũng hướng về Linh Thiền Nguyệt Cung đi tới. Khi đi ngang qua Tuần Tiên Cư, cửa chính đóng chặt, trên cửa treo một tấm bảng gỗ, trên đó viết: "Đang đọc sách, xin đừng làm phiền." Hắn đi qua, đưa tay lật mặt sau của tấm bảng gỗ. Khi bước vào Linh Thiền Nguyệt Cung, tiền viện yên tĩnh không một bóng người. Trên mặt đất, tuyết động chưa được quét dọn, phủ đầy lá cây, cánh hoa và một vài dấu chân nhỏ. Lạc Thanh Chu nghi ngờ rằng những bông hoa trong vườn Tần phủ đều do Bách Linh trồng. Dù là xuân, hạ, thu, đông, hoa tươi luôn nở rộ để cung cấp cho nàng luyện dược và hái lấy. Có lẽ kiếp trước nàng là một chú ong nhỏ, hoặc chính là một đóa hoa trắng mũm mĩm. Lạc Thanh Chu đi thẳng đến hậu hoa viên, chưa kịp bước vào đã nghe thấy giọng nói thanh thúy của Bách Linh đang ồn ào: "Mỹ Kiêu quận chúa, vị sở công tử kia thật sự lợi hại như vậy sao? Chỉ cần vung gậy lên là hàng phục được con hung thú thượng cổ kia." Nam cung Mỹ Kiêu đáp: "Đương nhiên còn có công lao của ta nữa, chủ yếu là con hung thú thượng cổ kia thấy ta xinh đẹp, cảm thấy ta không phải người xấu." Lạc Thanh Chu đứng ngoài cửa nghe nàng khoác lác, không dám lập tức bước vào, sợ nàng xấu hổ. Ai ngờ vừa đứng một lúc, Bách Linh đột nhiên chỉ về phía hắn nói: "Quận chúa, có người đang trốn ở đó nghe lén." Rồi lại kinh ngạc nói: "À, không phải người xấu, là cô gia đây." Sau đó nàng khẽ thầm: "Thì là cô gia xấu xa đây." Trong lương đình, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Lạc Thanh Chu đành phải bước vào nói: "Ta tìm Mỹ Kiêu quận chúa, lát nữa chúng ta còn phải đi Đoan Vương phủ một chuyến." Rồi hắn chào hỏi đại tiểu thư và nhị tiểu thư. Bách Linh nói: "Cô gia, Mỹ Kiêu quận chúa đã lấy được máu chủ yếm rồi, người không cần phải đi nữa đâu." Lạc Thanh Chu chắp tay nói: "Đa tạ quận chúa." Bách Linh tràn đầy phấn khích nói: "Thì ra máu của con thú dữ thượng cổ kia dễ lấy như vậy. Cô gia đi nó cũng cho, Mỹ Kiêu quận chúa đi nó cũng cho, lần sau ta cũng muốn đi thử xem." Ngoài đình, Hạ Thiền liếc nhìn nàng một cái, rồi lại nhìn về phía Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu không dám chần chừ, nói: "Mỹ Kiêu quận chúa, chúng ta cần phải đi rồi." Nam cung Mỹ Kiêu vẫn đứng trong đình, không nhúc nhích, nhìn hắn một lúc, đột nhiên hỏi: "Lạc Thanh Chu, ngươi không phải là bạn tốt của Sở Phi Dương sao? Bằng hữu của hắn, ngươi hẳn cũng biết chứ. Ngươi có nghe nói qua Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt muội muội và Trúc Trúc không?" Lạc Thanh Chu: "Tần đại tiểu thư ngồi trước bàn đá cũng ngẩng đầu nhìn hắn, Tần nhị tiểu thư cũng tò mò nhìn về phía hắn." Lạc Thanh Chu lập tức nói: "Không biết." Rồi lại thêm: "Chưa từng nghe nói qua." Nam cung Mỹ Kiêu nhíu mày: "Thật sao? Không phải là hảo hữu chung của các ngươi sao?" Lạc Thanh Chu chắp tay nói: "Quận chúa, thực ra ta và Sở Phi Dương không quen biết nhau, bằng hữu của hắn ta cũng chưa từng gặp qua." Nam cung Mỹ Kiêu khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Bách Linh bên cạnh tò mò hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, muội muội, nghe tên đều là nữ tử, mà còn rất có thể là tỷ muội. Quận chúa, vị Sở công tử kia chơi hoa như vậy sao?" Nam cung Mỹ Kiêu cười lạnh: "Ai biết được, có lẽ một số người thích tỷ muội chăng?" Bách Linh liếc nhìn tiểu thư nhà mình, không dám nói thêm gì. Tân nhị tiểu thư nhận thấy bầu không khí có chút căng thẳng, vội vàng nói: "Mỹ Kiêu tỷ, ngươi mau cùng Thanh Chu ca ca đi đi, đi sớm về sớm, đêm nay cũng đừng ở lại đó." Mẫu thân nói: "Tối nay đại ca và nhị ca đều sẽ về, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm." Gặp mặt, Thanh Chu ca ca cũng chưa từng gặp đại ca bao giờ. Nam cung Mỹ Kiêu khẽ nhíu mày, rồi buông tha người kia ra, đáp lời: "Được." Rồi nàng hướng về phía cửa đi ra ngoài: "Đại tiểu thư, chúng tôi đi trước đây." Lạc Thanh cũng cáo lui, sau đó liếc nhìn Hạ Thiền đang đứng ngoài đình. Hạ Thiền cũng đang nhìn hắn, nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến, nàng lập tức quay mặt đi, nhìn về phía khác, đôi chân trắng hơi khép lại, có vẻ như đang tức giận. Nghe đầu này rõ ràng biết thân phận thật sự của hắn là Sở Phi Dương. Tuy nhiên, hắn không hề lo lắng, bởi vì nghe đầu này vừa dễ dụ, vừa dễ bị lừa. Nếu thực sự không giải thích được, chỉ cần ôm nàng hôn một cái là xong. Nếu vẫn không được, cứ để nàng khóc lóc nửa canh giờ là ổn. Dù sao, hắn cùng Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt muội muội và Trúc Trúc đều trong sạch, không có bất kỳ quan hệ tình cảm nam nữ nào. Hắn không thẹn với lương tâm. Trong lòng suy nghĩ, hắn đi theo Nam Cung Mỹ Kiêu ra khỏi Linh Thiền, Nguyệt cùng hai người đi trong tần phủ đều im lặng. Khi lên xe ngựa rời khỏi tần phủ, Nam Cung Mỹ Kiều mới nhìn hắn hỏi: "Tức giận sao?" Lạc Thanh Chu ngồi đối diện, cúi đầu chắp tay nói: "Tại hạ không dám, tại hạ sao dám sinh khí với quận chúa?" Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi nói: "Vậy ta giải thích với ngươi, ta nói, xin lỗi, ngươi nói, không sao." Chưa đợi nam kịp mở miệng, Lạc Thanh Chu đã nhanh chóng đáp: "Không sao." Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức nhìn hắn chằm chằm, nói: "Ngươi muốn làm lại, một lần nữa, ngươi nói, xin lỗi, ta nói, không sao, Lạc Thanh Chu, ngươi nói hay không?" Nam Cung Mỹ Kiêu ánh mắt đầy uy hiếp. Lạc Thanh Chu cúi đầu, chắp tay nói: "Quận chúa, tại hạ Lạc Thanh Chu, không hiểu quận chúa đang nói gì, hoàn toàn nghe không rõ." "Ngươi?" Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức ngẩn người, rồi đột nhiên giơ chân lên, một cước đá về phía giữa hai chân hắn, bốp cầu. Lạc Thanh Chu nhanh chóng kẹp chặt chân nàng, nói: "Quận chúa, xin tự trọng, nam nữ thủ thụ bất thân." Nam Cung Mỹ Kiêu cười lạnh: "Ngươi là Lạc Thanh Chu, ngươi là một thư sinh yếu đuối, sao có thể kẹp được chân bản quận chúa? Ngươi buông ra." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, buông chân nàng ra. "Ta lại đá." Nam Cung Mỹ Kiêu lại một cước đá lên. Lần này, Lạc Thanh Chu không dùng chân kẹp nữa, mà đưa tay ra, nắm chặt lấy chân nàng, tay kia nắm thành quả đấm. Phảng! Một quyền đánh vào lòng bàn chân nàng. Nam Cung Mỹ Kiêu thân thể cứng đờ, mắt mở to nhìn hắn. Lạc Thanh Chu mặt lạnh như tiền, buông chân nàng ra, nói: "Quận chúa, ta hiện tại không có tâm trạng đùa giỡn với ngươi, cũng không muốn cùng ngươi cãi vã. Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, ta sẽ không khách khí nữa." Nam Cung Mỹ Kiêu kinh ngạc nhìn hắn một lúc, rồi mới chậm rãi cúi đầu, giọng yếu ớt đầy ủy khuất nói: "À, vậy ta sẽ không làm phiền nữa." Trong xe ngựa, không khí chìm vào im lặng. Xe ngựa chở hai người nhanh chóng tiến vào bên trong. Lạc Thanh Chu thấy nàng vẫn cúi đầu, tâm trạng sa sút, đành phải mở miệng nói: "Quận chúa, thật xin lỗi, trong lòng ta có chút căng thẳng nên tâm trạng không tốt, ta sẽ giải thích với ngươi." Nam Cung Mỹ Kiêu ngậm đầu, nhìn hắn nói: "Chắc không phải vì chuyện đi Đoan Vương phủ chứ, có thể khiến ngươi căng thẳng như vậy?" "Không có việc gì." Lạc Thanh Chu không nói nhiều, mặt bình tĩnh nói: "Quận chúa không cần lo lắng, ta đã chuẩn bị xong xuôi, sẽ không có chuyện gì đâu." Nam Cung Mỹ Kiêu trầm mặt một lúc, rồi hỏi: "Ta có thể giúp được gì không?" Lạc Thanh Chu nói: "Đương nhiên là giúp được." Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức ngồi thẳng người, mặt mũi nghiêm túc nói: "Ngươi nói đi." Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nói: "Mấy ngày nay đừng đi tìm Sở Phi Dương, cho hắn một chút thời gian." Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức nhìn hắn với vẻ u oán và ủy khuất. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, đột nhiên đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh nàng, cúi sát vào tai nàng nói: "Quận chúa, thực sự có một việc cần ngươi giúp, nhưng chuyện này rất quan trọng, nếu thất bại, ta không sợ." Nam Cung Mỹ Kiêu nghiêm mặt, lần đầu tiên đối diện gần như vậy với khuôn mặt tuấn mỹ và chân thực của hắn, hơi thở của nàng lập tức ngừng lại, đôi mắt phức tạp nhưng kiên định nhìn thẳng vào hắn, nói: "Dù là ta sẽ mất đi tính mạng, ta cũng không sợ, ngươi nói đi." Lạc Thanh Chu nhìn vào đôi mắt trong sáng và lay động lòng người của nàng, trầm mặc một lát, rồi áp sát vào tai nàng, thấp giọng nói ra những lời cần nói. Nam Cung Mỹ Kiêu lặng im lắng nghe, cảm nhận hơi thở ấm áp và đôi môi mềm mại của hắn, trên gương mặt dần dần hiện lên hai vệt đỏ ửng, nhịp tim lập tức tăng nhanh. Khi hắn vừa dứt lời, nàng đột nhiên không kìm được nữa, quay sang hôn lên môi hắn, rồi ôm chặt cổ hắn, đè hắn xuống chiếc giường mềm mại dài rộng. Lạc Thanh Chu lập tức cứng đờ, vội vàng đẩy nàng ra, nói: "Quận chúa, đừng, ta là Lạc Ngô." Không đợi hắn nói hết, Nam Cung Mỹ Kiêu lại bịt miệng hắn lại. Một lúc sau, nàng buông hắn ra, từ trên cao nhìn xuống, mái tóc rủ xuống, đôi mắt yêu kiều và đầy quyến rũ, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại. "Ngươi là Lạc Thanh Chu thì sao? Bản quận chúa thích chính là thân thể của ngươi, chứ không phải khuôn mặt của ngươi. Chỉ cần thân thể của ngươi là Sở Phi Dương thì đó chính là bản quận chúa. Bản quận chúa muốn làm gì thì làm." Rồi nàng duỗi bàn tay ngọc ngà ra, nói tiếp: "Bây giờ để bản quận chúa kiểm tra xem ngươi có thật sự là Phi Dương ca ca của ta không." Lạc Thanh Chu. Đoàn Vương phủ, sân bóng, Nam Cung Tiểu Nhị mặc một bộ trang phục màu đen, đầu buộc dài lụa đỏ, tóc dài kết thành đuôi ngựa cao, đang cùng đám người hầu náo nhiệt đá bóng. Khi nha hoàn dẫn Lạc Thanh Chu và Nam Cung Mỹ Kiêu vào sân, họ thấy nàng dùng một cú móc câu đá bóng bay thẳng vào khung thành. Trên sân và bên ngoài, đám người hầu và nha hoàn đều vỗ tay reo hò, những lời khen ngợi liên tục không ngớt. Nam Cung Tiểu Nhị từ dưới đất đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, nhưng trên mặt không hề tỏ ra vui mừng, ngược lại chống nạnh, tức giận nói: "Một đám đồ đần!" Lúc này, bên ngoài sân bỗng vang lên giọng Nam Cung Mỹ Kiêu: "Tiểu Nhị!" Nam Cung Tiểu Nhị quay đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức sáng lên, mặt mũi đầy hưng phấn vẫy tay nói: "Mỹ Kiêu tỷ, Lạc Thanh Chu, các ngươi đến đúng lúc quá, mau tới giúp ta đá bóng, mấy người này toàn là đồ đần, chơi chẳng có chút ý tứ nào cả." Nam Cung Mỹ Kiêu bước vào sân, hỏi: "Đồ vật đã chuẩn bị xong chưa?" Nam Cung Tiểu Nhị nghe xong, lập tức chống nạnh, bĩu môi nói: "Chưa." Nam Cung Mỹ Kiêu đi đến trước mặt nàng, như mày nói, hôm trước chúng ta không nói rồi sao? Nương tử của Lạc Thanh Chu còn đang chờ thuốc kia mà. Nam Cung Tiểu Nhị hừ một tiếng, tức giận nói: "Lạc Thanh Chu vong ân bội nghĩa, lúc cần người ta thì đến nịnh nọt, bồi bọc người ta chơi đùa, lợi dụng người ta xong rồi thì chẳng thèm đến nữa, thật đáng ghét. Người ta không muốn cho hắn thuốc đâu." Nam Cung Mỹ Kiêu nghe vậy liền cười, nói: "Hắn sang năm sẽ thi hội, cả ngày ở nhà chăm chỉ đọc sách, làm sao có thời gian đến chơi với ngươi được? Ta không phải đến chơi với ngươi đâu, đợi hắn sang năm đỗ trạng nguyên rồi sẽ thường xuyên đến chơi với ngươi, được không?" Nam Cung Tiểu Nhị lập tức bĩu môi nói: "Gạt người, hiện tại còn không có thời gian, đợi hắn đỗ trạng nguyên thì càng không có thời gian. Mà Mỹ Kiêu tỷ ngươi đang khoác lác đấy, nhiều cử nhân dự thi như vậy, hắn dựa vào cái gì mà đỗ trạng nguyên?" Nam Cung Mỹ Kiêu nói: "Dù hắn không đỗ trạng nguyên thì đỗ thám hoa hoặc bảng nhãn cũng không thành vấn đề, tên kia rất có tài hoa. Vương thúc không nói với ngươi sao?" Nam Cung Tiểu Nhị liếc nhìn bóng dáng bên ngoài sân, khẽ nói: "Cha ta có nói qua, những người có tài hoa nhiều lắm, rất nhiều, những người đỗ cử nhân đọc sách ai mà chẳng có tài hoa." Mỹ Kiêu tỷ dựa vào cái gì nói hắn sang năm xuân có thể đỗ vào tam giáp, nói không chừng hắn ngay cả một tên tiến sĩ cuối cùng cũng không đỗ nổi đấy. Nam Cung Mỹ Kiêu không tiếp tục tranh luận với nàng, nói: "Hôm trước chúng ta đã nói xong rồi, Tiểu Nhị, ngươi không thể nói chuyện không giữ lời, mau đưa xương sườn cho ta, người ta còn đang đợi nấu thuốc đây." Nam Cung Tiểu Nhị hừ lạnh nói: "Cho các ngươi cũng được, nhưng chiều nay các ngươi phải chơi đá cầu với ta, Lạc Thanh Chu làm thủ môn, không được để ta ghi một bàn nào, nếu không ta sẽ không cho." Nam Cung Mỹ Kiêu đầy bất đắc dĩ quay đầu nhìn ra sân bóng bên ngoài. Lạc Thanh Chu thẳng thắn hỏi: "Quận chúa, quần áo của ta ngươi mang thế chưa?" Nam Cung Mỹ Kiêu lúc này mới nói: "Tiểu Nhị, ngươi đợi một chút, chúng ta đi thay quần áo." Nam Cung Tiểu Nhị lập tức vui vẻ đợi hai người đi vào phòng thay đồ, vội vàng tập hợp tất cả cầu thủ lại bắt đầu lên chiến thuật. Lạc Thanh Chu và Nam Cung Mỹ Kiêu nhanh chóng thay quần áo rồi bước ra sân bóng. Nam Cung Mỹ Kiêu mặc một bộ trang phục màu đen, tóc buộc cao thành đuôi ngựa, dáng người cao gầy, ngực nở, eo thon, mông cong kiêu hãnh, đôi chân dài thon thả. Khi bước đi, đuôi ngựa nhảy nhót hoạt bát, trông vô cùng trẻ trung và xinh đẹp. Nam Cung Tiểu Nhị liếc nhìn, đầy ngưỡng mộ nói: "Mỹ Kiêu tỷ, sau này em có thể xinh đẹp như chị không?" Nam Cung Mỹ Kiêu cười đáp: "Đương nhiên, Tiểu Nhị sau này chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn cả chị." Nam Cung Tiểu Nhị bĩu môi: "Mỹ Kiêu tỷ lại gạt em rồi, em nhớ lúc chị bằng tuổi em, ngực đã rất lớn rồi." Nam Cung Mỹ Kiêu, Nam Cung Tiểu Nhị đột nhiên quay sang nhìn Lạc Thanh Chu, nói: "Lạc Thanh Chu, hai chúng em đang nói chuyện, người đứng đây nghe lén làm gì? Còn nữa, mắt ngươi đang nhìn chỗ nào vậy? Nhà ngươi không có nương tử sao?" Lạc Thanh Chu không dám lên tiếng, vội vàng quay người đi về phía khung thành. Nam Cung Mỹ Kiêu liếc nhìn hắn rồi khẽ nhắc nhở: "Tiểu Nhị, tên kia là một con sói sắc, ngươi về sau phải cẩn thận, tuyệt đối không được một mình chơi đùa với hắn." Nam Cung Tiểu Nhị mở to mắt hỏi: "Mỹ Kiêu tỷ, làm sao ngươi biết hắn là sói sắc? Có phải hắn đã làm gì ngươi không?" Nam Cung Mỹ Kiêu: "Không, hắn không dám." Nam Cung Tiểu Nhị hừ lạnh: "Hắn không dám làm gì Mỹ Kiêu tỷ thì càng không dám làm gì ta, chân của ta cũng không phải để ăn chay." Nói xong, phanh một tiếng, nàng đã quả bóng lên không trung, đắc ý nói: "Một cước của ta đá xuống, con sói sắc nào chịu nổi." Nam Cung Mỹ Kiêu liếc nhìn đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, khẽ nhíu môi, dường như muốn nhắc nhở thêm điều gì, nhưng cuối cùng lại kim lại chỉ nói: "Dù sao ngươi cũng nên cẩn thận." "Được rồi, bắt đầu đi." Nam Cung Tiểu Nhị lập tức hào hứng nói: "Mỹ Kiêu tỷ, ngươi và Lạc Thanh Chu một đội, ta sẽ phân cho các ngươi mấy cầu thủ giỏi nhất, nếu các ngươi thua đừng trách ta không cho cái gì nhé." Nam Cung Mỹ Kiêu gật đầu: "Được." Với bản lĩnh thực sự của hắn, nếu không muốn đối phương dẫn bóng chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Chỉ là hơi mệt một chút thôi. Mở cầu, Nam Cung Tiểu Nhị thấy hai đội đã đứng vị trí, lập tức tuyên bố bắt đầu. Lạc Thanh Chu đứng trấn khung thành, lần này hắn không dùng độc tâm thuật, ánh mắt tập trung vào quả bóng và động tác của người điều khiển bóng. Rất nhanh, hắn đã chặn được quả đá đầu tiên của Nam Cung Tiểu Nhị. Nam Cung Tiểu Nhị hừ lạnh nói: "Lạc Thanh Chu, lần sau ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu." Bốp, kết quả lần thứ hai, ngay khi nàng vừa nói xong lại bị Lạc Thanh Chu nhanh chân đá bóng đi, truyền cho Nam Cung Mỹ Kiêu: "Ngươi đợi đấy." Nam Cung Tiểu Ý trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức chạy tới chặn đường. Nam Cung Mỹ Kiêu đột phá phòng tuyến, chân dài dương lên, một cước sút nghiêng, bóng bay thẳng vào cầu môn. Đồ đần, một đám đồ đần. Nam Cung Tiểu Nhị thấy mình thua một bàn, lập tức sốt ruột, dốc hết sức lực, bắt đầu tấn công dồn dập. Nhìn dưới sự phòng thủ nghiêm ngặt của Lạc Thanh Chu, mỗi lần bóng bay tới đều bị hắn đón bay tới, đều bị hắn đón được, hoặc đánh ra ngoài, hoặc trực tiếp đá đi. Sau một hồi tấn công, Nam Cung Tiểu Nhị mệt thở hồng hộc, nhưng vẫn không ghi được bàn nào. Sau khi nghỉ ngơi một chút, trận đấu lại tiếp tục. Nam Cung Mỹ Kiêu cũng không tiếp tục dẫn bóng nữa. Đến lúc chạm vạng tối, tỷ số vẫn không thay đổi. Vào đi. Nam Cung Tiểu Nhị dẫn bóng nào tới trước cầu môn, đột nhiên rút một cú xoáy, nhắm thẳng góc chết. Nhưng khi bóng bay tới, vẫn bị Lạc Thanh Chu chạm nhẹ bằng đầu ngón tay, khiến bóng bay lên vài centimet, bốc thơm một tiếng đập vào xà ngang, rồi bật ra ngoài. Vào. Không lâu sau, Nam Cung Tiểu Nhị lại nhận được đường truyền, trực tiếp rút một cú từ xa. Kết quả vẫn bị Lạc Thanh Chu đẩy ra. Một lát sau, nàng lại nhận bóng, lao thẳng về phía cầu môn, định vượt qua Lạc Thanh Chu rồi sút. Nhưng khi dẫn bóng đến trước cầu môn, lại bị Lạc Thanh Chu một cước cướp bóng, đá ra ngoài. Nam Cung Tiểu Nhị thu người lại không kịp, đâm sầm vào ngực Lạc Thanh Chu, ngã nhào vào lòng hắn. Nàng tức giận quát: Lạc Thanh Chu, ngươi quả nhiên là đại sắc lang, ngươi cố ý chiếm tiện nghi của bản quận chúa. Lạc Thanh Chu vội đỡ lấy nàng, rồi lùi lại vài bước, vội vàng xin lỗi: quận chúa, là tại hạ vụng về. Nam Cung Tiểu Nhị trừng mắt nhìn hắn hỏi: vậy ngươi định đền bù thế nào? Lạc Thanh Chu liếc nhìn Nam Cung Mỹ Kiêu đang tiến lại gần, khẽ nói: chờ một lát, tại hạ sẽ nhường quận chúa một quả cầu. Nam Cung Tiểu Nhị nghe xong càng thêm tức giận: bản quận chúa đâu phải hạng người như thế, bản quận chúa muốn dùng thực lực của mình để ghi bàn. Dứt lời, nàng nhanh chóng chạy đi, hét lớn: tiếp tục. Chẳng mấy chốc, quả cầu lại được truyền đến dưới chân nàng. Nam Cung Tiểu Nhị lập tức dẫn bóng xông thẳng về phía khung thành. Lạc Thanh Chu định lao lên chặn đường, nhưng nàng trừng mắt nhìn hắn đầy dữ dằn, ưỡn ngực như muốn đâm thẳng vào hắn. Ái chà, Lạc Thanh Chu vừa chạy được hai bước thì chân trượt, ngã nhào xuống đất. Nam Cung Tiểu Nhị lập tức dùng chân phải đá bóng lên, rồi bay người lên không, đầu phượt một tiếng đập vào quả bóng, quả bóng lập tức bay vút vào lưới. Nàng cũng ngã nhào xuống đất, đè lên người Lạc Thanh Chu, rồi cười ha hả: vào rồi, ta ghi bàn rồi. Lạc Thanh Chu nằm dưới đất xoa mông khen: quả bóng đẹp, quận chúa thật lợi hại. Bên ngoài sân vang lên tiếng hoan hô của các hạ nhân cùng với tiếng vỗ tay của Đoan Vương gia gia: hành lá, bóng tốt. Lập tức Đoan Vương gia lớn tiếng hô: mau dậy đi, đừng để tiểu tử kia chiếm tiện nghi. Nam Cung Tiểu Nhị từ dưới đất bò dậy, vỗ nhẹ bụi đất trên đầu, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, đưa tay ra nói: Lạc Thanh Chu, cảm ơn ngươi đã làm đệm thịt cho bản quận chúa. Nhìn ngươi cố gắng như vậy để lấy lòng bản quận chúa, ta sẽ ban cho ngươi Huyền Thiên Ngọc Nữ Thụ Sương sớm. Lạc Thanh Chu không dám chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của nàng, vội vàng đứng dậy từ dưới đất, cung kính nói: đa tạ quận chúa. Nam Cung Tiểu Nhị lau sạch mồ hôi trên mặt, thở hổn hển nói: được rồi, không đá nữa, ta không còn sức lực. Ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt, lần sau nếu thường xuyên đến chơi với ta, dù có nhiều Huyền Thiên Ngọc Nữ Thụ Sương sớm cũng không thành vấn đề. Lạc Thanh Chu lập tức đáp: quận chúa, dù việc học của ta bận rộn, nhưng ta có thể cam đoan mỗi tháng sẽ đến bồi ngươi chơi một lần, ngươi thay thế có được không? Nam Cung Tiểu Nhị nghe vậy liền cười khẽ, nghi người nhìn hắn nói: ngươi đến chơi với ta là vì ta hay vì cái gì khác? Ta không muốn vạch trần ngươi, nhưng thân là người đọc sách mà lại đi theo phụ nữ, ngươi không thấy xấu hổ sao? Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên giọng nói của Nam Cung Mỹ Kiêu, hắn đã sớm không còn biết xấu hổ là gì rồi. Nam Cung Tiểu Nhị lập tức tố cáo: Mỹ Kiêu tỷ, hắn vừa cố ý đụng vào ta, chiếm tiện nghi của ta. Nam Cung Mỹ Kiêu nói: ta thấy rồi, đích thị là hắn cố ý đụng ngươi. Ngươi trừng phạt hắn đi, tốt nhất là cho hắn một quyền thật mạnh. Nam Cung Tiểu Nhị cười khẩy: cho hắn một cước có được không? Ta thích dùng chân hơn. Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng nhìn người kia, nói: đó không phải là trừng phạt, mà là ban thưởng. Nam Cung Tiểu Nhị nghe vậy, vẻ mặt đầy nghi hoặc, định hỏi thêm, thì Lạc Thanh Chu vội vàng nói: quận chúa, thời gian không còn sớm, ta còn phải đợi lấy Huyền Thiên Ngọc Nữ Thụ Sương sớm để về nấu thuốc. Nam Cung Tiểu Nhị hừ lạnh một tiếng, nói: xem kìa, vừa được vật mình muốn đã vội vã rời đi, chẳng nói hoài gì đến ta. Ngươi đúng là kẻ đàn ông phụ bạc. Lạc Thanh Chu sắc mặt biến đổi, liếc nhìn phía ngoài sân Đoàn Vương gia, vội thấp giọng nói: quận chúa, từ đàn ông phụ bạc không thể dùng tùy tiện như vậy, càng không thể nói bừa bãi. Nam Cung Tiểu Nhị lập tức nghiêm mặt: ngươi đang dạy bảo quận chúa ta sao? Lạc Thanh Chu im lặng, không dám nói thêm. Nam Cung Mỹ Kiêu lúc này mới lên tiếng: thôi, Tiểu Nhị, chúng ta cũng nên về. Nam Cung Tiểu Nhị hừ một tiếng, cùng nàng đi về phía sân ngoài. Trước khi đi, nàng quay lại gọi một tên nha hoàn: Vân Nhi, đem đồ vật giao cho Mỹ Kiêu tỷ. Tên nha hoàn lập tức từ trong ngực lấy ra một chiếc bình sứ, bước đến trước mặt Nam Cung Mỹ Kiêu, cúi người đưa lên. Nam Cung Mỹ Kiêu mở nắp bình, nhẹ nhàng hít một hơi, rồi khẽ gật đầu thu lại. Lạc Thanh Chu cùng nàng tiến đến trước mặt Đoan Vương gia, cúi người hành lễ. Đoan Vương gia mỉm cười nói: Mỹ Kiêu, đêm nay ở lại dùng bữa đi. Mấy người ca ca của tiểu nhị nghe tin ngươi đến đều đang trên đường về đây. Nam Cung tiểu nhị liền bên cạnh nói: Mỹ Kiêu tỷ, đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca và lục ca của ta đều thích tỷ cả, đều muốn cưới tỷ cả, đều muốn cưới tỷ về làm vợ. Tỷ thử tùy ý chọn một người đi, sau này làm tẩu tẩu của ta, ngày này chơi cùng ta được không? Nam Cung Mỹ Kiêu không nói gì, chỉ liếc nhìn về phía người bên cạnh. Đoàn Vương gia lập tức lên tiếng: Trời đã tối rồi, Thanh Chu, ngươi về trước đi, chúng ta không có chuẩn bị cơm cho ngươi đâu. Rồi ông nghiêm nghị cảnh cáo: Ngươi đã có vợ rồi, không được lại gần tiểu nhị nhà ta quá, hiểu chưa? Nam Cung tiểu nhị cố ý xen vào: Phụ vương, Lạc Thanh Chu vừa mới đụng vào người ta, còn ôm ta nữa, sau này có lẽ ta không gả được cho ai khác rồi, chi bằng đợi xem năm hắn đỗ trạng nguyên, rồi bảo hắn bỏ vợ cũ đến cưới ta, được không? Đoan Vương ra mặt mày co giật, trừng mắt quát: Đừng có nói bậy. Rồi ông vội vàng phất tay xua đuổi: Lạc Thanh Chu, đi mau đi, lần sau chỉ cần Mỹ Kiêu một mình đến là được, không cho phép ngươi tới nữa. Nam Cung tiểu nhị lập tức phản đối: Không được, hắn nhất định phải đến, nếu phụ vương không cho hắn tới, ta sẽ tự đi tìm hắn, rồi tự nguyện làm thiếp cho hắn. Hừ, Đoàn Vương gia, Lạc Thanh Chu không dám ở lại thêm, vội vàng cáo từ: Vương gia, quận chúa, tại hạ xin phép cáo từ. Rồi hắn liếc nhìn Nam Cung Mỹ Kiêu, nói: Quận chúa, vợ ta vẫn đang đợi quận chúa về dùng cơm, chúng ta đi thôi. Nam Cung Mỹ Kiêu cố ý đáp: Nhưng ta muốn ở lại đây dùng cơm cùng tiểu nhị. Nam Cung tiểu nhị lập tức vui vẻ nói: Tốt lắm, Mỹ Kiêu tỷ đêm nay đừng về, hãy ngủ cùng ta nhé. Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến nàng, xoay người rời đi. Nam Cung Mỹ Kiêu thấy hắn đi xa, lúc này mới lên tiếng: Tiểu nhị, mấy ngày nữa ta sẽ quay lại, ta đã hứa với dì và biểu muội đi ăn cơm rồi. Nói xong, nàng lập tức đuổi theo, gọi to: Lạc Thanh Chu, đợi ta một chút. Đoan Vương nhìn theo bóng lưng của nàng, hơi nhíu mày, lẩm bẩm: Con bé này chẳng lẽ lại. Nam Cung tiểu nhị bên cạnh liền nói: Phụ vương, này không phải đang tìm thầy dạy học cho ta sao? Lạc Thanh Chu vừa tấn tú lại tài hoa, lại còn biết đá bóng, chi bằng mời hắn đến dạy ta học mỗi ngày, được không? Như vậy tâm trạng của ta cũng sẽ tốt hơn, ta cũng sẽ chịu khó đọc sách. Hơn nữa, quan hệ thầy trò thì chắc chắn rất an toàn, phải không? Đoàn Vương nghe xong, lập tức cự tuyệt dứt khoát: Ngươi đừng có mơ tưởng. Trong đầu ông không khỏi hiện lại cảnh tượng lần đầu gặp tiểu tử kia ở Kim Thiền Tự. Lúc ấy, toàn bộ cao tăng trong chùa gần như đều bị tài văn chương của hắn thuyết phục. Ngay cả trưởng lão và chủ trì Kim Thiền Tự cũng liên tục ra mặt tiếp đón hắn với lễ nghi trọng thể. Thậm chí còn có cả vị kia: Tiểu nhị, tiểu tử kia không phải người tầm thường, ngươi còn quá nhỏ, không thể nào níu giữ được hắn đâu. Ông thở dài một hơi. Nam Cung tiểu nhị cúi đầu nhìn thoáng qua ngực mình, rồi buồn bã nói: Tốt thôi, không phải nhỏ, mà là căn bản chẳng có gì cả. Thật hâm mộ Mỹ Kiêu tỷ tỷ. Bên ngoài phủ, Mộc Di lái xe ngựa chở hai người hướng ra phía ngoại thành. Lúc trạng vạng tối, những bông tuyết lại bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Lạc Thanh Chu và Nam Cung Mỹ Kiêu ngồi đối diện nhau trong xe ngựa, nhìn nhau mà chẳng ai nói gì. Mãi đến khi xe ngựa ra khỏi nội thành, Nam Cung Mỹ Kiêu mới như kẻ làm sai khẽ mở miệng: Ta chỉ đùa với ngươi thôi, ta chẳng muốn ở lại đó dùng bữa chút nào, cũng chẳng ưa mấy người ca ca của tiểu nhị, nhìn thấy họ là thấy phiền. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát rồi nói: Ta đang suy nghĩ chuyện khác, không liên quan gì đến ngươi. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn thẳng vào anh nói: Nếu chẳng mày thất bại, ngươi cứ đến Lăng Tiêu Tổng, không ai dám đến đó bắt ngươi đâu. Còn những người khác, ta sẽ giúp ngươi trông nom. Lạc Thanh Chu lắc đầu: Quận chúa đã quá coi thường Lạc Trường Thiên và Cẩm Y Vệ, đằng sau chuyện này rất có thể còn có ý chỉ của thánh thượng. Phủ Nam Quốc quận vương của các ngươi không thể liên lụy vào, nếu không sẽ mang họa lớn. Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mày trầm mặc một lúc rồi khẽ nói: Không biết trưởng công chúa hiện tại thế nào, thật mong rằng nàng. Quận chúa, Lạc Thanh Chu ngắt lời nàng, thần sắc nghiêm túc: Đừng đứng về phe ai, ngươi đại diện cho toàn bộ Nam Quận vương phủ và những thân bằng hảo hữu của vương phủ, chứ không phải chỉ riêng mình ngươi. Về sau dù nói hay làm gì, ngươi đều phải suy nghĩ kỹ, không thể hành động theo cảm xúc. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn anh hỏi: Vậy tại sao ngươi lại đứng về phe nào đó? Lạc Thanh Chu thở dài: Ta là bị ép buộc, bất đắc dĩ, nếu không đứng về phe nào, có lẽ ta đã chẳng còn sống đến bây giờ. Nam Cung Mỹ Kiêu đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Lạc Thanh Chu, khẽ nói: Ngươi không chắc chắn về trưởng công chúa sao? Lạc Thanh Chu đáp: Chuyện này bất kỳ ai cũng không thể nắm chắc được, ngay cả công chúa cũng vậy, vì thế ta không muốn vội vàng đứng về phe nào. Nam Cung Mỹ Kiêu nghiêng người tựa vào người hắn, đầu dựa lên bờ vai, thần sắc trở nên dịu dàng: Dù sao ta đã là người của ngươi, ngươi đứng về phe nào ta sẽ theo phe đó, dù có mất đầu chúng ta cũng cùng nhau, ta không sợ. Lạc Thanh Chu trong lòng mềm nhũn, đưa tay định ôm chặt nàng, nhưng do dự một chút rồi lấy mặt nạ đeo lên mặt, Sau đó, hắn từ phía sau ôm lấy eo nhỏ của nàng, nắm lấy tay nàng. Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ cười, nghiêng mặt nhìn hắn, hỏi: "Phi Dương ca ca, ngươi đã đến rồi sao?" Lạc Thanh Chu cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng, nói: "Quận chúa, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi vì ta, vì gia đình họ Tần đã làm nhiều như vậy." Nam Cung Mỹ Kiêu hỏi: "Vậy ngươi có thích ta không?" Lạc Thanh Chu vuốt ve bàn tay mềm mại của nàng, đáp: "Đương nhiên là thích. Thích Mỹ Kiêu ở điểm nào? Điểm nào ta cũng thích. Thích nhất điểm nào? Dối trá, không nói thật. Từ nay về sau đừng nghĩ tới chuyện đó nữa." Hừ. Xe ngựa chở hai người nhanh chóng tiến vào hẻm nhỏ Phong Diệp. Lúc này màn đêm buông xuống, bầu trời mờ ảo, những bông tuyết vẫn lặng lẽ rơi xuống. Người đi đường, những gánh hàng rong đã không còn thấy bóng dáng. Trong đại sảnh Tần phủ, Tần Lãng, đại công tử nhà họ Tần cùng Tần Xuyên, nhị công tử đều từ Long Hồ Học Viện vội vã chạy về. Sau khi dùng bữa tối xong, họ còn định đi suốt đêm để trở về. Một nhà năm người đang quây quần trò chuyện rôm rả. Riêng Tần đại tiểu thư dù cũng có mặt, nhưng lúc này lại khoác lên mình chiếc áo lông chồn trắng muốt, đứng bên ngoài hành lang, nắm nhìn những bông tuyết rơi nhẹ trong sân nhỏ, đắm chìm trong suy tư, không biết đang nghĩ gì. Không ai đến quấy rầy nàng. Trong đại sảnh, Tần Lãng liếc nhìn ra ngoài, rồi khẽ hỏi thăm tình hình của nàng. Tống Như Nguyệt thở dài, nói: "Thân thể cô ấy vẫn ổn, chỉ là ai, tinh tình vẫn lạnh lùng như xưa, chúng ta cũng chẳng biết làm sao." Tần nhị tiểu thư khẽ nói: "Tỷ tỷ không sao cả, con thấy hiện tại mọi thứ đều ổn." Tần Lãng lại hỏi: "Vì Mặc, ta nghe nhị ca của ngươi nói, phu quân của ngươi là người tốt, lại đỗ cử nhân. Dù xuất thân không cao, nhưng chỉ cần đối xử tốt với ngươi là được. Ngươi tính tình yếu đuối, nếu gặp phải chuyện gì ủy khuất, đừng giấu giếm." Đang lúc mọi người trò chuyện, từ bên ngoài vang lên tiếng của Chu quản gia: "Lão gia, phu nhân, cô gia cùng Mỹ Kiêu quận chúa đã trở về." Tần Văn Chính, Tống Như Nguyệt, Tần Xuyên và Tần nhị tiểu thư đều đứng dậy. Tần Lãng nhìn họ một chút, hơi ngơ ngác, rồi cũng đứng theo tôn. Lạc Thanh Chu vừa bước vào sân nhỏ, liền nhìn thấy một bóng hình yêu kiều trong chiếc áo lông chồn trắng muốt đứng trên hành lang. Ánh mắt hai người chạm nhau, Lạc Thanh Chu dừng lại nhìn nàng thêm một lúc lâu. Nàng cũng nhìn thẳng vào hắn, không hề rời mắt. Khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết của hắn vẫn như xưa, chẳng thể nhìn ra bất kỳ tâm tư gì. Ánh mắt Nam Cung Mỹ Kiêu tự nhiên hướng về phía hành lang, nơi có bóng dáng thanh tảo trong trắng như tuyết của người kia. Thấy nàng đang bình thản nhìn người bên cạnh, nàng giật mình quay đầu cũng nhìn về phía đó. Lạc Thanh Chu thu lại ánh mắt, đứng im không nháy mắt. Khi bước lên hành lang, hắn mới ngẩng đầu lên, chắp tay cung kính nói: "Đại tiểu thư." Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt thoáng liếc xuống đôi giày dưới làn váy trắng như tuyết của nàng, chợt ngây người một lúc. Đúng lúc này, một cơn đau nhói truyền từ hông bên phải. Nam Cung Mỹ Kiêu hung hăng véo hắn một cái. Nam Cung Mỹ Kiêu hung hăng véo hắn: "Đồ cầm thủ, ngay cả Kim Toàn Chân cũng dám để mắt tới sao?" Lạc Thanh Chu, hắn đâu có nhìn chân nàng, rõ ràng là đang nhìn đôi giày. Đêm nay Tần đại tiểu thư lại mang đôi giày hắn tặng nàng. Ngay lúc này, từ trong đại sảnh vọng ra tiếng Tống Như Nguyệt: "Thanh Chu, Mỹ Kiêu, mau vào đây. Lãng Mà và Xuyên Nhi vừa từ học viện trở về. Thanh Chu, ngươi chưa từng gặp Lãng Mà bao giờ, mau tới làm quen với đại ca của ngươi đi." Lạc Thanh Chu lại liếc nhìn Tần đại tiểu thư một cái, rồi cùng Nam Cung Mỹ Kiêu bước vào đại sảnh.